Vu sư Chi Lữ chương 1813 tới chương 1839. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến tranh thứ nguyên, đây là chiến tranh thứ nguyên. Tên điên nhà ngươi, muốn chết chung với ta sao? Ý thức bản nguyên của thế giới tuyệt vọng gầm lên. Đối với nó lúc này, Cách Lâm chẳng khác nào một thứ ký sinh trùng không thể làm gì được. Nó không thể gạt đi, không thể giải thoát, cũng chẳng có cách nào giết chết. Nó chỉ đành bất lực nhìn đối phương hút lấy chất dinh dưỡng trong cơ thể mình, lòng căm phẫn không lời nào tả xiết. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ thực quản thứ nguyên đang bị một bầu không khí lạ lùng chưa từng có bao phủ, mây đen trên trời cuộn sục sôi, rào cản quy tắc thời không đang ngưng tụ, quy tắc của thế giới hư ảo dần lui bước. Đáng sợ hơn nữa là, tất cả sinh mệnh thể bên trong thực quản thứ nguyên đều nhận được chỉ dẫn của quy tắc tiêu hóa, giống như đom đóm trong đêm đen, bị thực quản thứ nguyên đánh dấu rõ ràng, không thể trốn, không thể giấu. Như vậy, khi đại quân chinh chiến của thực quản thứ nguyên đến, để gom đủ điều kiện mở ra cánh cổng thứ nguyên, những quái vật này cùng với một quân đoàn chinh chiến thứ nguyên khác, tuyệt đại đa số đều sẽ bị thế giới vô tận tiêu hóa triệt để. Vận mệnh chân lý, thật sự là rõ ràng chưa từng thấy. Ở một bên khác, Cách Lâm vẫn giữ tay phải cắm vào thế giới tuyệt vọng, nguyên tố chân thân của hắn lẩm bẩm. Sự trùng hợp của quy tắc thời không được điều chỉnh thật rõ ràng, nhưng cũng thật gượng ép, nó đã cứng rắn kéo hai không gian cách xa nhau vạn dặm, hai nền văn minh cách nhau cả kỷ nguyên, vào cùng một đoạn thời gian trong thực quản thứ nguyên. Giải thích bằng xác suất trùng hợp thật quá gượng gạo. Bàn tay đen ẩn sau màn đã chẳng thèm che giấu nữa rồi. Mặc dù hai nền văn minh còn chưa giáng lâm, nhưng chỉ riêng việc đồng thời mở ra cánh cổng xuyên qua đã đủ để Cách Lâm cảm nhận được một sức mạnh mênh mông mà vu sư thế giới còn lâu mới sánh bằng. Đôi con người tam sắc của hắn nhìn về hai hướng khác nhau trong thực quản thứ nguyên. Khác với nỗi sợ hãi muốn che giấu hoàn toàn của thế giới tuyệt vọng, trong mắt Cách Lâm chỉ lộ ra vẻ khao khát. Cùng lúc đó, ở nơi giao nhau giữa hư ảo và thời không sâu trong chiều không gian này, ngoài vận mệnh đã không thèm che giấu và quy tắc thời không hội tụ của thế giới vô tận, Cách Lâm, với tư cách là một sinh vật cấp 9 dừng chân tại thế giới vô tận, còn miễn cưỡng cảm nhận được những ý thức hưng phấn ở vĩ độ cao hơn đang quan sát nơi này. Những ý thức ở vĩ độ cao đó thật sự quá cường đại, đừng nói là Cách Lâm, mà ngay cả toàn bộ thế giới vô tận cộng lại có lẽ cũng không bằng, đó là một sự vượt trội về bản chất. Cách Lâm thực sự không thể hình dung được cảm giác nhỏ bé và vô vọng đó. So với chúng, những quân đoàn chiến tranh thứ nguyên này rốt cuộc là cái thá gì? Chúng lại tự cho rằng mình là lực lượng đỉnh cao của thế giới vô tận và có thể chiến đấu với những sinh vật ở vĩ độ cao hơn sao? E rằng, chỉ có những trận chiến như châu chấu đá xe của các quân đoàn chiến tranh thứ nguyên này mới có thể khiến những sinh vật ở vĩ độ cao bên ngoài chiếc hộp cảm thấy đôi chút hứng thú. Trong mắt chúng, nơi này rốt cuộc trông như thế nào? Giữa lúc Cách Lâm lẩm bẩm, một tiếng phục, hắn vậy mà thực sự rút dần bàn tay nguyên tố của mình ra khỏi thế giới tuyệt vọng. Hoàng Tuyền U Minh Hà lượn lờ quanh thân hắn, sau khi đám nồng nọc tuyệt vọng bị hút gần hết, bột một tiếng, sinh tử minh điển đóng lại, được Cách Lâm trả về cho Hắc Vu Vương ở thế giới vật chất năng lượng. So với sự tự nhiên thoải mái của Hắc Vu Vương khi mở sinh tử minh điển, Cách Lâm thực sự quá gượng gạo và khó khăn, nguyên nhân căn bản là vì hắn không phải tác giả của bộ sách này, mà chỉ là người học theo mà thôi. Ngay sau đó, đôi mắt tam sắc của hắn chuyển động, ánh mắt rơi vào cánh tay đã đâm vào thế giới tuyệt vọng. Lúc này, vẫn còn mấy chục con nòng nọc khổng lồ cắn chặt trên đó như những con đĩa. Cách Lâm nhếch mép, vần sáng màu trắng sữa từ quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý bao phủ tới, những con nòng nọc khổng lồ đại diện cho quy tắc bản chất của thế giới tuyệt vọng liền bị xóa sổ hoàn toàn. Loại quy tắc cao cấp này, ngay cả Cách Lâm cũng không thể hấp thụ và dung nhập vào bản thân. Ộp ộp ộp. Đột nhiên, từ thế giới tuyệt vọng truyền ra tiếng ếch kêu trầm đục. Cách Lâm nhìn sang, chỉ thấy thế giới tuyệt vọng đang nhanh chóng dùng rào cản thời không che kín vòng xoáy thông đạo. Mặt trời tối và mặt trăng quỷ dị tựa như hai con mắt của nó. Giữa trung tâm vòng xoáy thông đạo, phục một tiếng, một sợi xích đen quất vào ngực Cách Lâm. Sau một tiếng hự đau đớn, nguyên tố chân thân của hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười khẩy, trò trẻ con. Con mắt thẳng đứng giữa trán hắn, Mili băng tinh lên tiếng, quy tắc thời không của thực quản thứ nguyên đang tăng cường, chân thân của ngươi đang bị không ngừng đè ép. Kích thước này thực sự quá lớn, tuy có thể xua đuổi lũ quái vật trong thực quản thứ nguyên, nhưng bây giờ cuộc thanh tẩy tận thế sắp diễn ra, e rằng bọn chúng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nơi này trước mặt hai quân đoàn thứ nguyên đã phát triển đến đỉnh cao văn minh. Cách Lâm đương nhiên biết sự quan tâm của Mili. Hắn hoàn toàn không để tâm đến đòn phản công cỏn con của thế giới tuyệt vọng, giống như một gã phụ bạc, hắn rời khỏi tọa độ này, không còn để ý đến nó nữa. Cảm nhận được sức mạnh quy tắc hoàn toàn khác biệt từ hai cánh cổng thời không do hai quân đoàn thứ nguyên mở ra, Cách Lâm trầm giọng nói, chính vì sự đè ép thời không này, đại lục hài cốt mới có thể chịu đựng được sự gột rửa của bão thời gian. Mỗi bước đi, nguyên tố chân thân của Cách Lâm lại nhỏ đi một chút, cho đến khi bị nén lại còn ngàn mét. Mặc dù trong thế giới thực quản Thứ Nguyên đang dốc toàn lực đè nén chân thân, hắn vẫn được xem là một gã khổng lồ sừng sững, chỉ là không còn khoa trương như trước. Hắn từng bước đi về phía cánh cổng xuyên không tương đối gần hơn. Nếu đã biết một thế giới trung chuyển làm kẻ hở, sau khi chiêm ngưỡng chiến tranh Thứ Nguyên, ta sẽ dùng nó để rời đi, khặc khặc khặc khặc. Cách Lâm đương nhiên đang nói đến thế giới tuyệt vọng. Không biết còn có bao nhiêu chúa tể hùng mạnh như Cách Lâm giáng lâm vào thực quản Thứ Nguyên trong cuộc chiến này, nhưng có thể chắc chắn, hắn không phải là người duy nhất. Có lẽ theo cách phân loại quy tắc của chiến tranh Thứ Nguyên, Cách Lâm cũng chỉ thuộc về thế lực trung lập bên ngoài hai quân đoàn, giống như những quái vật trong thực quản Thứ Nguyên, chỉ để tăng thêm chút biến số thú vị cho những sinh vật cao cấp kia quan sát và thưởng thức. Cuộc thanh tẩy tận thế đã đến. Thời khắc đáng sợ nhất của lũ quái vật trong thực quản Thứ Nguyên đã điểm. Nếu như trước đây mỗi ngày đều là chống lại quy tắc tiêu hóa của thế giới vô tận, giãy giụa giữa sự sống và cái chết, cảm nhận bản thân bị thế giới vô tận ăn mòn từng chút một, thì giờ đây, sau khi cảm thấy tiêu hóa không tốt, thế giới vô tận đã dùng đến những biện pháp thực sự để cưỡng ép tiêu hóa. Không ai có thể trốn tránh, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là thế giới quái vật đáng sợ nhất được vinh danh trong thế giới vô tận, trước mặt quân đoàn chiến tranh Thứ Nguyên cũng chỉ là tài nguyên cướp đoạt ven đường mà thôi. Lòng người hoang mang, tuyệt vọng sợ hãi, phát ra những tiếng gào thét cuồng loạn cuối cùng. Khí thế hung bạo vốn đã bị dồn nén giờ đây dường như đã bùng phát hoàn toàn, thậm chí ngay cả quy tắc căn cứ cũng bị lãng quên. Lũ quái vật trong thực quản Thứ Nguyên, sau khi triệt để phát huy bản tính giết chóc tuyệt vọng, thực lực còn đáng sợ hơn bình thường. Đó là sự phản kháng tuyệt vọng khi biết rằng cái chết không thể tránh khỏi. Trong một cơn lốc thời gian quy mô lớn vĩnh viễn không tan, ẩn giấu một bí mật không ai hay biết. Quy tắc hủy diệt đã mạnh mẽ chưa từng thấy. Ta đã bị trói buộc ở đây trọn vẹn 15 kỷ nguyên, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Hu hu hu, ta đang khóc sao? Cách Lâm đạo sư, Cappuccino sư tỷ, Hắc Tác sư huynh, vu sư thế giới tiếng lẩm bẩm trầm thấp truyền ra từ trong hư vô ở trung tâm cơn lốc thời gian này. Hai cánh cổng thời không xuyên vào thực quản Thứ Nguyên, trên bầu trời u ám ở những khu vực khác nhau, tạo thành hai vòng xoáy khổng lồ đường kính hàng chục vạn mét. Sóng thời không kịch liệt lan ra toàn bộ thực quản Thứ Nguyên. Một áp lực không thể chống cự truyền đến từ trên đỉnh đầu. Một cánh cổng tỏa ra ánh sáng và nhạc dịu dàng, cánh cổng còn lại thì phát ra tiếng ma sát cộc cộc cộc như tiếng xào bài. Dù cho là sự xâm lấn của các quy tắc hoang đường như duy độ khoảng cách, bỉ ngạn hoàng tuyền giới, hay thế giới cho tàn, cũng chưa từng mang lại cho thực quản Thứ Nguyên hiệu ứng đáng sợ đến mức này. Vút, vút, vút, mặc dù biết đây là khởi điểm của cuộc thanh tẩy tận thế trong thực quản Thứ Nguyên, vẫn có một vài quái vật lác đác tụ tập lại, cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Để khởi xướng chiến tranh Thứ Nguyên, quân đoàn Thứ Nguyên cần phải xuyên qua tầng tầng lớp lớp thế giới hư ảo từ thế giới vật chất năng lượng, một đường tấn công đến thực quản Thứ Nguyên, cuối cùng phá vỡ sự trói buộc của chiều không gian Thứ Nguyên của thế giới vô tận để phát động chiến tranh với những sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Trong quá trình này, vô số thế giới hư ảo cấp thấp, trung cấp, cao cấp bị nghiền nát. Dù cho thế giới hư ảo có mạnh đến đâu, trước mặt một nền văn minh đỉnh cao được phát triển từ nhiều quần thể thế giới như vậy cũng khó lòng chống đỡ. Khi cuộc thanh tẩy tận thế của thực quản Thứ Nguyên giáng lâm, vô số quái vật trên đại lục hài cốt chia làm ba loại trạng thái khác nhau. Tuyệt đại đa số quái vật, trước cái chết không thể trốn tránh, đã phát điên hoàn toàn. Chúng không còn kiên nể gì mà bộc lộ hết ham muốn của mình, làm bất cứ điều gì chúng muốn, coi thường mọi quy tắc trói buộc, không màng hậu quả. Kẻ thì giết chóc, kẻ thì làm nhục, kẻ thì trả thù, kẻ thì khiêu chiến, tạo nên một mớ hỗn loạn. Một bộ phận quái vật khác trong thực quản Thứ Nguyên thì tụ tập lại một cách lý trí, tạo thành từng căn cứ khổng lồ, bên trong có hàng ngàn, hàng vạn quái vật. Dưới sự lãnh đạo chung của vài quái vật mạnh nhất, chúng vạch ra kế hoạch sinh tồn trong ngày tận thế, hy vọng dùng sức mạnh đủ để uy hiếp để giành lấy một tia hy vọng sống. Phần nhỏ cuối cùng, lại chọn đi về phía hai cánh cổng xuyên không, nơi có sóng thời không dao động. Không biết là do bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, tâm lý may rủi muốn phản kháng thay vì chạy trốn, hay vì lý do nào khác, chúng đã tạo thành một đám người lác đác tụ tập dưới hai cánh cổng xuyên không lúc này. Chạy khỏi nơi này. Câu hồn vong giả, gầy gò như que củi, da bọc xương. Làn da xanh đen thô ráp đến khó coi, đôi mắt lõm sâu nhìn chằm chằm vào cánh cổng xuyên không màu vàng nhạt, tràn ngập vẻ điên cuồng. Yết hầu hắn phát ra những âm thanh cô lốp, mái tóc lơ thơ để lộ hoàn toàn cái miệng rộng đầy răng nanh, nở một nụ cười khiến người ta lạnh gáy. Hắn đã quên mình bị trói buộc trong thực quản Thứ Nguyên bao nhiêu năm tháng. Thời gian trôi qua đã lấy đi sức sống của từng tế bào trên người hắn. Dù cho có được huyết nhục tươi mới tràn đầy sức sống, tinh hạch thuần khiết, hay những sinh mệnh thể quý hiếm bị xé nát và nuốt chửng, cũng không thể nào tăng thêm sức sống cho cơ thể hắn được nữa. Cái chết đang đến gần, câu hồn vong giả có thể cảm nhận rõ ràng mình đang đi về phía tử vong, bị thế giới vô tận tàn nhẫn tiêu hóa từng chút một. Chỉ có vạn năng chi hồn mới có thể cứu hắn. Nhưng muốn có được vạn năng chi hồn, ngoài một số ít trường hợp đặc biệt, chỉ có một con đường duy nhất là tự mình mở rộng quy tắc để trở thành chúa tể. Với cường độ sinh mệnh của câu hồn vong giả trong thực quản thứ nguyên, chỉ cần rời khỏi nơi này và đến thế giới vật chất năng lượng, việc trở thành chúa tể gần như là chắc chắn 10 phần. Chỉ cần chạy được ra ngoài, là có thể có được tự do. Giọng hắn khàn đặc, cuồng loạn. Cơn đói trong bụng khiến câu hồn vong giả đột nhiên bùng một tiếng biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh một con cự thú thanh cước bạo long có gai xương dày đặc. Tuy nhiên, là một con quái vật cũng đã lang thang trong thực quản thứ nguyên một thời gian dài, con thanh cước bạo long này đã nén chân thân của nó lại chỉ còn cao hơn 10 mét. Nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng nó gần như luôn ở trong trạng thái 120% sức mạnh đỉnh cao. Giữa những tiếng sấm sét lốp bốp, nó lại mở ra hình thái tốc độ cao, trong quá trình bay ngược lại đã tạo ra một khoảng cách song song với móng vuốt khô gầy của câu hồn vong giả. Chiếc đuôi dài đầy gai xương của nó vung lên, muốn phản công. Hừ hừ, giữa lúc cả hai đang song song, câu hồn vong giả bỗng nhiên lóe lên một tàn ảnh. Đôi mắt của thanh cước bạo long đột ngột co rút lại, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thêm, phục một tiếng, lớp vảy gai xương trên người nó bị xé toạc một cách tàn nhẫn. Câu hồn vong giả dễ dàng xuyên thủng một lỗ trên cơ thể nó, một đóa hoa máu đỏ thẫm nở rộ. Trong tay hắn có thêm một trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ. Hắn ngửa đầu, mở cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn, như rắn nuốt trứng gà, nuốt chửng trái tim đó, tạm thời lấp đầy cơn đói trong bụng. Con thanh cước bạo long đáng thương, là một quái vật hùng mạnh trong thực quản thứ nguyên, dù mất đi trái tim cũng không chết ngay lập tức. Nó sẽ tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực dự trữ trong các tế bào của mình cho đến khi cạn kiệt mà chết. Những quái vật khác thấy cảnh này, đều tự giác tránh xa câu hồn vong giả, kéo giãn khoảng cách thời không. Vút, vút, vút, từng con quái vật trong thực quản thứ nguyên không ngừng thử tiến vào cánh cổng xuyên không màu vàng nhạt. Nhưng lúc này, chúng không chỉ đối mặt với vấn đề đơn vị khác thời không của thực quản thứ nguyên, mà còn có một áp lực không gì sánh được từ trên cánh cổng truyền xuống. Mỗi bước tiến gần, chúng như cổng một ngọn núi cao. Vút một tiếng, câu hồn vong giả mặc kệ những tia sét từ thanh cước bạo long để lại dấu ấn trên làn da xanh đen thô ráp của mình, cũng lao thẳng về phía vòng xoáy của cánh cổng xuyên không trên đỉnh đầu. Áp lực ngày càng mạnh, trong dòng chảy ngược này, những quái vật khác xung quanh đều đã không chịu nổi mà rơi xuống. Câu hồn vong giả lại nhe răng cười mà không ngừng tiến lên. Thân thể gầy gò của hắn như một con cá mạnh mẽ, sau khi vượt qua từng đối thủ, bột một tiếng, theo gợn sóng thời không lóe lên, hắn đã tắm mình trong nguồn suối ca tụng tín ngưỡng màu vàng nhạt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng chấn động của tầng hư ảo cạn, câu hồn vong giả biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần cuối cùng. So với quân đoàn thực quản thứ nguyên, áp lực tiêu hóa không ngừng nghỉ từ toàn bộ chiều không gian thứ nguyên của thế giới vô tận mới là thứ khiến hắn sợ hãi hơn cả. Có nguồn suối màu vàng nhạt xuyên qua thời không, việc xuyên qua thế giới hư ảo của câu hồn vong giả vậy mà thuận lợi lạ thường, thậm chí có thể dùng từ không chút trở ngại để hình dung. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này, dựa vào thực lực của chính mình để thoát ra khỏi thực quản thứ nguyên. Gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa cảm giác thời không mỏng manh đặc hữu của thế giới vật chất năng lượng, nơi có không gian rộng lớn vô ngần, một vài chúa tể thậm chí có thể giao tiếp ý chí xuyên qua vô số quần thể thế giới. Còn có những sinh vật khổng lồ trong hư không có thể chứa được hàng chục thế giới cỡ lớn. Và những quy tắc vô tận khó phân định càng gần thế giới vật chất năng lượng, câu hồn vong giả càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự đến gần của quân đoàn đáng sợ kia, đang từ phía đối diện của tầng hư ảo cạn lao tới thực quản thứ nguyên. Chỉ cần xông qua bọn chúng, là có thể có được tự do. Hắn liều mạng, như một ngôi sao chổi xé toạc bầu trời. Bên này còn một con. Đột nhiên, một vị thần vương thiên sứ 12 cánh dẫn theo một nhánh quân đoàn chinh chiến thứ nguyên hàng triệu tỷ xuất hiện. Dưới dòng lũ hàng triệu tỷ luồng sáng vàng, câu hồn vong giả trong nháy mắt bị nghiền nát không còn một mảnh, giống như những quy tắc hư ảo bị các thiên sứ quét qua trên đường đi. Ầm, ầm, ầm, ầm, nguyên tố chân thân của Cách Lâm biến thành một gã khổng lồ, không chút kiêng nể đi trên đại lục hài cốt, đuổi theo con mồi bé nhỏ phía trước. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười hài lòng đầy hiếu kỳ. Giáng lâm vào thực quản thứ nguyên và dùng giới chỉ hao tổn titan để khống chế những quái vật cuối cùng ở đây, đây là cảnh tượng mà Hắc Vu Vương ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ đây Cách Lâm lại thực hiện được. Bị bóng ma tận thế của quy tắc chiến tranh thứ nguyên bao phủ, đám quái vật dù thực lực cá nhân có tăng lên trong cơn tuyệt vọng cùng cực, nhưng đã không còn cái vẻ liều mạng muốn thoát khỏi thực quản thứ nguyên như trước, thậm chí không còn những truyền thuyết thần thoại về việc kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tàn sát chúa tể nữa. Bởi vì chúng sắp phải đối mặt với một đội quân quái vật vô tận do vô số chúa tể dẫn đầu. Quang ảnh đang trốn chạy phía trước là một con quái vật hình thái kim loại màu trắng bạc, giống như một kẻ hủy diệt kim loại. Trên người nó mọc đầy những chiếc đĩa anten như gai xương, có thể phóng ra năng lượng với các thuộc tính khác nhau, nhưng lại có linh hồn chứ không phải là lõi CPU như của kẻ hủy diệt kim loại. Điều này lập tức thu hút sự quan tâm của Cách Lâm. Bắt sinh vật làm tiêu bản trong thực quản thứ nguyên thực sự là một chuyện vô cùng khoái trá. Đây là nơi cuối cùng để thực sự trải nghiệm những quy tắc khó phân định của thế giới vô tận. Xẹt, xẹt. Một chùm tia năng lượng trong suốt, có tác dụng hiệu chỉnh quỹ đạo thời không và giữ cho lõi năng lượng ổn định, đồng thời còn liên tục gia tăng xung kích quán tính theo khoảng cách bắn, lấy tia sáng màu xám đen làm trung tâm xoắn ốc bắn tới. Về phần tia sáng màu xám đen ở trung tâm, đó là một luồng năng lượng có thuộc tính tro tàn thiêu đốt, lại mang một chút tính chất của công nghệ nguyên tử. Mặc dù Cách Lâm đứng trên đỉnh cao của áo nghĩa chân lý, ở tầng cao hơn của hệ thống sinh mệnh thế giới vô tận, nhưng hắn cũng không nghiên cứu nhiều về các nhánh công nghệ này, nên nhất thời không thể phán đoán được tính chất cụ thể của sinh mệnh này, do đó tạm thời xếp nó vào loại biến dị không xác định. Khạch khạch. Nguyên tố chân thân khổng lồ, đôi con người tam sắc phân tích toàn diện đòn tấn công phản kháng này, sau một cú di chuyển ngang cực đoan của cơ thể, hắn đã né tránh một cách hoàn hảo trùng tia công kích, thậm chí còn tính toán cả đường cong theo dõi lớn nhất của lớp hiệu chỉnh quỹ đạo thời không bên ngoài. Vút. Ngay sau đó, kẻ đào vong đang hoảng sợ tuyệt vọng lại bắn ra một chùm năng lượng công kích khác. Tuy nhiên, đối mặt với đòn phản công vội vã này, Cách Lâm thậm chí còn lười né tránh. Nguyên tố chân thân của hắn tiện tay tát một cái, ầm ầm, ánh sáng chói lòa lóe lên ở chân trời xa xôi, theo sau là sóng xung kích năng lượng kinh người, một đám mây hình nấm bốc lên không trung. Dù đối với các chúa tể bình thường, mức độ năng lượng công kích này đã đạt đến mức độ uy hiếp, nhưng đối với Cách Lâm, người đứng trên đỉnh của chúng sinh, thì nó chẳng là gì cả, chỉ gần 1 triệu độ mà thôi. Hắn nhìn làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ vết tổn hại không đáng kể trên lòng bàn tay nguyên tố chân thân, khóe miệng gã khổng lồ ngàn mét hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn xòe bàn tay ra, dù chưa mở ra vu tổ chân thân, nhưng chỉ một chút năng lực sửa đổi đơn vị quy tắc không đáng kể cũng đủ để khiến sinh vật nhỏ bé linh hoạt này rơi vào nguy hiểm. Ren như ngón tay gãy trên dây đàn, Cách Lâm điều chỉnh đơn vị 1 mét thời không thành 1,3 mét, chỉ có vậy thôi. Nhưng hắn đã thông qua chân lý chi diện tính toán xong khu vực đào tẩu của sinh vật nhỏ này, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống làm tư thế chuẩn bị tấn công, bàn tay khổng lồ che trời ầm ầm giáng xuống. Mắt thấy không thể tránh khỏi bàn tay che trời này, sinh vật kim loại này thậm chí còn không nhận ra năng lực sửa đổi đơn vị quy tắc của Cách Lâm, chỉ nghĩ rằng đó là do tính toán sai lầm của mình. Ầm ầm một tiếng, nó đã bị bàn tay khổng lồ đè bẹp hoàn toàn. Ngồi xổm trên đại lục hài cốt, nguyên tố chân thân của Cách Lâm như bắt dế, úp sinh vật nhỏ đang chạy trốn dưới lòng bàn tay. Mặt đất lún xuống hơn 10 mét, một vòng sóng xung tiếp lõm lan ra. Khi bàn tay nguyên tố nhấc lên lần nữa, trên đại lục hài cốt đã in một dấu tay rõ ràng. Sinh vật màu trắng bạc đang không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cách Lâm. Gã khổng lồ nguyên tố chân thân đang ngồi xổm trên mặt đất ông một tiếng đứng dậy, đưa nắm tay đang nắm chặt con quái vật nhỏ màu bạc lên trước mặt, ba con mắt đầy vẻ tò mò, liếc nhìn, đánh giá kỹ lưỡng sinh vật bé nhỏ này. Chíp chíp chíp, xì xì xì một loạt tần số sóng điện, dường như liên quan đến một số mã hóa giải mã, nhưng Cách Lâm không có hứng thú biết được suy nghĩ của sinh vật trong lòng bàn tay mình. Giới chỉ hao tổn titan trên ngón tay cái được ma lực bàn bạc của nguyên tố chân thân kích hoạt. Trong lúc sinh vật kim loại này không ngừng giãy giụa, nó dần dần hóa thành một trong hàng trăm hoa văn trên chiếc giới chỉ. Những hoa văn này có đủ mọi hình thái sinh mệnh, giống hệt như thật, nhưng nhìn chung lại chia thành hai phần khác nhau. Một phần nhỏ có khí thế uy mãnh, dáng vẻ gào thét giãy giụa, vô cùng sống động, thuộc về những tiêu bản thí nghiệm quý giá, cũng có thể dùng làm quân đoàn thế giới chi chủ phụ trợ chiến đấu. Mỗi một cái đều là sự tồn tại đáng sợ đủ để uy hiếp chúa tể. Một phần khác của hoa văn thì lại có vẻ uể oải suy sụp, như thể tinh lực đã bị rút cạn. Đây là những chất dinh dưỡng mà Cách Lâm rút ra để cưỡng ép mở ra thân thể tinh thần thuần túy, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mối quan hệ giữa giới chỉ hao tổn titan và ý thức sinh mệnh. Chúng được chọn ra từ những bộ phận yếu kém trong quân đoàn thế giới chi chủ mà lão Hắc Sương Mù để lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh vật kim loại mà Cách Lâm cố tình truy bắt này chắc chắn thuộc về tinh nhuệ của quân đoàn thế giới chi chủ. Gã khổng lồ nguyên tố đứng sừng sững trên đại lục hài cốt, ba con mắt xuyên qua lớp sương mù u ám trên không, dốc toàn lực cảm nhận những gợn sóng thời không thánh khiết ở nơi xa. Phản ứng thời không ở đó ngày càng mãnh liệt, cảm giác khủng hoảng như núi Thái Sơn đè nặng lên tâm trí của mọi quái vật trong thực quản thứ nguyên, kể cả chính Cách Lâm. Hắn gắng gượng nhìn, trong đôi mắt tam sắc thấp thoáng hình ảnh một tộc sinh mệnh hùng mạnh đang vỗ cánh, hóa thành hàng triệu tỷ mũi tên ánh sáng, từ thế giới vật chất năng lượng phá tan tất cả mối đe dọa từ các thế giới hư ảo ven đường, lao thẳng về phía thực quản thứ nguyên. Không có bất kỳ thế giới hư ảo nào có thể ngăn cản. Nhiều nhất là còn 1 tháng nữa. Thời gian hao tổn để phá hủy lực lượng chống cự của các thế giới hư ảo ven đường đến thực quản thứ nguyên, rồi lại từ cửa vào thực quản thứ nguyên quét ngang đến đây, Cách Lâm tính toán hẳn là còn khoảng 1 tháng nữa. Về phần sau này sẽ phát động chiến tranh với quân đoàn thứ nguyên từ một cánh cổng xuyên không khác trong thực quản thứ nguyên như thế nào, đó không phải là điều hắn có thể đoán được. Thực quản thứ nguyên có cổng thứ nguyên, còn có những thủ hộ giả cổng thứ nguyên bí ẩn khó lường. Chỉ có đủ huyết tế trong thực quản thứ nguyên mới có thể phá vỡ cơn bão thời gian đó và mở ra cổng thứ nguyên, đây là điểm cuối cùng thực sự của thế giới vô tận hay là một âm mưu? Gã khổng lồ tự lẩm bẩm, quay đầu lại, đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện xuyên qua lớp sương mù u ám, thấy được những quái vật lác đác ở một nơi không xa lắm. Lại là một căn cứ cỡ nhỏ, ước chừng vài trăm con quái vật. Đương nhiên, cái gọi là không xa, cũng chỉ là đối với Cách Lâm đang ở trạng thái quan sát từ đỉnh cao của chúng sinh với chân lý chi diện mà thôi. Đối với những quái vật ở căn cứ đó, có lẽ chúng còn chưa nhận ra rằng ở một nơi cực xa đã có một sinh vật đáng sợ coi chúng là con mồi. Về phần căn cứ nhỏ có vài trăm quái vật này, nếu là trước đây có lẽ đã được coi là quy mô trung bình hoặc thậm chí là lớn, nhưng vào thời khắc này, ngay trước khi chiến tranh thứ nguyên sắp bùng nổ, nó thực sự không đáng nhắc tới. Khạch khạch khạch khạch, mặc dù có nguy hiểm từ chiến tranh thứ nguyên, nhưng cơ hội như thế này thật hiếm có. Có thể tận mắt chứng kiến một cuộc chiến tranh thứ nguyên thực sự cũng là một kỳ ngộ hiếm có. Cũng để xem những sinh vật đáng sợ đã từng tung hoành trong lịch sử rốt cuộc đã đạt đến tầm cao sinh mệnh nào, và so với áo nghĩa chân lý của ta thì ra sao. Nói xong, trong tiếng bước chân ầm, ầm, ầm, ầm, nguyên tố chân thân ngàn mét của Cách Lâm lại không chút kiêng nể mà đi về phía căn cứ nhỏ đó. Dưới cánh cổng xuyên không của thực quản thứ nguyên, những bóng hình lác đác tắm mình trong ánh sáng thánh khiết màu vàng nhạt. Những gợn sóng quy tắc từ thế giới vật chất năng lượng ngày càng mãnh liệt. Vô số quái vật bị giam cầm trong thực quản thứ nguyên biết rằng quân đoàn thứ nguyên sắp đến. Dưới cánh cổng, những quái vật tụ tập ở đây có kẻ đang tàn sát lẫn nhau, có kẻ đang lặng lẽ chờ đợi, có kẻ thì lần này đến lần khác không biết mệt mỏi lao về phía cánh cổng. Cũng có một số, trước những dao động kinh khủng ngày càng rực rỡ và sáng chói của ánh sáng vàng trên đỉnh đầu, đã bản năng sợ hãi mà từ từ rút lui, rời khỏi khu vực bao phủ bởi ánh sáng vàng, dần dần biến mất ở cuối đại lục hài cốt mênh mông. Ren, Ren. Đột nhiên, từ trong vòng xoáy xám và vàng đang xen, lúc sáng lúc tối, hai cái xác cháy đen đang bốc lên ngọn lửa màu vàng kim rơi xuống. Vù, vù hai tiếng, như hai quả cầu lửa sao băng, sương mù u ám bị đánh tan, để lại những vệt khói lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó là hai tiếng ầm ầm, ầm ầm, hai hố va chạm vẫn còn nóng hổi đẩy sóng xung kích ra xung quanh. Từng bóng hình lao nhanh về phía hai hố va chạm, tụ tập lại. Trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt trước ngày tận thế này, sự đè nén thật đáng sợ. Một vài kẻ lưu vong sau khi xác nhận nhanh chóng khí tức của thi thể liền rời đi, hướng về phía thi thể còn lại. Những kẻ mạnh hơn đến sau đương nhiên sẽ đuổi những kẻ yếu hơn đi, hy vọng tìm được thông tin có giá trị từ hai bộ xác. Khí tức của thế giới bị lãng quên, là chúa tể của thế giới bị lãng quên. Vạn năng chi hồn đã cạn kiệt, bị chém làm hai đoạn. Bọn chúng đã đến thế giới bị lãng quên rồi. Giọng nói khàn khàn lẩm bẩm, không cần nói nhiều, bọn chúng trong miệng con quái vật này dĩ nhiên là chỉ quân đoàn chinh chiến thứ nguyên. Thế giới mà chân lý chi thư của Cách Lâm kết nối chính là thế giới bị lãng quên. Cái gọi là thế giới bị lãng quên, chính là thế giới hư ảo được tập hợp từ vô vàn quá trình thất bại bị lãng quên, trước khi mỗi người thành công nhận được sự ca tụng của vạn chúng. Phía trên thế giới bị lãng quên mênh mông là thế giới ký ức, và trên thế giới ký ức mới là thế giới môi giới. Có thể nói thế giới bị lãng quên đã rất gần với ranh giới chiều không gian của thực quản thứ nguyên. Dù nói vậy, nhưng vì thế giới bị lãng quên quá sâu và hư ảo, nên Cách Lâm cũng không thăm dò nó nhiều. Trong thực quản thứ nguyên lại có kẻ lưu vong có thể trong thời gian ngắn như vậy, thông qua tàn tích thi thể mà phân biệt được xuất xứ của chúa tể, thật không thể tin được. Thi thể này lúc còn sống đã bị giết trong vòng một khắc máu. Chính xác mà nói, hẳn là sau khi giãy dụa được 0633 khắc máu thì bất lực chống cự mà bị giết. Thế giới bị lãng quên là một đại thế giới sâu trong cõi hư ảo, với tư cách là chúa tể, quân đoàn của nó chắc chắn cực kỳ đông đảo, vậy mà chỉ chống đỡ được 0633 khắc máu, hẳn là đã bị một lực lượng áp đảo bao trùm. Dưới bóng tối của loa si sát là một đôi mắt đỏ thẫm, xúc tu lơ lửng. Con quái vật không rõ lai lịch này dần dần hòa vào đại lục hài cốt và biến mất. Lốp bốp. Đúng lúc này, trong vòng xoáy của tầng mây u ám vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, một tia sét màu vàng thuần khiết từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm một tiếng, tia sét dễ dàng xuyên thủng một mảng đại lục hài cốt, lập tức xóa sổ mọi thứ trong phạm vi. Mấy con quái vật dính phải ngọn lửa vàng hét lên gào thét, chỉ sau vài hơi thở, không ngoại lệ, tất cả đều bị ngọn lửa vàng thiêu rụi. Vút, vút, vút. Đúng lúc này, những thi thể bốc cháy ngọn lửa vàng trên bầu trời, như mưa sao băng rơi xuống ào ạt, ngày càng nhiều, hiện ra từ vòng xoáy lúc sáng lúc tối màu vàng nhạt và xám tro, từ vài trăm, vài ngàn, trong nháy mắt đã lên đến hàng triệu, hàng chục triệu. Trong đó không chỉ có thi thể của quái vật thế giới hư ảo, mà còn có một số thi thể của những sinh vật cường hãn cao từ 3 đến 5 mét, sau lưng mọc những đôi cánh trắng với số lượng khác nhau. Chúng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trên đại lục hài cốt vừa bị tia sét vàng oanh tạc, tạo thành một ngọn núi hài cốt ngày càng cao. Quân đoàn thứ nguyên sắp giáng lâm. Càng ngày càng nhiều quái vật trong thực quản thứ nguyên bắt đầu rút lui, ẩn nấp vào không gian sâu hơn. Số quái vật lác đác dưới cánh cổng xuyên không ngày càng ít. Tí tách rào rào. Mồ hôi tanh hôi, ban đầu chỉ như nước rỉ tí tách chảy xuống, nhưng những quái vật kinh nghiệm phong phú trong thực quản thứ nguyên tự nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Ngay sau đó, nó như đê vỡ, ào ạt tuôn ra. Đó là sự lan tỏa của quy tắc thế giới bị lãng quên. Nếu là lúc bình thường, sự lan tỏa quy tắc của các thế giới hư ảo khác thường là thời điểm nguy hiểm nhất trong thực quản thứ nguyên, nhưng vào lúc này, so với cuộc chiến tranh thứ nguyên sắp bùng nổ, chút nguy cơ này thật sự không đáng kể. A-o, giữa tiếng vù vù của vô số thi thể bốc cháy, ngọn lửa vàng rơi như mưa, và trong lúc mồ hôi của sự lãng quên lan tràn như hồng thủy vỡ đê, đột nhiên, một tiếng thét chói tai cuồng loạn của một bà lão khàn khàn truyền đến. Bốp một tiếng, ảo ảnh của bà lão toàn thân dính đầy mồ hôi lãng quên nhấp nháp duỗi móng vuốt xương sẩu ra khỏi vòng xoáy. Trong vòng xoáy vàng nhạt và xám đen lúc sáng lúc tối, phản chiếu khuôn mặt già nua đó. Bà ta đang bốc cháy ngọn lửa vàng hừng hực, tiếng kêu gào thảm thiết mới vang lên được một nửa, thì phục, một thanh đại kiếm thập tự màu vàng lướt qua. Bà lão ngừng kêu gào, đầu lâu với vẻ mặt cứng đờ lăn từ trên vòng xoáy xuống, cùng với vô số thi thể khác, trở thành một phần của ngọn núi hài cốt. Quân đoàn chiến tranh thứ nguyên, đến rồi. Không biết là tiếng lẩm bẩm của con quái vật nào, theo sau đó, ở trung tâm vòng xoáy, một bóng hình thu lại thanh đại kiếm màu vàng, một ảo ảnh đầu lâu khổng lồ dần dần hiện ra, như một vị thần linh cao cao tại thượng, cách lớp màn thời không cuối cùng, quan sát thế giới thực quản thứ nguyên trắng xóa xương cốt bên dưới. Kiliri, chúng ta đến rồi sao? Một giọng nói mơ hồ vang lên giữa những tiếng gào thét khàn khàn. Không thể tưởng tượng nổi trong các thế giới hư ảo ven đường, đã diễn ra những cuộc chiến khốc liệt đến mức nào, và tộc sinh vật ấy đã trải qua bao nhiêu gian khổ để phá vỡ ràng buộc của chiều không gian thứ nguyên. Khuôn mặt khổng lồ trong vòng xoáy khẽ lướt nhìn đám quái vật tụ tập bên dưới. Khuôn mặt khổng lồ này dường như đã cảm nhận được từ xa vị trí của cánh cổng thời không bị một chủng tộc khác xuyên thủng, không rõ đến từ quần thể thế giới nào hay thời đại nào trong dòng lịch sử vô tận. Hắn trầm giọng nói, "À, đây hẳn là thực quản thứ nguyên, chúng ta sắp đột phá chiều không gian cuối cùng rồi." Dừng một chút, từ sâu trong yết hầu của Kiliri phát ra tiếng cười khàn khàn không rõ ràng. Chỉ cần đột phá nơi này, tộc thiên sứ chúng ta sẽ có thể tiến đến vĩ độ cao hơn, đi chinh phục những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, giành lấy tự do thực sự, thoát khỏi cái lồng chuộc tội mà Chúa đã nói. Tuyệt vời, ca ngợi Chúa. Dựa vào quân đoàn thiên sứ chiến tranh hùng mạnh chưa từng có của chúng ta, không ai có thể ngăn cản ý chí của chúng ta, không có, tuyệt đối không có. Chúa nói chúng ta đều sẽ được cứu rỗi nhờ sự cống hiến của bản thân giữa những tiếng hoan hô, vòng xoáy dần dần như một quả bóng bay sắp nổ, hiện ra hàng triệu khuôn mặt thiên sứ. Những thiên sứ này đang chuẩn bị đột phá lớp rào cản thời không này. Chỉ còn lớp màng mỏng cuối cùng ngăn cách là chúng sẽ đột phá vào thế giới thực quản thứ nguyên. Rắc, rắc, rắc, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sao có thể? Nhưng đúng vào lúc này, từ một nơi khác trong thực quản thứ nguyên, những gợn sóng thời không kịch liệt từ xa truyền đến. Các thiên sứ cao cấp bên ngoài thực quản thứ nguyên dường như đã nhận ra, không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt khó tin. Quân đoàn chiến tranh thứ nguyên không rõ lai lịch sắp quyết đấu với tộc thiên sứ, vậy mà lại đến thực quản thứ nguyên trước cả họ một bước, và nhanh chóng lan rộng ra. Hừ. Tâm trạng bị ảnh hưởng bởi sự việc đột ngột này, nhất là vào thời khắc huy hoàng quan trọng như vậy, thần vương thiên sứ 12 cánh Kiliri tức giận hừ lạnh. Dưới lớp vải liệm nhúng máu hiến tế của Chúa, hắn cẩn thận cất cuốn thánh kinh đi, rồi đổi từ một tay cầm kiếm sang hai tay nắm chặt thanh thánh kiếm thập tự, đột ngột chém xuống rào cản thời không của thực quản thứ nguyên. Rắc. Tuy nhiên, điều khó tin là, rào cản thời không bị chiến tranh thứ nguyên đè nén lại nặng nề đến khó tin, Kiliri vậy mà không thể chém ra bằng một nhát kiếm. Tộc sinh vật sắp đối đầu với tộc thiên sứ trong cuộc chiến thứ nguyên kia rốt cuộc đã làm thế nào? Tình hình nghiêm trọng, ngay cả những thiên sứ vốn tràn đầy tự tin cũng cảm thấy một chút ngột ngạt. Ồ, xem ra quân đoàn thứ nguyên không rõ lai lịch ở phía bên kia mạnh hơn một chút, cơ hội thắng lớn hơn một chút. Tại một vị trí tương đối an toàn trên đại lục hài cốt, cách xa cánh cổng xuyên không màu vàng nhạt, cách Lâm liếc nhìn từ xa, cảm nhận được những dao động kịch liệt từ cánh cổng xuyên không còn lại, hắn tự lẩm bẩm như vậy. Kiến thức của các vu sư về chiến tranh thứ nguyên gần như là con số 0. Các vu sư thượng cổ chỉ đặt tên cho thế giới hư ảo sâu thẳm bí ẩn này là Lưu Quang Hồi Tố, chỉ có vậy thôi, do đó không thể nào có thông tin về chiến tranh thứ nguyên. Tuy nhiên, từ di tích của đại thế giới địa mạch và một số ghi chép rời rạc của văn minh Hạ Hà, Cách Lâm vẫn thu thập được một vài manh mối, và trên cơ sở đó đã có những suy đoán và nhận thức của riêng mình. Đột nhiên, Cách Lâm dường như nhận ra điều gì đó, đôi mắt tam sắc của hắn ngưng lại, nhìn về các hướng khác. Khạch khạch khạch khạch, những kẻ khác trốn còn không kịp, những kẻ này lại chủ động đến tham gia náo nhiệt. Xem ra đều là những kẻ đầy dã tâm trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, chẳng trách trong lịch sử của các đại thế giới luôn có một số cường giả biến mất vô cớ và trở thành huyền thoại. Dám giáng lâm vào thực quản thứ nguyên vào thời điểm này, ít nhất cũng là sinh vật cấp 8 có vĩnh hằng chi hồn, trong đó thậm chí không thiếu những kẻ nắm giữ nền tảng văn minh, có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Không hổ là chiến tranh thứ nguyên. Ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi cảm thấy một chút áp lực trước sự gian nan của chiến tranh thứ nguyên. Dừng một chút, Đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm dần ảm đạm, hắn thu hồi ánh mắt. Nói đến, mình cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Cộng thêm những kẻ lưu vong bị trói buộc trong thực quản thứ nguyên, diễn biến của cuộc chiến thực sự khó mà xác định. Hô dưới chân gã khổng lồ nguyên tố chân thân mà Cách Lâm hóa thành, từng cái đầu chim viêm hồn duỗi ra. Trong những tiếng gào thét và thì thầm liên tiếp, ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy. Sau khi đại lục hài cốt dưới chân bị thiêu rụi thành một cái hố lớn, gã khổng lồ nguyên tố từ từ lún xuống, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Những hài cốt ở các nơi khác xung quanh nhanh chóng lấp đầy cái hố lớn này, không còn nhìn ra dấu vết của Cách Lâm. Trọn vẹn mấy sa lậu thời gian trôi qua. Quang Minh Chi Tuyền đã thông được lớp rào cản cuối cùng của cánh cổng xuyên không trong thực quản thứ nguyên, nhưng nó da như da trâu ngâm đường, không thể thoát ra, ngăn cản hàng triệu tỷ quân đoàn thiên sứ chiến tranh. Những sinh vật từng được ca tụng là hoàn mỹ nhất ở một phương trời rộng lớn, đã phát động mấy lần xung kích chiến tranh, cuối cùng mới xé rách được lớp rào cản thời không cuối cùng này ra một vài khe hở, để những thiên sứ sáu cánh yếu nhất chen vào. Vút, vút, vút. Những đốm sáng và nhỏ bé có ba cặp cánh trắng sau lưng, từ trên trời giáng xuống trước tiên. Trong sương mù u ám mang theo khí tức tuyệt vọng ăn mòn của thực quản thứ nguyên, những đốm sáng thành từng nhóm trông thật lẻ loi và bất lực, dường như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình hoàn hảo, các thiên sứ sáu cánh hoặc cầm trong tay thánh kiếm, thánh mâu, thánh nhận, hoặc thánh cung, vốn là chủ lực tuyệt đối trong các cuộc chiến tranh thế giới, đủ để so sánh với những săn ma vu sư tinh nhuệ nhất hay kẻ hủy diệt kim loại, đã chém giết vô số kẻ dị giáo. Nhưng lúc này trong thực quản thứ nguyên, những thiên sứ sáu cánh này lại trở thành những tồn tại nhỏ bé và hèn mọn nhất. Khí tức hoang cổ kinh dị bao trùm lên những sinh vật nhỏ bé xông vào, dường như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Giữa sự khao khát cuồng nhiệt xen lẫn một chút cẩn trọng, các thiên sứ cấp cao hơn còn chưa giáng lâm. Đối mặt với thế giới hư ảo khét tiếng hung ác là thực quản thứ nguyên, điểm cuối của chiều không gian thứ nguyên của thế giới vô tận, ngay cả những thiên sứ sáu cánh đã theo các thần vương thiên sứ một đường liều chết đến đây cũng không khỏi có chút thận trọng. Trong truyền thuyết, những quái vật trong thực quản thứ nguyên này có sự khác biệt về bản chất so với các thế giới hư ảo khác. Thiên sứ sáu cánh cũng giống như đại vu sư săn ma cấp 3, cũng có mạnh có yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thiên sứ sáu cánh bay ở phía trước nhất, có thánh quang sáng nhất lúc này, chính là những kẻ mạnh nhất. Trên đột nhiên, xuyên qua lớp mây mù u ám bên dưới, các thiên sứ mạnh nhất mơ hồ nhận ra một chút dị thường, dường như có thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ cao lao tới. Ngay sau đó, một tiếng a, một vần thánh quang vụt tắt, bị một bóng đen quái dị cắp đi. Địch tập. Cẩn thận đề phòng. A một mớ hỗn loạn, nhưng những thiên sứ có tố chất chiến tranh cực cao này nhanh chóng tạo thành từng chiến trận, căng thẳng nhìn xuống lớp mây mù u ám, trong khi quân đoàn tiên phong vẫn tiếp tục liều lĩnh lao xuống. Xung quanh, những tiếng kêu thảm thiết ngày càng dày đặc. Cảnh tượng này không khỏi làm các thiên sứ nhớ đến cảnh tượng dùng bướm bướm nuôi cóc trong lòng. Tiếng thở hỗn hển, các chiến trận do thiên sứ tập hợp lại ngày càng nhỏ, thánh quang ngày càng yếu. Thậm chí có một vài chiến trận bị tấn công trực diện và tan rã. Lập tức hàng trăm đốm sáng thánh quang của các thiên sứ tan rã nhanh chóng biến mất trong làn sương mù xám mờ. Gió mạnh gào thét lướt qua những khe hở của chiến trận thiên sứ này. Thanh quang kiếm thánh diễm hừng hực chém tan màn sương mù phía trước. Các thiên sứ sáu cánh biết rằng, những con quái vật đó có thể tấn công mình mà mình lại không tìm thấy chúng, chắc chắn là do sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh. Nhưng là những thiên sứ chiến tranh dày dạn kinh nghiệm, các thiên sứ sáu cánh sẽ không lùi bước trước khi hoàn thành mục tiêu trinh sát tiên phong. Ren. A đột nhiên, một bóng đen cực nhanh xuyên qua tầng mây, lóe lên rồi biến mất trong cảm giác của các thiên sứ chiến tranh ở khu vực trung tâm. Nó dễ dàng phá vỡ một góc của rìa chiến trận, hơn 10 thiên sứ bị đánh bay ra khỏi đội hình, phân tán ra. Trong đó, một thiên sứ bị một bóng quái dị cắp đi, biến mất trong mây mù không còn tăm tích. Thấy rõ chưa? Mồ hôi lạnh túa ra, bốn bề là địch, cảm giác nguy cơ căng thẳng như dây đàn đè nặng lên thần kinh của các thiên sứ ở khu vực trung tâm. Là một sinh vật huyết nhục, cấp độ sinh mệnh có lẽ đã đạt đến đỉnh cấp 6, nhưng lại có khả năng tự kiểm soát cực mạnh. E rằng đủ để đối đầu với thiên sứ 8 cánh cấp cao nhất, thậm chí gây ra mối đe dọa đầy đủ cho thần vương thiên sứ 10 cánh. Lúc này, hơn 10 thiên sứ bị tách ra đã điều chỉnh lại trạng thái, hoảng sợ nhìn xung quanh lớp sương mù u ám. Sau khi không phát hiện ra bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào, họ dốc toàn lực muốn quay trở lại chiến trận. Nhưng ngay sau đó, từng bóng đen cực nhanh lóe lên rồi biến mất. Những đốm sáng này so với những bóng đen đó thực sự quá chậm, quá yếu. Chúng bị những bóng đen đó cắp đi từng người một, không một ai có thể thành công quay trở lại chiến trận. Cẩn thận! Ở vị trí quan trọng của chiến trận, một thiên sứ gào thét cuồng loạn. Thánh quang hừng hực được kích phát đến cực hạn. Dưới sức mạnh tập hợp của toàn bộ chiến trận thiên sứ, thanh thánh kiếm đó thoáng chốc đã dài ra hàng trăm mét, dễ dàng chém ra một khoảng trống trong màn sương mù phía trước và va chạm trực diện với một bóng đen. Ầm ầm! Thánh quang bắn ra tứ phía, bóng đen cuối cùng cũng bị buộc phải dừng lại, để lộ ra một xúc tu khổng lồ đầy giác hút. Phần còn lại của xúc tu ẩn trong sương mù, không biết dài bao nhiêu. Vúm. Một tiếng gầm rú, ánh kiếm thánh quang hừng hực dường như đã gây ra vết bỏng cho xúc tu này. Giống như lúc tấn công, xúc tu màu đỏ tươi lại nhanh chóng rút về trong sương mù. Giành được thắng lợi ban đầu, nhóm thiên sứ sáu cánh đã tiêu hao một lượng lớn thánh lực, thở hổn hển. Không được khinh suất, tiếp tục tiến lên. Trên bầu trời, số lượng chiến trận thiên sứ vốn lên đến hàng ngàn, chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, vậy mà chỉ còn lại hơn 10 cái. Tổn thất như vậy thật khiến người ta lạnh lòng. Đây mới chỉ là bước đầu tiến vào thực quản thứ nguyên mà thôi. Khi một đám mây sương mù dày đặc cả ngàn mét bị xuyên phá, xuyên qua những khe hở của tầng mây u ám, trên vùng xương trắng vô tận, vô số bóng ma quái vật với hình thù kỳ dị, số lượng phải đến hàng vạn, đang rải rác khắp nơi. Giống như ếch săn bướm bị ánh đèn thu hút, những con quái vật này nhảy một cái rồi biến mất tại chỗ, ngay sau đó chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hít các thiên sứ thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu, lập tức cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra. Rút lui, rời đi nơi này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát ban đầu, các thủ lĩnh thiên sứ sáu cánh rùng mình, gầm lên khàn khàn. Những con quái vật đứng trên đại lục hài cốt trắng xóa kia, mỗi con đều mang một áp lực kinh người đến tuyệt vọng, như thể từng quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, phá hủy mọi thứ xung quanh. So với những con quái vật đáng sợ trong thực quản thứ nguyên này, các thiên sứ sáu cánh đơn giản như một hạt cát, nhỏ bé không đáng kể. Ren, ren, ren. Khi một vài con quái vật đủ mọi hình thù trong số đó đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng tử của các thiên sứ sáu cánh ở trung tâm chiến trận đột ngột co lại. Chưa kịp có phản ứng, ầm ầm vài tiếng, dưới sự tấn công đồng loạt của vài con quái vật hùng mạnh, chiến trận thiên sứ không kịp hình thành bất kỳ sự chống cự hiệu quả nào, đã bị những viên đạn pháo nhảy vọt qua này đánh tan tác trong nháy mắt. Lê Ga Thơ. Tỉnh lại, mau đi. Tiếng gió rít bên tai che lấp tiếng kêu gào của những đồng bạn thiên sứ khác xung quanh. Lê Ga Thơ đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn. Hắn rõ ràng thấy người bạn thân nhất của mình, Long Ramo, đang lớn tiếng gọi, vẫy tay ngay trước mặt, ra hiệu cho hắn tỉnh lại, nhưng hắn lại chẳng còn chút sức lực nào. Thời gian dường như chậm lại, Lê Ga Thơ thấy rõ sau lưng bạn mình, trong làn sương mù u ám, một con quái vật chuồn chuồn có đầy mụn nhọc độc ác phá không mà đến, tốc độ nhanh đến khó tin. Hắn cố gắng mở miệng, muốn ra hiệu cho người bạn đang lắc lư trong khung cảnh quay chậm này chạy trốn. Trên bầu trời xung quanh, những con quái vật lóe lên rồi biến mất liên tiếp, tiếng gào thét hỗn loạn. Bạn hắn hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm sắp đến. Lê Ga Thơ muốn nhắc nhở người bạn thân của mình, nhưng lại không có sức để nói, đôi mắt gấp gáp đến mức ương ước, trong lòng ngàn vạn lần cầu xin Chúa rộng lượng, cứu lấy người bạn này của hắn. Nhưng khi con quái vật đáng sợ kia lóe lên, đóa hoa máu tươi bắn ra, người bạn thân của hắn cuối cùng cũng giống như những thiên sứ khác, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng, đã bị con quái vật lưu vong trong thực quản thứ nguyên cực nhanh bắt đi, biến mất trong làn sương mù u ám, tiếng gào thét cũng theo đó mà tắt lịm. Bên tai dần khôi phục lại sự sao động của thế giới thực, cơn choáng váng dịu đi. Thân thể đang rơi tự do của Lê Ga Thơ nhìn thấy ngọn núi được tạo thành từ hài cốt của trời và thi thể của quái vật hư ảo, không biết cao mấy trăm mấy ngàn dặm, như rác rưởi nổi trên ao, đang lan rộng ra xung quanh thực quản thứ nguyên. Trốn, trốn khỏi nơi này. Ý thức chiến tranh không chỉ là giết chóc và bạo lực, mà còn là sự sinh tồn trong tuyệt cảnh. Lê Ga Thơ như một kẻ đáng thương rơi xuống nước, dốc toàn lực chạy trốn về phía vòng xoáy của cánh cổng xuyên không trên đỉnh đầu. Nhưng rất nhanh, Lê Ga Thơ phát hiện ra hiện tượng quy tắc thời không kỳ quái của thế giới hư ảo này. Càng bay lên cao, đơn vị thời không càng khổng lồ, trong khi khu vực trung tâm đại lục hài cốt lại không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, đây là một cái lồng được dựng lên bằng quy tắc. Cuộc đào tẩu của Lê Ga Thơ thật nực cười, như đi ngược dòng nước, gần như chỉ loanh quanh tại chỗ. Hộc, hộc, hộc, hắn thở hổn hển, lúc nào cũng lo lắng những kẻ tấn công từ xung quanh. Trong làn sương mù u ám, những đốm sáng thánh quang ngày càng ít đi. Lê Ga Thơ không ngừng nhìn xung quanh, sự tuyệt vọng vô biên đã hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Gần như có thể chắc chắn rằng mình đã không còn đường sống, bất cứ lúc nào cũng có thể là giây phút cuối cùng của mình trên thế gian này. Chưa bao giờ Lê Ga Thơ lại tha thiết cầu xin Chúa giải cứu như bây giờ. Vòng xoáy hỗn hợp màu vàng nhạt và xám tro quay ngày càng nhanh. Dường như đã nhận được lệnh của các thiên sứ cấp cao hơn, không còn bất kỳ thiên sứ sáu cánh nào giáng lâm qua khe hở nữa. Rõ ràng nhìn khoảng cách không xa, nhưng đối với Lê Ga Thơ lúc này lại là xa tận chân trời. Bụp. Phía sau đột nhiên bị một thứ gì đó dính chặt. Lê Ga Thơ thậm chí còn chưa kịp giãy giụa, dưới một lực hút khó tin, hắn đã bị một chiếc lưỡi trong suốt kéo vào một cái miệng rộng như chậu máu, ngay sau đó cái miệng đó hoặc một tiếng đóng lại. Một con lương ngụy trang lặn vào đại lục hài cốt và biến mất, như cá gặp nước tung tăng. Trên bầu trời không còn một đốm sáng thánh quang nào. Quân đoàn thiên sứ bị rào cản thời không của thế giới hư ảo trong thực quản thứ nguyên ngăn lại, gần như muốn xông nát rào cản đó thành một quả bóng bay căng phồng, lúc nào cũng có thể ào ạt đổ ra. Như vậy mà so ra, vẫn còn kém xa xung kích thời không mà một quân đoàn thứ nguyên khác đã tạo ra ở cánh cổng của nó. Ở một tiếng ở no nê, con quái vật nham thạch phun ra hai bộ hài cốt thiên sứ sáu cánh. Trên mặt cắt ngang của hóa thạch, in hàng hình ảnh hai thiên sứ sáu cánh sống động như thật, hòa là một với hàng vạn dấu ấn hóa thạch khác trên cơ thể nó. Sắp đến rồi. Có thể ăn được thịt mềm ngon như vậy trước ngày tận thế, thật sự là quá tốt, rắc rắc rắc, so với những khúc xương già khó nhai khó nuốt trong thực quản thứ nguyên thì ngon hơn nhiều. Bùm một tiếng, gã khổng lồ đá này vậy mà nằm xuống, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, thậm chí còn huýt sáo, lấy một khúc xương sống của một con quái vật không rõ tên gãi lưng cho mình. Tư thế này, trong thực quản thứ nguyên quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, một số tồn tại thực sự đáng sợ khác cũng đang rình mò nơi này. Quân đoàn chiến tranh thứ nguyên do chủng tộc sinh vật từ 640 triệu năm trước tạo thành, đang muốn phá tan xiềng xích của không gian thứ nguyên trong thế giới vô tận. Đây cũng là đại diện cho thực lực của các sinh mệnh thể ở tầng cao nhất của thế giới vô tận thời đó. Để xem kẻ thống trị của chúng rốt cuộc đã đạt đến cấp độ thực lực nào, hừ hừ một tiếng cười âm trầm phát ra từ một nơi không rõ, dường như có một sự tự tin phi thường vào thực lực của mình. Sinh vật này đã liệt các thần vương của quân đoàn thiên sứ vào danh sách tham chiếu thực lực của mình. Nhưng nếu là quân đoàn tấn công các sinh vật ở vĩ độ cao hơn, thực lực của quân đoàn e rằng không phải là thứ mà những tôi tớ của ta có thể tạm thời ngăn cản. Nếu rơi vào đó, ngay cả ta cũng khó có thể tiến hành một trận quyết đấu thực sự. Những kẻ lưu vong kia ngược lại có thể lợi dụng một chút, tìm một căn cứ lớn để tạo cơ hội cho một cuộc quyết đấu công bằng ngắn ngủi, hừm hừm. Nói xong, sinh vật kinh khủng chỉ thoáng hiện này cũng biến mất không dấu vết như Cách Lâm. Không biết còn có bao nhiêu sinh vật đáng sợ như vậy, nhưng giống như Cách Lâm, hắn tuyệt đối không phải là tồn tại duy nhất. Đại diện cho một nền văn minh huy hoàng đỉnh cao của thế giới vô tận trong một giai đoạn lịch sử, nếu có thể khéo léo giành được một chút lợi ích từ cuộc quyết chiến của hai nền văn minh, e rằng đó sẽ là nền tảng thực sự để thay đổi tiến trình văn minh, cũng không phải là không thể. Và lòng tham của những chúa tể này chính là lực lượng thứ ba thay đổi cán cân thực lực của hai quân đoàn thực quản thứ nguyên. Rên rắc, rắc, rắc ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, như một tia sét mang hoang khai thiên lập địa. Trong làn sóng âm rung động tần số cao khiến toàn bộ đại lục hài cốt của thực quản thứ nguyên phải rung chuyển, từ cánh cổng xuyên không của Quang Minh Chi Tuyền tuôn ra. Hàng triệu tỷ thiên sứ theo sau từng tòa lễ đình được kết thành từ sức mạnh tín ngưỡng và những bài thánh ca diệu tướng, như nước vỡ đê đổ xuống. Hàng triệu tỷ, vô cùng vô tận, lấy cánh cổng xuyên không làm trung tâm lan ra toàn bộ thực quản thứ nguyên. Thiên sứ 6 cánh, thiên sứ 8 cánh, thiên sứ 10 cánh, thực sự quá nhiều, nhìn đâu cũng thấy. Thậm chí ngay cả sương mù u ám của thực quản thứ nguyên cũng bị thánh quang vàng rực xua tan hoàn toàn. Những kẻ lưu vong trong thực quản thứ nguyên còn tụ tập gần cánh cổng lúc này, dưới quân đoàn thiên sứ mênh mông bàn bạc như vậy, gần như chỉ trong một nháy mắt, đã bị đánh cho tan thành tro bụi. Hướng đó, giết qua, Chúa sẽ phù hộ chúng ta chém hết mọi tội ác, những kẻ chuộc tội này sẽ vĩnh viễn giãy giụa trong khổ đau. Giữa vầng thánh quang khổng lồ, một thanh kiếm thập tự bốc cháy thánh diễm hừng hực, Kiliri chỉ về phía một cánh cổng xuyên không khác. Gã khổng lồ thời không thất sắc vô cùng sợ hãi, liều mạng phi nước đại. Soạt, soạt, soạt, phía sau gã khổng lồ đang phi nước đại, dưới đại lục hài cốt dường như có một thứ gì đó cực kỳ khủng bố đang không ngừng đuổi theo. Mặt đất bằng phẳng phục một tiếng nhô lên, ngọn lửa đen từ các khe hở hài cốt tuôn ra và lan rộng. Hai con mắt trong bóng tối liếc nhìn gã khổng lồ thời không thất sắc đang đào tẩu, rồi gầm lên một tiếng giận dữ, tiếp tục truy kích. Sườn núi hài cốt nhô lên cũng dần dần trở lại bình thường, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy một rãnh sâu trên đại lục. Theo lẽ thường, với sức mạnh của gã khổng lồ thời không thất sắc này, dù đối mặt với những kẻ thống trị cấp cao nhất của thực quản thứ nguyên cũng không hề sợ hãi. Nhưng giờ đây, từ vẻ mặt kinh hoàng của hắn, rõ ràng là hắn đã sợ hãi đến cực điểm, không còn nửa phần ý định chiến đấu. Ầm ầm, đúng lúc này, một làn sóng xung kích nặng nề từ một vụ nổ kinh thiên động địa từ xa truyền đến, như một tia sét mang hoang khai thiên lập địa. Trong làn sóng âm rung động tần số cao khiến toàn bộ đại lục hài cốt của thực quản thứ nguyên phải rung chuyển, nó lan ra, mang theo một chút quy tắc thánh khiết của ánh sáng. Dưới sườn núi hài cốt lại nhô lên, bóng ma bốc cháy ngọn lửa đen dừng lại. Lần đầu tiên, nó rời mắt khỏi gã khổng lồ thất sắc đang nhảy cẩn lên như ma nhập, chuyển sang nhìn về phía cánh cổng xuyên không của Quang Minh Chi Tuyền, nơi đang tuôn ra từng vòng sóng quy tắc. Ồ, bất chợt, từ dưới đại lục hài cốt, truyền ra một tiếng trầm ngâm. Bây giờ hai quân đoàn thứ nguyên đều đã giáng lâm thực quản thứ nguyên, thời đại tận thế hư ảo ở ranh giới chiều không gian này đã chính thức đến. Khạch khạch khạch khạch, cũng đến lúc nên chuẩn bị một chút. Có thể thu hoạch được gì thì tốt nhất, dù chỉ là đứng ngoài quan sát thu thập dữ liệu, đợi sau khi cuộc chiến thứ nguyên này kết thúc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quấy nhiễu Hắc Ám Chi Môn cũng không tệ. Không biết tiến trình săn ma viễn chinh của Warrington và Hắc Vu Vương bên kia thế nào rồi. Gã tự lẩm bẩm một mình. Gã khổng lồ thất sắc đang đào tẩu toát mồ hôi lạnh, thân thể đột nhiên hóa thành một chùm sáng cầu vồng, biến mất không dấu vết như một dạng nguyên tố thuấn di. Về mặt biểu hiện, hiệu quả của nó có phần giống với sức mạnh thời không của mẫn diệt chi đạo của Cách Lâm, nhưng lại là một huyền bí thời gian không gian hoàn toàn khác. Hừ. Sau một tiếng hừ lạnh, bốc một tiếng, một bàn tay nguyên tố khổng lồ che trời phá đất mà lên, xuyên qua lớp đại lục hài cốt dày đặc và đặt lên bề mặt. Giới chỉ hao tổn titan cổ xưa trên ngón tay cái của bàn tay nguyên tố khổng lồ trông thật bắt mắt. Gã khổng lồ thời không thất sắc vừa mới hóa thành ánh sáng bảy màu biến mất lại bị một thủ đoạn không rõ đánh gãy, hắn rên lên một tiếng đau đớn rồi hiện hình trở lại, lão đảo đứng trên đại lục hài cốt. Mắt, mũi, miệng, tai hắn đồng loạt chảy ra một dòng máu. Với bộ dạng thê thảm, thân thể gã khổng lồ thời không thất sắc run rẩy yếu ớt, dường như đã hoàn toàn từ bỏ cuộc đào tẩu vô ích. Bóp, bóp, bóp. Từng cái đầu lâu bốc cháy ngọn lửa đen hừng hực xông phá đại lục hài cốt, với hình thù dữ tợn và tàn khốc, chúng liên tục gào thét, như những con trăn khổng lồ ẩn dưới lòng đất, bao vây lấy hắn, lạnh lùng quan sát. Một lực hút không thể chống cự kéo gã khổng lồ thất sắc, hút một tiếng, hắn bị bàn tay nguyên tố khổng lồ hút vào lòng bàn tay. Bàn tay nắm chặt lấy hắn, rồi như lúc xuất hiện đột ngột, lại thu về dưới đường chân trời. Ngay sau đó, những cái đầu chim viêm hồn đang quan sát trên không cũng lặn xuống dưới. Ngài là chúa tể nào? Giết ta sẽ được lợi ích gì? Trong mắt gã khổng lồ thời không thất sắc, gã khổng lồ bán trong suốt ẩn dưới đáy đại lục hài cốt, trong trạng thái lúc sáng lúc tối, đang nắm chặt hắn trong lòng bàn tay khiến hắn không thể phản kháng. Từng cái đầu lâu lửa đen được thu vào cơ thể, gã khổng lồ từ từ đưa hắn lên trước mặt, ba con mắt to lớn hiếu kỳ quan sát hắn. Gã khổng lồ nguyên tố không trả lời, hít một hơi, rồi trầm giọng nói, dấu ấn từ thuật cước đái của tiểu bác, không sai. Mili, xem đây có phải là kẻ mà ngươi đã đánh dấu không? Ở trung tâm con mắt thẳng đứng trên trán Cách Lâm, ảo ảnh của băng tinh Phượng Hoàng hiện ra, như thể nhìn qua một lớp kính, quan sát cả khổng lồ thời không thất sắc đa mặt người chém giết. Nó kinh ngạc nói, biến dị à, xem ra thực lực đã tăng lên không ít. Không sai, chính là gã khổng lồ hoàng kim đó. Cũng may là chính ngươi tự mình giáng lâm, nếu là chúa tể bình thường hoặc để hắn trốn vào một căn cứ lớn làm kẻ thống lĩnh thì phiền phức rồi. Nói xong, băng tinh Phượng Hoàng lại biến mất. Gã khổng lồ nguyên tố mà Cách Lâm hóa thành nói, với tình hình của thực quản thứ nguyên hiện tại, nó đương nhiên biết đến một căn cứ lớn sẽ phải đối mặt với điều gì, tuyệt đối sẽ không tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, tiểu tử này đúng là có tiềm năng khá kinh người, khạch khạch khạch khạch, mạnh hơn con cổ long thời không thất sắc ở thế giới địa mạch không ít. Một tiêu bản quý giá như vậy cũng đáng để ta tự mình ra tay. Giữa tiếng gào thét thảm thiết, gã khổng lồ thời không thất sắc dần dần hóa thành một hoa văn trong giới chỉ hao tổn titan. Gã khổng lồ nguyên tố hài lòng nhìn giới chỉ hao tổn titan có ngày càng nhiều hoa văn trên ngón tay cái, ma lực lóe lên, gã khổng lồ thời không thất sắc vừa mới bị nô dịch lại bất ngờ được Cách Lâm thả ra. Chỉ là bây giờ, ý thức của hắn đã bị ảnh hưởng bởi những huyền bí về ý thức và tinh thần trong giới chỉ, và đã gia nhập vào ý thức bản năng phục vụ cho giới chỉ. Lúc này, giới chỉ hao tổn titan đối với gã khổng lồ thời không thất sắc, giống như mối quan hệ giữa vu sư thế giới và các vu sư. Đi, tìm một căn cứ lớn, cố gắng trở thành một trong những kẻ thống trị dẫn đầu căn cứ. Nhận được mệnh lệnh ý chí của Cách Lâm, gã khổng lồ thời không thất sắc gật đầu, xông ra khỏi đại lục hài cốt. Một kẻ ở ngoài sáng, một kẻ trong bóng tối, cả hai cùng nhau tìm kiếm một căn cứ không gian lớn. Bề ngoài, là gã khổng lồ thời không thất sắc đang dẫn đường cho Cách Lâm tìm kiếm căn cứ lớn trên đại lục hài cốt. Nhưng thực tế, là Cách Lâm ở dưới đại lục hài cốt đã phát hiện ra một mục tiêu nào đó, và chỉ thị cho gã khổng lồ thời không thất sắc đi về hướng đó. Thực quản thứ nguyên rộng lớn như vậy, chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, phá vỡ sự tuyệt vọng và tĩnh lặng trước đây. Hàng trăm ngàn kẻ lưu vong, tính theo đơn vị trăm mét, tụ tập tại khu vực hoang vu này, và số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên khi thu hút những kẻ lưu vong xung quanh. Gã khổng lồ thời không thất sắc đương nhiên cũng là một trong số đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, càng ở khu vực trung tâm, kẻ lưu vong càng mạnh. Gã khổng lồ thời không thất sắc sau khi dễ dàng đột phá lớp ngoài của những kẻ lưu vong, cũng dần dần gặp phải trở ngại và phải so kè khí thế với những kẻ lưu vong thực lực này. Chúng có chút chống cự, không cam lòng bị gã khổng lồ thời không thất sắc ép ra lớp ngoài hơn. Cút đi! Gã khổng lồ thời không thất sắc và con lôi điểu hai đầu này nhìn nhau trọn vẹn hơn 10 hơi thở, sau đó hắn gầm lên một tiếng trầm thấp. Con lôi điểu hai đầu cũng nhận thức rõ sự chênh lệch giữa hai bên, dù không cam lòng, vẫn phải nhường chỗ. Gã khổng lồ thời không thất sắc cứ như vậy, gạt từng kẻ lưu vong trước mặt, dần dần tiếp cận hai kẻ thống trị quan trọng nhất. Một sinh vật là một tinh linh nguyên tố nước, chất lỏng màu xanh biếc, sau lưng có đôi cánh trong suốt, lại cưỡi trên lưng một con ếch khổng lồ bằng đồng xanh, không ngừng đánh giá gã khổng lồ thời không thất sắc đang chủ động đến gần. Sinh vật còn lại là một con quái vật xương sẩu đầy gai nhọn, ẩn mình trong bóng tối, phát ra tiếng cười tà ma không rõ ràng, cũng đang không ngừng đánh giá gã khổng lồ thời không thất sắc, dường như đã nhìn thấu được một vài bản chất của hắn và thừa nhận địa vị của hắn. Mà gã khổng lồ thời không thất sắc thì lại tỏ ra không hề sợ hãi, ngạo nghễ nhìn đám đông quái vật lưu vong. Mỗi bước chân của hắn dẫm lên đại lục hài cốt đều im lặng nhưng lại in ra một dấu chân rõ ràng. Hắn từng bước kiên định tiến lên, cuối cùng đứng đối diện với hai kẻ thống trị quái vật kia. Ở một nơi khác, tại không gian hư vô bên dưới tầng thấp nhất của đại lục hài cốt trong thứ nguyên thực quản, khóe miệng của gã khổng lồ nguyên tố hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn nhìn về phía hai vị chúa tể bí ẩn đang điều khiển những con rối trên đại lục hài cốt. Không cần phải nói nhiều, cũng giống như cách Cách Lâm điều khiển thất thải thời không cự nhân, kẻ thống trị tinh linh thủy và kẻ thống trị quái vật cốt thứ ở căn cứ này cũng chỉ là con rối của hai vị chúa tể sâu không lường được kia mà thôi. Giờ phút này, những cuộc thương lượng hay thậm chí là chiến đấu ở trên kia, chẳng qua chỉ là màn thị uy và thỏa hiệp của những sinh vật cấp cao hơn ở nơi này. Răng rắc, quả cầu kim loại đường kính vạn mét, dường như được ghép lại từ vô số mảnh kim loại, đang vận hành và tái cấu trúc. Trung tâm quả cầu lộ ra một khoảng trống, bên trong là một vị chúa tể lông lá đen nhánh, trông như một quả cầu bông vô hại. Nhưng Cách Lâm lại có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng mênh mông vô hạn bên trong cơ thể nó, gần như một chiếc động cơ vĩnh cửu. Ngươi quả là tìm được một con rối tốt, mạnh hơn nhiều so với con của ta. Hừm, xét về dòng thời gian, ngươi hẳn là sinh ra sau ta. Không tệ. Chân thân nguyên tố của Cách Lâm đang bùng cháy hắc diễm hừng hực, đứng đối diện từ xa với hai vị chúa tể xuyên không gian lâm này. Tam sắc quang mâu trên mặt hắn quét qua quét lại trên người hai vị chúa tể, sau lưng từng cái đầu chim viêm hồn đang lúc lắc, số lượng ngày càng nhiều, vừa uy nghiêm lại vừa hung ác, khí thế áp bức của Vu sư Chi Vương thể hiện không sót một chi tiết. Chẳng qua chỉ là một ý chí thế thân mà thôi. Đến đẳng cấp của chúng ta, một hai con dế này thì có đáng là gì? Cách Lâm đáp lại một câu. Thế nhưng, con quái vật lông lá kia lại chuyển chủ đề, bình tĩnh nói, ta đột nhiên có một ý nghĩ, có lẽ việc chúng ta cướp đoạt nội tình của nhau sẽ dễ dàng hơn một chút so với việc trộm lợi ích từ hai quân đoàn thứ nguyên kia. Ví dụ như, ta rất hứng thú với đôi mắt và chiếc nhẫn của các hạ đấy, hừm, Cách Lâm không hề lấy ra trượng phép cân bằng chân lý, nếu không cũng chẳng biết cả kia sẽ càng thêm hứng thú, hay sẽ bị khí thế của hắn dọa sợ. Hắn cất một tiếng cười, chỉ không biết trong nụ cười này là trào phúng lạnh lùng nhiều hơn, hay là sảng khoái thư thái nhiều hơn. Cách Lâm nói, khạch, mắt của lão tiền bối quả là độc địa, vừa nhìn đã trúng hai món vũ khí mà ta đã ngưng tụ trí tuệ cả đời để luyện chế. Nhưng nói thật, ta lại chẳng hứng thú gì với những thứ trên người lão tiền bối, mà lại hứng thú hơn với chính bản thân lão tiền bối đó. Ý thức của con quái vật lông lá rung lên. Trong một thoáng va chạm ý thức vô tình với Cách Lâm, sắc mặt nó đột nhiên đại biến. Quả cầu lông vốn trông hiền lành đáng yêu bên trong khối kim loại, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một ngọn lửa màu xám trắng đang cháy hừng hực, dường như là một loại huyền bí về cốt hỏa nào đó. Ta là Hỗn Viêm Đại Đế của thế giới Thánh Linh Thiên Hồn, ngươi là ai? Do có sự cách biệt về dòng lịch sử thời gian, trừ phi đang trong chiến tranh thứ nguyên, nếu không dù tự báo thế giới mẹ thì đối phương cũng khó lòng có được quá nhiều thông tin, cả hai chỉ cần một cái tục danh mà thôi. Đệ nhất Vu sư Chi Vương của thế giới Vu sư. Lực uy hiếp của Cách Lâm đã đủ mạnh, sự thể hiện vô tình của hắn đã khiến vị chúa tể này như gặp phải đại địch. Khụ, vị chúa tể đã im lặng từ lâu ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngày càng căng thẳng giữa hai người. Giọng nói của ông ta vang dội mạnh mẽ, có thể đến được nơi này, hẳn là hai vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vẫn lạc. Chết trong một cuộc chiến tranh thứ nguyên cũng coi như là kết cục tốt đẹp nhất cho những sinh vật trường tồn như chúng ta. Những kẻ đến thứ nguyên thực quản này đâu chỉ có mấy người chúng ta, nếu bây giờ xảy ra mâu thuẫn, e rằng đến lúc đó có mạng đoạt được nội tình của đối phương, cũng không còn mạng để mà dùng. Vị chúa tể này lại là một con cự thú bằng tinh thạch thuần khiết trong suốt. Thân thể ống ánh lấp lánh, khúc xạ ánh sáng lăn trụ, khiến người ta có cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ như kim cương. Giữa những khối tinh thạch rắn chắc này dường như tồn tại một loại từ trường đặc thù. Con cự thú không có bất kỳ khớp nối nào, hoàn toàn dựa vào những từ trường này để liên kết các khối tinh thạch lớn nhỏ lại với nhau. Nơi đây thuộc về khu vực trung tâm của dải đất tập trung những kẻ lưu vong trong thứ nguyên thực quản. Các căn cứ lớn nhỏ gần đây rất nhiều, cũng là vùng đất màu mỡ nhất mà hai quân đoàn chiến tranh thứ nguyên kia nhắm đến để cướp đoạt và tăng cường sức mạnh. Chúng ta hy vọng giành được lợi ích từ chúng, học hỏi phương thức vận hành của các tộc đàn sinh mệnh cao cấp hơn, thì lẽ nào chúng lại không muốn hấp thu dinh dưỡng từ chúng ta? Theo ta biết, một căn cứ ở hướng kia đã tập trung tới 5 vị chúa tể. Còn những kẻ lưu vong mạnh nhất của thứ nguyên thực quản đã sớm nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Chúng càng hy vọng chúng ta gây ra hỗn loạn để chúng có thể thu được một phần cơ may nhỏ nhoi, thoát khỏi cuộc thanh tẩy tận thế lần này. Một phen phân tích của con cự thú tinh thạch đã khiến hai vị chúa tể vốn chỉ đang thăm dò nhau phải cùng lùi một bước, như thể mâu thuẫn vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Ta là tử tinh Bemomot vương của thế giới đại địa mẫu thần. Thế nhưng, Câu nói tiếp theo của con cự thú tinh thạch lại khiến tam sắc quang mâu dưới chân Lý Diện của Cách Lâm chấn động dữ dội. Hắn nhìn con cự thú này với ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Gã này rất có thể chính là cường giả thời viễn cổ của thế giới địa mạch, trước cả khi các vu sư thượng cổ đến quần lạc thế giới của liên minh vu sư. Nếu thật sự là như vậy, liệu nguyên tội chi chủ có phải cũng là một thành viên ở đây không? Nghĩ đến đây, Cách Lâm không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Vốn đã tương đối cẩn trọng, nhưng giờ phút này, sau khi thoáng hiểu được cường độ có thể bùng nổ của chiến tranh thứ nguyên, Cách Lâm vẫn cảm thấy mình đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm. Ngay cả một nơi tập trung các chúa tể như thế này cũng chỉ có thể làm nền cho các quân đoàn chiến tranh thứ nguyên, xem ra thế giới vu sư vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Trong lòng dù kinh ngạc, Cách Lâm vẫn lên tiếng thăm dò, khặc khặc khặc khặc, ở niên đại của ta, có một tộc đàn sinh vật tên là Cự Long tị nạn từ quần lạc thế giới Tà Long tới. Nghe nói chúng đã tiến hành một cuộc chiến tranh dai dẳng với tộc Bemomot, không biết có liên quan gì đến các hạ không? Nghe nói thế giới đó có một vị chúa tể uy danh hiển hách, được xưng là Nguyên Tội Chi Chủ. Nguyên Tội Chi Chủ. Tự tin Bemomot liếc nhìn Cách Lâm một cái, lẩm bẩm một câu rồi không để ý tới nữa. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị tự tin Bemomot này hẳn là một cường giả sinh ra trong lịch sử trước cả Nguyên Tội Chi Chủ. Có lẽ là Bemomot từ một quần lạc thế giới nào đó chưa được biết đến, chỉ là miêu tả trong quá trình trao đổi ý thức có phần tương đồng mà thôi. Ba vị chúa tể tạm thời kết minh, cũng tốt. Hừ hừ, hai quân đoàn chinh chiến thứ nguyên này, một chi đang không ngừng tấn công các điểm tập kết của thứ nguyên thực quản để tăng cường sức mạnh, một chi khác thì đang tấn công về quá khứ. Lựa chọn khác nhau, chúng ta phải làm sao đây? Lời của Hỗn Viêm Đại Đế tuy là nói với tử tinh Bemomot, nhưng ý thức của y lại chưa bao giờ rời khỏi người Cách Lâm. Khạch khạch khạch khạch, lo lắng của ngươi hoàn toàn thừa thải. Các căn cứ xung quanh không phải đã có sứ giả đến rồi sao, xem ra là bên chúng ta chuẩn bị có phần thiếu sót a. Cách Lâm có sức quan sát mạnh hơn, đã nhìn thấu qua lớp đại lục hài cốt nặng nề trên đầu. Qua thị giác của thất thải cự nhân, hắn phát hiện các sứ giả từ những căn cứ xa xa, vốn là phân thân ý thức của các chúa tể khác, đang đến gần. Trên bề mặt đại lục hài cốt tạm không nói đến chuyện thất thải thời không cự nhân, tinh linh thủy nguyên tố và quái vật cốt thứ, những con rối của ba vị chúa tể ẩn mình, đang thương lượng với những kẻ thống trị của các căn cứ khác. Sau một hồi diễn kịch làm màu, con ốc sên phủ đầy những đường vân kỳ dị kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đông đảo những kẻ lưu vong trên đại lục hài cốt, tiến vào vùng hư vô bên dưới. Trên mình con ốc sên ẩn chứa ba luồng ý chí khác nhau, hiển nhiên chính là phân thân ý thức của ba vị chúa tể đang ẩn mình ở các căn cứ khác. Gã khổng lồ nguyên tố, quả cầu kim loại và cự thú tinh thạch lẳng lặng chờ đợi. Khi con ốc sên tìm thấy đệ nhất vu sư Chi Vương, Hỗn Viêm Đại Đế và tử tinh Bemomot Vương, vỏ ốc sau lưng nó rắc một tiếng, nứt ra những đường vân chi chít. Ngay sau đó, một con bọ cạp khổng lồ bốc hắc viêm, một thanh niên kỳ dị phiêu dật trong tranh vẽ, và một đốm sáng hư ảo màu xanh thẳm, ba phân thân ý chí khác nhau đã phá vỏ mà ra, nhìn về phía ba vị chúa tể ở đây từ xa. So với ba vị chúa tể xuyên không gián lâm của phe Cách Lâm, ba vị chúa tể này dù chỉ là một luồng phân thân ý thức, nhưng từ những phân thân này cũng không khó để nhận ra, bản thể của họ tuyệt không phải là những kẻ tầm thường, ít nhất về mặt bề ngoài cũng đủ sức đối đầu chính diện với ba người Cách Lâm. Nếu tùy tiện gây chiến, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Huống hồ, nơi này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là minh hữu. Lại là ba căn cứ lớn của chúa tể. Khu vực này, chỉ riêng chúng ta đã thăm dò được hơn 10 căn cứ, phân bố lắc nhắc gần 30 vị trí cường chúa tể. Xem ra cho dù những nơi khác trong thứ nguyên thực quản có những khu tập trung căn cứ tương tự, quy mô cũng khó mà lớn hơn nơi này. Dám giáng lâm nơi đây, hẳn các vị đều là những cường giả đỉnh cấp đến từ các thời không khác nhau. Mấy lời thừa thải cũng không cần nói nữa. Hai nền văn minh, một là văn minh thiên đường quang minh, một là văn minh thương thắng bại, các người định lựa chọn thế nào? Kẻ nói chuyện là con bọ cạp hắc viêm. Loại chúa tể âm u độc ác này tương đối thường thấy. Nếu những ngọn lửa đen không ngừng bốc lên những ảo ảnh gào thét kia không có năng lực đặc thù, thì thứ đáng đề phòng nhất của con bọ cạp hắc viêm này chính là độc tố không rõ trên đuôi nó. Chân lý diện của Cách Lâm không cung cấp được thông tin về thực lực của những cường giả tuyệt đỉnh trong một đoạn thời không này. Vậy các ngươi định chọn thế nào? Quả cầu kim loại khổng lồ bên ngoài Hỗn Viêm Đại Đế đã khép lại, ý thức hùng hậu của y hỏi. Cuộn tranh đã mở ra. Giữa khung cảnh non xanh nước biếc của bức tranh thủy mặc, cả thanh niên phiêu dật phóng khoáng tay cầm quạt xếp, gập lại, phong độ nhẹ nhàng nói, căn cứ vào tình báo, nội tình mạnh nhất của thiên đường Quang Minh là Quang Minh Chi Tuyền. Chỉ cần suối nguồn không cạn, chúng có thể liên tục hồi phục. Theo lý mà nói, những thiên sứ đó đáng lẽ phải để tâm hơn đến những kẻ rình rập ngoại lai như chúng ta, để cướp đoạt thêm sức mạnh từ chúng ta, từ đó giành được ưu thế lớn hơn trong cuộc đối đầu với văn minh thương thắng bại. Nhưng chúng đã không làm vậy. Lời giải thích duy nhất là trong đám thiên sứ đó có một người thống trị tuyệt đối, và kẻ đó có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Dừng một chút, cả thanh niên trong tranh lại nói, còn Văn Minh Thương thắng bại, với tư cách là kẻ đầu tiên tấn công vào thứ nguyên thực quản, ngoài khả năng cực nhỏ là các cường giả cốt lõi trong tộc đàn vẫn chưa thể đoàn kết thống nhất, thì điều đó chứng tỏ chúng có kỷ luật và kế hoạch nghiêm ngặt. Mà quân đoàn chiến tranh thứ nguyên đang không ngừng càn quét các điểm tài nguyên này, hẳn chính là mục tiêu của chúng ta. Chúng sẽ sớm tiếp cận khu tài nguyên được tạo thành từ hơn 10 vị trí cường chúa tể này sau gần nửa canh giờ giao lưu, ba phân thân ý thức của các vị chúa tể đến thăm lại chui vào cơ thể sứ giả ốc sên, quay trở lại bề mặt đại lục hài cốt để tìm kiếm các căn cứ khác. Trong khi đó, Cách Lâm, Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bemomot Vương nhìn nhau, không hẹn mà cùng nảy ra một ý tưởng giống nhau. Chỗ ta ngược lại có một vật dẫn ý chí thích hợp. Cách Lâm và Hỗn Viêm Đại Đế còn chưa kịp mở miệng, Tử Tinh Bemomot Vương đã dùng một trong hai cánh tay còn cường tráng hơn cả đùi của mình, bàn tay thô ráp vồ một cái vào hư không. Khi mở ra lần nữa, một viên hổ phách đã xuất hiện. Viên hổ phách chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, bên trong phong ấn một cái đầu lâu của một loài côn trùng không rõ tên, đang nheo mắt cười một cách quỷ dị với ba người Cách Lâm. Đây là Thông Kim Nha, một loại sinh vật kỳ dị đã tuyệt chủng từ lâu, sở hữu thể phách mạnh mẽ đến khó tin. Các đòn tấn công vật chất và năng lượng thông thường gần như vô hiệu với nó, nhưng lại không có các nhược điểm của thuộc tính hư vô. Mặc dù viên hổ phách này chỉ bảo lưu lại một cái đầu lâu của Thôn Kim Nha, nhưng cũng đủ để phân thân ý thức của chúng ta ứng phó với một vài tình huống bất ngờ. Các ngươi thấy sao? Nói rồi, Tử Tinh Bemomot Vương phục một tiếng, phun ra một giọt máu tươi từ miệng. Giọt máu rơi lên bề mặt hổ phách rồi nhanh chóng thẩm thấu vào trong, chui vào cơ thể Thôn Kim Nha. Các khối cầu kim loại không ngừng răng rắc lắp ráp. Bên trong, Hỗn Viêm Đại Đế nói, ta không có vấn đề gì. Những vật dẫn như thế này ta không giống hai người các ngươi, có thể lấy ra hết cái này đến cái khác. Một sợi hắc viêm mang theo ý thức của Hỗn Viêm Đại Đế chui vào trong cơ thể Thôn Kim Nha bên trong hổ phách. Khặc khặc, cũng được, ta cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn khác với phân thân ý thức của Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bemomot Vương, là một sinh vật cấp 8, tuy hai vị chúa tể này cũng đã tiếp xúc với năng lực ứng dụng ý thức, nhưng so với thủ đoạn ý thức của Cách Lâm thì lại giống như những đứa trẻ non nớt. Thực sự thô thiển đơn sơ, càng không cần phải nói đến sự chênh lệch như trời với vực về bản chất ý thức giữa thánh vực cấp 8 và sinh vật cấp 9. Một sợi ý thức hoàn toàn trong suốt, dưới hình thức vu sư văn, đã được ấn ký vào trong ý thức bên trong đầu lâu Thôn Kim Nha. Thủ đoạn được thể hiện một cách vô tình như vậy gần như còn chấn động hơn cả lần va chạm ý thức trực tiếp nhất giữa Cách Lâm và Hỗn Viêm Đại Đế trước đó. Tử Tinh Bemomot Vương còn đỡ, còn Hỗn Viêm Đại Đế thì lập tức trầm mặt. Cách Lâm có thể cảm nhận được sự thù địch trước đó của Hỗn Viêm Đại Đế đã hoàn toàn tan biến, chuyển thành sự thận trọng. Đi thôi, chúng ta vòng qua tuyến đường thăm dò của chúng, đi về phía đó dò xét một chút. Quân đoàn thứ nguyên của Thương thắng bại còn phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới ảnh hưởng đến đây, chúng ta có đủ thời gian. Vút. Thông Kim Nha mang theo ý thức của ba vị chúa tể biến mất không thấy tăm hơi. Ba vị chúa tể lại trở về trạng thái yên tĩnh trong hư vô. Chỉ là một cuộc liên lạc như vậy, không biết là đang mê hoặc người khác, hay là đang tự lừa dối mình, lẽ nào thật sự chỉ là giao lưu. Thắng lợi, đang mỉm cười. Lá bài trong tay người là một đồng xu may rủi hình tròn. Trung tâm đồng xu là một lỗ vuông, tượng trưng cho nhận thức trời tròn đất vuông của Văn Minh Thương thắng bại. Mặt trước và sau của đồng xu phân biệt bằng hai màu đen trắng, đại diện cho vòng tuần hoàn âm dương. Hàng triệu triệu người bài, cử trên những chiếc phi cơ, chiến xa, xe tăng, chiến sĩ cơ giáp, và chiến hạm, đang tiến hành cướp đoạt tài nguyên. Đối với một quân đoàn thứ nguyên mà nói, những kẻ lưu vong bị quy tắc của thứ nguyên thực quản áp chế chính là tài nguyên cơ bản nhất để tiến hành chiến tranh thứ nguyên. Không có sự phân chia giữa sinh vật huyết nhục, sinh vật nguyên tố hay sinh vật quy tắc. Trong nhận thức của người bài, tất cả mọi thứ trong thế giới vô tận chỉ là những đoạn thông tin được ghi lại trên các trang giấy khác nhau. Do đó, trước mặt người bài, bất kỳ thông tin nào về sinh mệnh và vật chất cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn bằng cách xé nát trang giấy mang thông tin đó. Và thông tin trên một số trang giấy lại chính là tài nguyên mà họ cướp đoạt. Đây là một tộc đàn sinh vật có thế giới quan hoàn toàn mới, được tiến hóa trên những quy tắc khó phân định của thế giới vô tận. Có lẽ đối với các tộc đàn sinh vật khác, sự hùng mạnh của tộc đàn này không nằm ở những cường giả nổi danh, mà là ở những quân đoàn rợp trời kín đất của họ. Nếu giải thích theo thông tin từ thiên võng của vũ trụ đại thế giới, thì sát thương của người bài là sát thương chân thực. Dù cho có sự áp đảo về cấp độ sinh mệnh, cũng sẽ không xảy ra tình trạng sinh vật cấp thấp không thể làm tổn thương sinh vật cấp cao. Trước khi tìm ra được phương thức đối phó về mặt bản chất chân lý, bất kỳ sinh vật mạnh mẽ nào cũng sẽ bị đội quân người bài đông đảo xé nát. Hú rào rào sau khi đội quân người bài rợp trời kín đất lướt qua, đám quái vật lưu vong trên mặt đất đã bị xé nát không còn một mảnh vụn. Còn những vị chúa tể xảo quyệt giáng lâm xuống thứ nguyên thực quản, đương nhiên sẽ không chọn những căn cứ lẻ loi này làm mục tiêu. Người ta đều nói nơi đây là đầu nguồn của mọi tội ác, là nơi gần nhất với sự quấy nhiễu ý thức của các sinh vật cao duy độ, là nền tảng của các quy tắc hỗn loạn trong thế giới vô tận. Nhưng xem ra bây giờ, cái gọi là uy danh hiển hách của thứ nguyên thực quản cũng chỉ có thế mà thôi, không đáng một xu trước mặt quân đoàn của chúng ta. Lá bài vương đang quan sát toàn bộ thứ nguyên thực quản từ một độ cao mà ngay cả các chúa tể giáng lâm cũng khó có thể tưởng tượng, lấy quân đoàn người bài hùng vĩ làm nền tảng. Lúc này, trong tận thế của thứ nguyên thực quản, những sinh mệnh đặc thù, những kẻ lưu vong không thể đếm xuể, đang hoặc tụ tập, hoặc phân tán trên khắp vùng đất được tạo thành từ xương trắng này. Ngay cả những vị chúa tể tự cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, dù bề ngoài không thấy được sự tồn tại của họ, nhưng thông qua sự phân bố tụ tập của hàng ngàn vạn kẻ lưu vong trên bàn cờ thứ nguyên thực quản, những vòng gợn sóng ảnh hưởng quy tắc đã hoàn toàn bại lộ sự tồn tại của họ. Dưới góc nhìn vĩ mô, không có sự tồn tại nào có thể thoát khỏi con mắt của các lá bài vương. Trong khi các chúa tể giáng lâm vẫn còn đang mong chờ lợi dụng hỗn loạn để quan sát và học hỏi phương thức vận hành của các tộc đàn sinh vật đỉnh cao, thì trong mắt các lá bài vương, họ đã sớm coi những chúa tể này và đám quái vật gián tiếp kiểm soát thứ nguyên thực quản là những điểm tài nguyên chiến lược cần cướp đoạt. Họ đang quan sát toàn bộ cục diện chiến lược của thứ nguyên thực quản để đưa ra chỉ huy cao nhất cho quân đoàn người bài. Chỗ này, và cả chỗ này nữa. Một vị lá bài vương đang chăm chú xem xét bản đồ chiến lược vĩ mô của mình. Phần lớn các lá bài vương đang dẫn dắt quân đoàn quét qua thứ nguyên thực quản để tác chiến, trong khi một bộ phận nhỏ này thì đang nghiên cứu chiến lược cho trận chiến có thể coi là cuối cùng của người bài trong thế giới vô tận, sắp xếp chiến thuật, cố gắng đạt được chiến thắng tuyệt đối, để biến đối thủ đã được vận mệnh sắp đặt kia trở thành một phần của đại lục hài cốt trắng xóa trong thứ nguyên thực quản. Và văn minh thương thắng bại sẽ với tư cách của người chiến thắng, bước ra khỏi cánh cửa thứ nguyên, phản công lại những sinh vật thứ nguyên ở chiều không gian cao hơn, giành lấy tư cách của sinh vật cao duy độ. Những kẻ lưu vong và các chúa tể trong thứ nguyên thực quản lấy phương thức căn cứ, mơ hồ phân thành ba cụm căn cứ lớn. Về phần các căn cứ nhỏ lẻ, ngoài một số rất ít ra, hẳn đều chỉ là các căn cứ tự phát của đám lưu vong, không cần để ý trên bản đồ bàn cờ, các điểm sáng đánh dấu sinh mệnh lực của thứ nguyên thực quản phân bố thành từng cụm nối liền nhau. Những điểm đứng im bất động là đám quái vật của thứ nguyên thực quản, còn ngược lại, hai điểm sáng dày đặc của hai quân đoàn chinh chiến thứ nguyên lại đang trong quá trình không ngừng tiến lên. Thiên đường quang minh tựa như một thanh lợi kiếm, không màng đến mọi trở ngại, chỉ thẳng về phía quân đoàn chủ lực của thương thắng bại, xem ra là muốn một trận quyết định thắng bại nhanh chóng, sau đó phá tan cánh cửa thứ nguyên, thoát khỏi sự trói buộc của chiều không gian vô tận thế giới, tiến đến duy độ cao hơn. Còn thương thắng bại thì tựa như một bàn tay, quét sạch các căn cứ của đám quái vật trong thứ nguyên thực quản theo từng hàng từng mảng, thu thập tế phẩm cần thiết để mở ra cánh cửa thứ nguyên. Họ như một liều thuốc tốt cho thế giới vô tận, dọn dẹp chứng đầy bụng khó tiêu, và trong lúc vô tình cũng nhận được một số gia trì quy tắc từ chiều không gian của thế giới vô tận. Những chúa tể giáng lâm kia, từng kẻ trông cực kỳ mạnh mẽ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm tình báo, chúng ta chỉ cần quang minh chính đại tấn công qua, chính chúng sẽ vì hỗn loạn mà tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt, rồi tranh nhau chạy trốn khỏi thứ nguyên thực quản, để lại cho chúng ta một lượng lớn tài nguyên cao cấp có thể lợi dụng. Thay vì nói chúng đang chờ đợi để cướp đoạt chúng ta, chẳng bằng nói chúng đang chờ đợi để cướp đoạt những kẻ yếu hơn bên cạnh. Những chúa tể chạy thoát đó, sau những năm tháng không biết bao lâu, có lẽ cũng sẽ tổ chức một quân đoàn chiến tranh thứ nguyên, tiến vào nơi này những sinh vật tiến hóa một cách dã man, sức mạnh cá thể trước mặt một quân đoàn tác chiến hiệp đồng, cuối cùng cũng chỉ là những con thú hoang chờ bị chinh phục. Chúng ta chắc chắn là nhân vật chính của thời đại. Lại một lá bài vương nữa đã nhìn thấu bản chất, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chúng ta đang đi vào lịch sử, chỉ không biết chúng ta có đang đi đến kỳ tích hay không. Dựa theo trí tuệ của những sinh vật cao duy độ kia, cái hộp mà chúng tạo ra hẳn là hoàn hảo. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những người trong hộp. Dế dù thông minh vẫn chỉ là dế, trừ phi tạo ra kỳ tích tìm được lỗ hổng sơ suất của chúng, nếu không thứ chờ đợi chúng ta sau cánh cửa thứ nguyên kia, có lẽ mới thật sự là tận thế. Lá bài vương này dừng một chút, thở dài nói, ta đang nghĩ, liệu có khả năng sau cánh cửa thứ nguyên, chúng ta sẽ nhìn thấy một quân đoàn chiến tranh thứ nguyên khác cũng đã giành được thắng lợi không? Nếu thật sự là như vậy, đó quả là một vòng luân hồi tuyệt vọng. Được rồi. Một lá bài vương tính tình có vẻ nóng nảy đã ngắt lời những suy nghĩ tiêu cực của đồng bạn. Thay vì suy nghĩ lung tung, chẳng bằng nghĩ cách làm sao nuốt chửng cụm căn cứ quái vật lớn nhất này của thứ nguyên thực quản. Nếu chúng ta có thể đi trước quân đoàn thứ nguyên kia một bước, biến những quái vật lưu vong này thành gia trì quy tắc, và có được vài món vật phẩm trấn áp quy tắc, dù cho vội vã chỉ có thể phát huy một phần thực lực, nhưng đối với cái quân đoàn chỉ biết đâm thẳng một cách lỗ mãng kia cũng đã quá đủ rồi. Điều gì khiến chúng tự tin như vậy? Quân đoàn thiết giáp thứ 3, quân đoàn cơ giáp giả chiến thứ 6 phụ trách tấn công. Các quân đoàn thứ 9, 10, 12, 13, 18, 25 phụ trách bảo vệ và càn quét. Chú ý quân đoàn chiến hạm yểm trợ. Nhất định phải chiếm được hoàn toàn cao điểm này trước khi quân đoàn chiến tranh thứ nguyên kia đuổi tới. Bốp một tiếng, quân cờ mà vị lá bài vương này chỉ vào, chính là khu vực tập trung các căn cứ của nhóm chúa tể giáng lâm như cách lâm. Rầm rầm rầm, phía sau những chiếc xe tăng chủ chiến của người bài là từng tốt cơ giáp hình người chim, lính vũ trang lẻ tẻ đi theo, đông không thấy điểm cuối. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, những chiếc chiến cơ cướp đoạt lướt qua ở tầm thấp. Trên bầu trời cao hơn, trong những đám mây u ám, từng chiếc chiến hạm khổng lồ đang chậm rãi tiến về phía trước. Căn cứ vào thông tin mà các bậc tiền bối trong tộc ta đã không ngừng thăm dò, chiến tranh thứ nguyên thường được chia làm 3 hình thức. Đây là lúc phân thân ý thức của Cách Lâm, Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương, cùng ký sinh trong thôn Kim Nha, đang thăm dò căn cứ thứ 9. So với các căn cứ khác trong cụm này, số lượng kẻ lưu vong ở căn cứ biên giới này không nhiều, thậm chí có thể nói là ít ỏi. Thế nhưng, trong một căn cứ như vậy lại ẩn giấu một vị chúa tể đáng sợ với kinh nghiệm sống qua những năm tháng dài đằng đẵng. Dưới chân là một khối thiên thạch trôi nổi trong không gian hư vô. Trên thiên thạch cắm một cây trượng. Một con ếch xanh già nua đang ngồi thiền trên đỉnh cây trượng, khoanh chân, chậm rãi nói chuyện với ba phân thân ý thức của các chúa tể vừa bước ra từ hộ phách thôn Kim Nha. Phân thân ý thức của Cách Lâm tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương cũng vậy. Mặc dù ba người đã tiếp xúc với hơn 10 vị chúa tể giáng lâm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, con ếch xanh già này chính là người mạnh nhất trong số các chúa tể mà họ từng gặp, dựa trên cảm nhận trực quan. Khi sinh vật tiến hóa đến cấp độ này, chúng đã hoàn toàn trở thành một dạng hóa thân của ý thức hoặc quy tắc, biến thành những huyền thoại trong các tộc đàn sinh vật cấp thấp. Mọi hành động của chúng đều gây ra chấn động quy tắc. Với khoảng cách cấp độ quá lớn, ngay cả khi các chúa tể này muốn giao tiếp với sinh vật cấp thấp, đối phương cũng không thể nào hiểu được, do đó họ chỉ có thể tồn tại trong thần thoại của các tộc đàn đó. Con ếch xanh già trước mắt đang cụp mí mắt, trông có vẻ mệt mỏi và mắt mờ, nhưng Cách Lâm lại cảm nhận được một luồng uy hiếp khó tả. Thực lực của ông ta e rằng đủ để sánh ngang với Hắc Vu Vương ở trạng thái toàn thịnh, chỉ có như vậy mới khiến Cách Lâm có cảm giác này. Trong đó, hình thức chiến tranh thứ nguyên tiến triển chậm nhất là khi một trong hai bên tham chiến phô diễn ra bí ẩn về chiều không gian hộp trong hộp. Trong tình huống này, chiến tranh có thể kéo dài hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, dù sao thì thời gian ở đây cũng không có ý nghĩa. Hình thức chiến tranh thứ nguyên thông thường là khi hai quân đoàn thứ nguyên, sau khi không ngừng cướp đoạt các điểm tài nguyên của thứ nguyên thực quản, trải qua những cuộc đấu trí chiến lược và chiến thuật khốc liệt để tranh giành thắng bại, thường sẽ kéo dài khoảng vài trăm năm. Còn hình thức chiến tranh thứ nguyên nhanh nhất là khi một trong hai quân đoàn lao thẳng đến đối phương để quyết chiến. Loại chiến tranh thứ nguyên này thường sẽ kết thúc trong một khoảng thời gian cực ngắn, bốp một tiếng, trên màn giữa các ngón tay của con ếch xanh già có chút ẩm ướt và dính nhớp. Ngón tay ông ta điểm một cái vào hư không, vậy mà lại có năng lực tương tự như chân thân vu tổ của Cách Lâm, có thể thay đổi đơn vị tính chất của quy tắc. Từ hư vô, từ không thành có, từng sợi năng lượng hội tụ lại, tạo thành một màn hình 3D hình cầu thủy tinh tương tự như thiên võng. Hình ảnh bên trong chính là cảnh tượng quân đoàn người bài của Văn Minh Thương thắng bại đang hùng dũng tiến công trong thứ nguyên thực quản, sang bằng hết căn cứ lưu vong này đến căn cứ khác trên đường đi. Ngay sau đó, hình ảnh trên màn hình chuyển đổi, quân đoàn thiên sứ của Thiên Đường Quang Minh trông còn hung hãn hơn cả quân đoàn người bài. Hàng triệu triệu thiên sứ di chuyển đồng đều, như những thanh lợi kiếm xé rách không gian, ngoài những kẻ bất hạnh ở ngay phía trước, chúng thậm chí không thèm để ý đến những kẻ lưu vong trong phạm vi xung quanh. Mục đích của chúng không cần nói cũng biết, chính là muốn giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Con ếch xanh già cụp mí mắt xuống, con ngươi dọc màu vàng đục nhìn về phía ba phân thân ý thức của các chúa tể đến thăm, trầm giọng nói, cho nên, chúng ta bây giờ đã bước vào lịch sử. Cuộc chiến tranh thứ nguyên lần này sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Ực qua chân lý diện, Cách Lâm có thể mơ hồ cảm nhận được sự chấn động của Hỗn Viêm Đại Đế bên trong quả cầu kim loại, rõ ràng là đã bị năng lực chuyển hóa đơn vị quy tắc của con ếch xanh già làm cho kinh hãi. Năng lực trực tiếp chạm đến bản nguyên của chân lý vô tận thế giới như vậy chỉ có thể được thi triển bởi những ai thực sự hiểu rõ hệ thống chân lý ở cấp độ triết học của thế giới vô tận. Mặc dù trong không có số liệu công kích trực quan, nhưng đây là một thủ đoạn cao cấp hơn, vượt trên ý nghĩa của các quy tắc thông thường, là năng lực của sinh vật cấp 9. Con ếch xanh già này đã đạt đến tầng thứ đó, nếu Cách Lâm phải đối đầu, e rằng sẽ là một đối thủ còn đáng sợ hơn cả Hắc Vu Vương. Một bên là thôn Kim Nha mang theo ý thức của Cách Lâm, Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương, Hỗn Viêm Đại Đế đi lang thang. Một bên khác là các chúa tể từ những căn cứ khác đến thăm viếng. Mặc dù chiến tranh thứ nguyên ở khu vực này chưa thực sự bắt đầu, nhưng mục tiêu cơ bản của đông đảo các chúa tể gần như đã được chọn xong, chỉ chờ quân đoàn người bài kia đến gây ra hỗn loạn, đến lúc đó ai là thợ săn ai là con mồi gặp mặt sẽ rõ. Xì xì xì, lớp phù văn hình ô vuông màu xanh sẫm trên bề mặt chân thân nguyên tố của Cách Lâm chớp sáng chớp tối một hồi, rồi đẩy ra ngoài cơ thể mấy loại phù văn dị loại không phải vu sư văn, không phải hình ô vuông. Mỗi một nền văn minh đều có đặc tính phù văn riêng. Ví dụ như phù văn bản nguyên của thế giới vô tận có hình dạng ô vuông, vu sư văn là sự phát họa miêu tả tiếng kêu khe khẽ của côn trùng trong dòng chảy nguyên tố, còn mấy phù văn này dường như được tạo thành từ việc ghép các chữ cái. Hừ, ngay cả cường giả cấp bậc này cũng để lại ký hiệu, xem ra những kẻ âm thầm hứng thú với ta cũng không ít. Cách Lâm cười lạnh, hồ quang điện màu đen xoắn vặn giữa sáng và tối. Trong những sóng âm cao tầng chói tai, lốc bốt những dòng hồ quang điện xẹt qua, mấy phù văn dị loại kia liền bị nghiền nát không còn. Đây đã là lần thứ ba Cách Lâm xóa đi ấn ký theo dõi trên người mình. Mặc dù không biết trên người có còn thủ đoạn nào khác không, Cách Lâm cũng không hề sợ hãi. Ba con mắt hắn chớp chớp, quay đầu nhìn về phía Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương. Lớp vỏ cầu kim loại của Hỗn Viêm Đại Đế không biết ẩn chứa huyền bí chân lý gì, Cách Lâm cũng không phát hiện có chúa tể nào âm thầm để lại ấn ký, hiển nhiên đã bị đốt cháy hết. Còn trên người Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương lại có khoảng 6 ấn ký bí ẩn khác nhau, nói cách khác, Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương ít nhất là mục tiêu tiềm tàng của 6 vị chúa tể không rõ tên. Đến rồi, xem ra quân đoàn của Thương Thắng Bại sẽ đến trước Thiên Đường Quang Minh. Trong không gian hư vô, Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương nhìn về một hướng, lẩm bẩm nói. Rầm rầm, mặc dù còn ở rất xa, nhưng sóng xung kích từ các vụ nổ đã liên tiếp gợn sóng đến đây. May mắn thay, căn cứ của ba vị chúa tể này không nằm trong phạm vi càn quét đầu tiên của Văn Minh Thương Thắng Bại. Cái gì đến cũng sẽ đến. Đến lúc này, chúng ta cũng không cần phải giả tạo với nhau nữa. Nói đi, ở đây có ai coi nhau là mục tiêu không? Khạch, tại hạ tuy đã bị không ít chủ nhân liệt vào danh sách con mồi, nhưng không biết có mấy kẻ dám tiếp tục truy đuổi sau khi đã hiện ra ấn ký. Nói rõ nhé, ta nhắm trúng luồng quang sáng ban sơ của con lão quái hư không kia rồi, các ngươi thì sao? Ông một tiếng, Cách Lâm đưa một tay vào trong khe hở thứ nguyên, lấy ra trượng phép cân bằng chân lý. Một vần hào quang màu sữa lập tức bao phủ lấy hắn. Giờ phút này, biên độ va chạm khí thế của Cách Lâm thật sự khoa trương. Sóng ma lực không còn che giấu, bàn bạc như biển, phóng thẳng lên trời, trùng trùng điệp điệp bắn ra, tạo thành một không gian dị dạng xung quanh, thậm chí cả xương cốt trên đại lục hài cốt cũng bị sóng xung kích ma lực tách ra. Quang sáng ban sơ, dùng để gia trì cho lớp áo năng lượng bên ngoài của ngươi quả là một lựa chọn tốt. Ta nhắm trúng cây một trượng của lão Thanh Minh cư sĩ kia. Người nói chuyện là Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương, và vị gọi là Thanh Minh cư sĩ này, đương nhiên chính là con ếch xanh già, sinh vật đáng sợ bị Cách Lâm liệt vào hàng đại địch. Khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết. E rằng cho dù là vị vu sư này đối đầu chính diện với ông ta, thắng bại cũng khó nói. Hỗn Viêm Đại Đế châm chọc một câu, rồi lại nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hừm, ta không chọn ai cả, có thể có thu hoạch và sống sót trở về là đủ mãn nguyện rồi. Nói xong, ý thức của gã này lại vô tình hay cố ý lướt qua trượng phép cân bằng chân lý của Cách Lâm. Rầm rầm, trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, không gian hư vô bao la trên đầu và lớp đại lục hài cốt dày hơn 100 mét gần như đã trở thành một tấm kính trong suốt. Nhìn qua tấm kính, từng người bài đang dùng phương thức tác chiến gần như nguyên thủy, từ xa tiến lại gần, công phá mọi thứ trên đường đi. Trong đó cũng không thiếu một số cường giả của người bài. Nếu chỉ nhìn vào các thuộc tính cơ bản của những người bài này, đừng nói là so với quân đoàn vu sư Sang Ma, e rằng ngay cả học viện chiến tranh của vu sư Áo Nghĩa cũng có phần hơn. Những chiếc xe tăng bọc thép, chiến cơ, cơ giáp chiến sĩ kia vẫn còn dùng bánh xe để di chuyển sao? So với lò phản ứng vật chất tối và hệ thống phản trọng lực, trường lực ác của khoa học kỹ thuật thông thường trong vũ trụ đại thế giới, thì thật sự quá mức nguyên thủy, chưa kể đến những vũ khí mang tính khoa huyễn. Có người từng nói, việc sử dụng lửa là ranh giới giữa sinh vật có trí tuệ và sinh vật nguyên thủy, nhưng trong mắt các vu sư, bánh xe mới là ranh giới đó. Xem ra, sự hùng mạnh của nền văn minh này không nằm ở sự gia trì bên ngoài, mà là ở đặc tính tiến hóa nội tại. Giống như sinh vật hư ảo, những người bài này có một cấu trúc thế giới quan khác biệt, từ đó vượt qua các quy tắc về số độ công kích ứng dụng năng lượng của sinh vật thông thường, mà sử dụng một quy tắc bản chất khác của thế giới vô tận để tấn công kẻ địch. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm quan sát tộc đàn sinh vật đã leo lên đỉnh cao của thế giới vô tận này một cách cẩn thận và vi mô từ khoảng cách xa như vậy, giống như dùng kính viễn vọng nhìn vi sinh vật dưới kính hiển vi. Một lúc sau, hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm, không phải công kích thuộc tính thời không, cũng không phải quần thể sinh vật thời gian. Cảm giác giống như cảnh tượng những con dung sách cảm nhấm trang giấy trong phòng thí nghiệm, đang phá hủy vật dẫn ý thức của sinh vật thấp duy độ bằng một phương thức cao duy độ. Trong lòng kinh ngạc trước đặc tính của tộc đàn sinh vật này, ngay sau đó Cách Lâm như có cảm giác, quay đầu nhìn vào một khoảng không gian hư vô bên dưới đại lục hài cốt. Hỗn Viêm Đại Đế lẩm bẩm giữa những đợt sóng xung kích từ các vụ nổ rầm, xem ra không bao lâu nữa sẽ đến lượt chúng ta ra sân. Rốt cuộc ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ sự cân bằng ở đây? Hỗn Viêm Đại Đế đang nói, thì chân lý diện của Cách Lâm lại để lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, hai vị chắc chắn không liệt ta vào mục tiêu săn đuổi chứ? Khạch, nếu muốn ra tay thì tốt nhất nhanh lên, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Nếu không ra tay nữa, tại hạ phải đi đây. Con lão quái hư không kia có chút phiền phức, chính là lúc tốt để ta xuất thủ. Tử Tinh Bê Mô Mốt Vương gần như không có phản ứng gì. Hỗn Viêm Đại Đế tuy không mở miệng, nhưng sóng ý thức giải dụ của y lại cho Cách Lâm biết, cả này dù không để lại ký hiệu trên người Cách Lâm, nhưng đã sớm coi Cách Lâm là mục tiêu tiềm tàng, chỉ không biết mục tiêu là giới chỉ hao tổn Titan hay là chân lý diện. Nhận ra điều này, Cách Lâm cười khinh thường, không thèm để ý đến gã, trực tiếp bay về phía lão quái hư không. Trên đại lục hài cốt, con rối thất thải thời không cự nhân của Cách Lâm cũng nhân lúc tận thế của thứ nguyên thực quản, lòng người hoang mang, mà lớn tiếng gào thét, mê hoặc lòng người, hiệu triệu đám đông đi theo mình để tự cứu trong tận thế, lợi dụng những quái vật của thứ nguyên thực quản này làm pháo hôi, nhằm lôi kéo một phần sự chú ý của quân đoàn thứ nguyên khi Cách Lâm thực hiện kế hoạch của mình. Phút một tiếng, đợi sau khi chân thân nguyên tố khổng lồ của Cách Lâm hoàn toàn rời đi, tự tin Bemomot Vương, người trước nay ít nói, lại đột nhiên cười lạnh. Rõ ràng là khao khát điên cuồng đôi mắt của nó, đến thời điểm then chốt lại rút lui. Nhìn bộ dạng của ngươi, quả thực là bị dọa sợ rồi. Rốt cuộc là cái gì khiến ngươi sợ hãi đến thế, ta nhìn mà cũng thấy buồn cười cho ngươi. Đối mặt với sự trào phúng không chút che giấu của tử tinh Bemomot Vương, Hỗn Viêm Đại Đế trong quả cầu kim loại lập tức nổi giận, ngươi biết cái gì? Ngươi tưởng con ép xanh già lúc trước nói những lời đó với hai chúng ta sao, nó đang nói với vị Vu sư Chi Vương này đấy. Mặc dù không nói rõ ra, nhưng thực lực của vị Vu sư Chi Vương này e rằng còn hơn cả con ép xanh già một bậc, nếu không lão ta không có lý do gì lại đối xử với chúng ta khác với những người đến thăm trước đó. Sau này ngươi cũng thấy rồi đấy, uy thế của hắn sau khi lấy ra cây chiến chù y kia mạnh mẽ đến mức nào, dù chỉ đứng bên cạnh ta cũng cảm thấy một áp lực mênh mông không thể nào chống cự. Ai thích coi hắn là con mồi thì cứ đi mà thử, dù sao đừng hòng kéo ta xuống nước. Nói đến đây, Hỗn Viêm Đại Đế hung hăng nói, đừng tưởng mình ở mảnh thời không này có chút thành tựu thì đã thực sự đứng trên đỉnh của thế giới vô tận, vĩnh viễn không tồn tại cái gọi là đỉnh phong thực sự. Cường giả trong thế giới vô tận nhiều vô kể, sẽ luôn xuất hiện những kẻ đáng sợ không thể lý giải, dùng những phương thức mà ngươi không thể nào hiểu được để xử lý ngươi. Hừ, cũng may là trên người ngươi không có gì đáng để người khác thèm muốn, nếu không câu nói tiếp theo, Hỗn Viêm Đại Đế không nói nữa. Xem ra, giữa hai kẻ này còn có một sự hợp tác sâu xa hơn. Xa xa, từng chiếc máy bay ném bom đang tiến hành oanh tạc thảm khốc. Mắt thấy mấy căn cứ này sắp bị từng nhánh quân đoàn người bài tiêu diệt sạch, từ xa lại có mấy nhánh quân đoàn người chết trùng trùng điệp điệp kéo đến cứu viện, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mặc dù chút viện trợ này trước mặt quân đoàn người bài đông đảo chỉ như châu chấu đá xe, hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể làm chậm lại một chút tốc độ tiến công của chúng mà thôi. A tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn theo hướng tiếng kêu thảm, rõ ràng là vị chúa tể quần sáng màu xanh thẳm đã từng đến thăm căn cứ của Cách Lâm. Cấu trúc phù văn bản nguyên hình ô vuông trên người ông ta đã thủng lỗ chỗ, ngay cả vạn năng chi hồn cũng không thể chữa trị hiệu quả. Cách Lâm lập tức khẩn cấp dừng bước, con ngươi của tam sắc quang mâu bỗng nhiên co rút lại. Vết thương chân thực không thể chữa trị. Lúc này Cách Lâm đang tiến lên trong không gian hư vô dưới lòng đất của đại lục hài cốt. Mặc dù cũng có một lượng lớn quân đoàn trinh sát, nhưng so với quân đoàn chính quy trên đại lục hài cốt thì không đáng nhắc tới. Tiểu đội trinh sát thứ tư, phía trước xuất hiện mục tiêu sinh vật không rõ mới. Vút, vút, vút, vút. Vài chiếc chiến cơ phun ra đuôi lửa màu xanh thẳm phá không mà tới. So với gã khổng lồ nguyên tố ngàn mét đang đứng trong hư vô, những chiếc chiến cơ người bài này thực sự nhỏ bé. Mặc dù chúng loạn choạng, gian nan tiến lên dưới áp lực năng lượng do gã khổng lồ nguyên tố tỏa ra, nhưng chúng không bị xé thành từng mảnh như những vật thể cơ giới cấp thấp trong thế giới vật chất năng lượng khi đến gần Cách Lâm. Có chút thú vị. Ngoài hiện tượng khe hở thứ nguyên, dù cho trước đây có xuất hiện một số người giấy, chúng cũng đều có hình dạng ba chiều. Nhưng những chiếc máy bay trinh sát này, bao gồm cả người giấy bên trong, lại hoàn toàn là mặt phẳng, giống như những lá bài poker, thực sự hiếm thấy. Lẽ nào là sinh vật từ duy độ thấp hơn xâm lược? Những lá bài poker này bay vòng quanh gã khổng lồ nguyên tố của Cách Lâm, tiến hành trinh sát ở tầm thấp. Cách Lâm thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của người đàn ông râu quai nón đeo kính mát, đang nhìn mình như nhìn một con quái vật thời tiền sử đã tuyệt chủng, và hắn cũng đang tò mò nhìn những con quái vật này. Muốn nhanh chóng hiểu rõ phương thức tiến hóa đặc biệt của tộc đàn sinh vật này, không có gì thích hợp hơn là dùng chính mình làm mẫu vật thí nghiệm. Tiện thể bắt một ít làm tiêu bản. Nghĩ đến đây, bàn tay khổng lồ của chân thân nguyên tố của Cách Lâm chụp tới, không gian vặn vẹo, dễ dàng tạo ra một cái lồng giam không gian, bắt giữ vài chiếc chiến cơ trinh sát. Báo cáo. Báo cáo. Máy bay trinh sát số 052 bị tấn công. Máy bay trinh sát số 052 bị tấn công. Yêu cầu hỗ trợ, A dưới sự kiểm soát năng lượng không gì sánh bằng của Cách Lâm, những gợn sóng nén không gian giống như những con dao mổ, từ ngoài vào trong phá hủy chiếc chiến cơ người bài, để lộ ra phi công bên trong đang bung dù. Dựa theo dữ liệu chiều không gian của thế giới vô tận, một sinh mệnh yếu ớt như vậy lại có thể sống sót trong không gian hư vô, thật là không thể tưởng tượng nổi. Sau lần tiếp xúc sơ bộ, Cách Lâm thu được một thông tin hữu ích. Những người bài này, trong thế giới mặt phẳng của chúng, cũng có sự phân biệt không gian ba chiều, chỉ là chúng đã chủ động từ bỏ nó. Nếu không, nếu thực sự là một quân đoàn sinh vật từ duy độ thấp hơn tiến vào thế giới vô tận, không nói đến sự khác biệt về bản chất ý thức, chỉ riêng nhận thức không gian lập thể của sinh vật cao duy độ cũng đủ để nghiền ép chúng. Những sinh vật thấp duy độ chỉ biết hoành hành trên các trang giấy phẳng, một khi gặp phải các đòn tấn công lập thể từ một duy độ cao hơn, chúng sẽ hoàn toàn không thể chống cự. Bản thân sinh vật cao duy độ đã ở thế bất bại bẩm sinh, ít nhất theo suy luận triết học của các vu sư là như vậy. Vút, vút, vút, vút, vút. Từng chùm đạn tấn công rơi xuống chân thân nguyên tố của Cách Lâm. Vào thời điểm mấu chốt như thế này, Cách Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hắn dùng chính mình làm vật thí nghiệm, tập trung cao độ quan sát những đòn tấn công này. Những đòn tấn công này không phải là sự va chạm vật chất năng lượng, mà giống như một loại lực ảnh hưởng nhắm vào các phù văn bản nguyên của thế giới vô tận. Nhưng nó lại không phải là sự xung kích của các phù văn hình ô vuông, mà giống như một loại virus gây nhiễu loạn, sau khi rơi vào người hắn, chúng xâm nhập, dung hợp và khuếch tán ra các vùng phù văn xung quanh. Các phù văn hình ô vuông vốn có, sau khi bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công này, thường sẽ bị thêm hoặc bớt đi vài nét. Ách, lỗi ký tự sao? Ngay sau đó, ở những khu vực bị quân đoàn người bài tấn công gây ra lỗi ký tự, các phù văn bình thường khác dường như đã mất đi sự chống đỡ về cấu trúc, lần lượt tan rã. Mặc dù chúng vẫn tồn tại, nhưng chỉ có thể tồn tại dưới dạng mặt phẳng hai chiều. Vạn năng chi hồn không phải là không thể chữa trị tổn thương, mà để chữa trị, không thể dùng nhận thức ba chiều để thấy chỗ nào hỏng thì chữa chỗ đó, mà cần phải chữa trị từng lớp một, giống như một chiếc máy in 3D. Như vậy, năng lượng vạn năng chi hồn cần tiêu tốn sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thật trùng hợp, cách Cách Lâm giáng lâm vào thứ nguyên thực quản chính là phương thức tiến từ mặt phẳng hai chiều sang lập thể, xuất phát từ chính nhận thức của hắn về cấu trúc của các phù văn bản nguyên. Xem ra quy tắc cơ bản nhất của văn minh thương thắng bại chính là phân chia các phù văn bản nguyên của thế giới vô tận thành hai phần. Một phần đại diện cho những thứ có tính lưu động như vật chất, năng lượng, ý thức. Phần còn lại chính là vật dẫn chống đỡ cấu trúc của vật chất năng lượng, cũng chính là phù văn cấu trúc thể tích của sinh vật trong chiều không gian này. Người bài thông qua việc tấn công vào vật dẫn cấu trúc của phù văn, khiến phù văn mất đi sự chống đỡ về cấu trúc, từ đó từng bước một đi đến sụp đổ. Không biết những kẻ mạnh nhất trong số chúng đã có nhận thức về các phù văn này đến mức độ nào, mà lại có thể dẫn dắt cả tộc đàn tiến hóa theo hướng này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kết luận nghiên cứu ban đầu không có nghĩa là chính xác, nhưng ít nhất nó đại diện cho việc Cách Lâm không còn hoàn toàn mù tịt về tộc đàn sinh vật này. Chỉ là những quân đoàn cấp thấp nhất đã có thể gây ra sát thương hủy diệt đối với chúa tể, điều này e rằng các vu sư bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu nắm vững được cấu trúc của các phù văn bản nguyên, loại tấn công này cũng không có gì đáng ngại. Đáng tiếc, thế giới vô tận tuy lớn, nhưng số sinh vật tình cờ nắm giữ loại chân lý áo nghĩa này lại hiếm như lông phượng sừng lân. Xem ra một cuộc tàn sát sắp diễn ra, không thể chậm trễ. Có lẽ trong mắt những sinh vật cao duy độ kia, những người bài này đã tương đương với những con dung sách, là một sự tồn tại cao hơn một bậc so với sinh vật thấp duy độ theo ý nghĩa thông thường. Tách chân thân nguyên tố ngàn mét của hắn bị các máy bay trinh sát của người bài bắn thủng hàng trăm lỗ. Mỗi lỗ có đường kính cỡ miệng chén. Dựa theo cường độ chân thân nguyên tố hiện tại của Cách Lâm, dù không mở ra bản năng giả tính cũng đủ để xem nhẹ các đòn tấn công dưới 10.000 độ. Nhưng quân đoàn người bài này lại không lấy công kích năng lượng làm tiêu chuẩn đánh giá. Ngoài ra, những chỗ tổn hại trên chân thân nguyên tố, dù chỉ là những lỗ hổng nhỏ bé, lại cũng giống như vị chúa tể quần sáng màu xanh thẳm lúc nãy, thể đã bị tổn hại thì không thể dùng cách thông thường để khép lại. Thế giới vật chất năng lượng lấy số liệu đo lường được làm công kích, nhưng dường như tất cả các đòn tấn công thông thường trên những tờ giấy cứng mất đi thể tích lập thể này đều bị suy yếu đi mấy chục lần. Ngược lại, trên lý thuyết, các đòn tấn công vật chất năng lượng của người bài cũng như vậy, nhưng văn minh thương thắng bại lại không lấy số liệu đo lường vật chất làm phương thức tấn công. Điều này đã tạo ra một hình thức tác chiến không cân bằng giữa hai bên. Liên đội trinh sát 54 gọi sở chỉ huy, liên đội trinh sát 54 gọi sở chỉ huy. Chúng tôi đang bị một sinh vật nguyên thủy loại A tấn công. Tọa độ 43.423, 13.234, 332, yêu cầu yểm trợ hỏa lực. Một người bài mặt sẹo trong chiếc máy bay rơi ở khu vực hư vô tăm tối, sau khi hét lớn vào thiết bị bộ đàm nguyên thủy, ực nốc hai ngụm rượu mạnh cất giữ nhiều năm. Ngay sau đó, hắn bị bàn tay nguyên tố che trời kia vồ một cái, nhốt vào lồng giam không gian, băng sương bao phủ, trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ đông sâu. Mili, giúp ta cất kỹ những tiêu bản này. Sau khi dặn dò một câu, cả khổng lồ nguyên tố nhanh chóng lao về phía lão quái hư không. Trên trán hắn, băng tinh phượng hoàng với con ngươi dọc đã hoàn toàn đóng băng những người bài này, vỗ cánh, thu thập từng tiêu bản băng phong. Trong khi đó, Cách Lâm đang nhanh chóng đuổi theo về phía lão quái hư không. Tại những nơi chân thân nguyên tố bị máy bay trinh sát phá vỡ, những phù văn màu xanh thẫm trong các lỗ hổng đang chớp động. đã nắm giữ được chân lý áo nghĩa tương đối sâu sắc về các phù văn bản nguyên. Sau khi phân tích sơ bộ phương thức tấn công của nền văn minh này, những vết thương thông thường này Cách Lâm đã có thể chữa trị, không gây trở ngại lớn cho hắn. Đương nhiên, Cách Lâm cũng chỉ có thể làm được việc chữa trị mà thôi. Đối mặt với loại tấn công chạm đến bản chất của thế giới vô tận này, Cách Lâm hoàn toàn không thể làm được như đối với các đòn tấn công vật chất năng lượng, tức là không thể bỏ qua mọi đòn tấn công cấp thấp do sự khác biệt quá lớn về bản chất. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, một khi Cách Lâm rơi vào vòng vây, cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vu sư Chi Vương, cứu ta, nếu như hàng ngàn vạn người bài tạo thành một bầy chiến đấu, đang vây đánh con voi ma mút sấm sét khổng lồ, kẻ đã từng rất ngạo mạn khi đến thăm Cách Lâm, Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bemomốt Vương, đến mức thủng lỗ chỗ. Mặc dù vị chúa tể này cũng gây ra một số tổn thương cho quân đoàn người bài, nhưng vẫn không giải quyết được nguy cơ. Hắn kêu rên, nhìn về phía Cách Lâm như thấy được cọng rơm cứu mạng, dốc hết toàn lực gào thét. Cảnh tượng như vô số kiến ăn thịt đang gặm một con thú khổng lồ, con thú này đang dần dần biến mất dưới sự vây quét của quân đoàn người bài lít nha lít nhít. Cút đi. Đến nước này, Cách Lâm cũng đã biết được sự đáng sợ của nền văn minh này. Đây mới chỉ là quân đoàn ngoại vi thôi, quân đoàn chủ lực còn chưa đến, làm sao hắn còn dám nán lại? Có thể leo lên đỉnh cao của thế giới vô tận trong một giai đoạn lịch sử, sự đáng sợ của nền văn minh này dù chỉ mới lộ ra một góc băng sơn, thậm chí nội tình văn minh còn chưa phô bày, Cách Lâm cũng không muốn tiếp xúc sâu. So với việc mạo hiểm giữa trùng trùng nguy hiểm để mò hạt dẻ trong lò lửa của chiến tranh thứ nguyên, việc chờ sau khi chiến tranh kết thúc, phong ấn quy tắc quấy nhiễu hắc ám chi môn và nắm quyền kiểm soát tiến trình viễn chinh sang ma của thế giới vô sư vẫn quan trọng hơn. Thế là, lốp bốp những tia sét sao động, trong sóng âm táo bạo giao thoa giữa sáng và tối, Cách Lâm vung trượng phép cân bằng chân lý, một hồ quang điện màu đen lóe lên rồi biến mất, bắn về phía con voi ma mút sấm sét kia. Phất tay một cái đã là đòn tấn công hơn 20 triệu độ, uy thế thật đáng sợ, kinh khủng như vậy. Con voi ma mút sấm sét này mặc dù cũng là một cường giả có tiếng tăm trong thế giới vô tận, nhưng so với Cách Lâm thì thực sự kém một bậc. Trong tuyệt vọng, nó lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng né tránh đòn tấn công hồ quang điện hủy diệt của Cách Lâm. Còn dám đến gần, không cần chúng ra tay, ta sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường. Cách Lâm hung tợn cảnh cáo, nhưng không thực sự có ý định tấn công chúa tể voi ma mút sấm sét này. Cách Lâm còn trông cậy vào vị chúa tể này để thu hút sự chú ý của quân đoàn người bài, tranh thủ thời gian cho mình. Thật buồn cười là, trong số những chúa tể đã âm thầm để lại ấn ký con mồi trên người Cách Lâm trước đây, lại có cả vị voi ma mút sấm sét này. Không hề dừng lại, sau lưng là tiếng ông truy kích liên tiếp của người bài, Cách Lâm ngày càng đến gần mục tiêu mà hắn khao khát cướp đoạt nhất, quang sáng ban sơ của lão quái hư không. Xì bỗng nhiên, một cường giả người bài có cường độ sinh mệnh rõ ràng vượt trội đã đuổi kịp Cách Lâm. Đây là một gã mập mạp, râu trắng rậm rạp, đầu húi cua. Trong thế giới mặt phẳng hai chiều, mặc dù theo tiêu chuẩn đánh giá vật chất năng lượng của Cách Lâm, gã này nhiều nhất chỉ là sinh vật cấp 4 hoặc cấp 5, nhưng sau khi sự chênh lệch về năng lượng vật chất giữa hai bên được nhân lên từ 10 đến mấy chục lần, sinh vật cấp bậc này đã đủ sức phòng ngự được đòn xung kích chính diện của một chúa tể. Lão già một tay cầm thanh trường kiếm đẫm máu, tay kia lại đang không ngừng mân mê một quả bom đất đã được châm ngòi, cười tủm tỉm nhìn Cách Lâm. Lá bài vương. Như có cảm giác, ánh mắt Cách Lâm rời khỏi gã mập râu trắng rậm rạp, quét về phía quân đoàn người bài đang theo sau. Từ đó, Cách Lâm nhận ra được hình thức tiến hóa bên ngoài của những người bài này. Những người bài này cũng lấy thực lực cơ bản của bản thân làm nền tảng tiến hóa. Còn máy bay, xe tăng, cơ giáp chẳng qua chỉ là sự gia trì, cường hóa các thuộc tính công kích, phòng ngự, linh hoạt ở các mức độ khác nhau trên nền tảng đó mà thôi. Sự tiến hóa cơ bản nhất của người bài là không ngừng tăng thêm mật độ phù văn hình người trên lá bài, từ đó làm tăng thực lực một cách bản chất. Còn sự tiến hóa bên ngoài của người bài là tăng thêm diện tích lá bài, từ đó có được nhiều không gian cường hóa hơn, hình thành nên xe tăng, cơ giáp, chiến cơ và thậm chí là chiến hạm. Xì xì xì ngòi nổ của quả bom đất trong tay gã mập râu trắng đang cháy kịch liệt, ngày càng ngắn lại. Vị lá bài vương này nói, thật là một sinh vật nguyên thủy hiếm có, đáng tiếc sắp tuyệt chủng rồi. Hoảng hốt bỏ chạy sao? Qua ha ha ha, cái này tặng cho ngươi. Nói rồi, vút một tiếng, quả bom đất được ném mạnh về phía Cách Lâm. Khạch khạch khạch khạch, lực đẩy. Cách Lâm bỗng nhiên nghĩ, nếu không dùng công kích năng lượng làm thủ đoạn, mà dùng chính hình thức tấn công của đối phương để phản kích lại, kết quả sẽ ra sao? Từng lớp hào quang màu sữa bao phủ chân thân nguyên tố ngàn mét của Cách Lâm. Hắn vung trượng phép cân bằng chân lý, theo sau là những gợn sóng ma lực tựa như sóng thần trong cơ thể phóng thẳng lên trời, một luồng sóng lực để rộng lớn quét về phía quả bom đất bằng giấy kia. Thuật xích dẫn song lực của Cách Lâm cũng lấy số độ công kích vật chất năng lượng làm đơn vị tính toán cơ bản nhất. Bây giờ, sau khi bị các quy tắc của mặt phẳng hai chiều làm suy yếu, khi tác động lên quả bom đất kia, lực đẩy đã rõ ràng yếu đi rất nhiều. Quả bom đất giống như đang di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn trong dòng nước gợn sóng. Hừ. Nhưng may mắn thay, thực lực của Cách Lâm quá mức mạnh mẽ. Quả bom đất sau khi Giang Nan tiến được một khoảng, Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, cường độ lực đẩy bỗng nhiên tăng lên một bậc. Ngay trước khoảnh khắc quả bom sắp phát nổ, nó đột ngột dừng lại như đâm phải tường chắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của gã mập râu trắng đã ném bom, phút một tiếng, quả bom bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn, rồi lập tức ầm một tiếng nổ tung, những phù văn màu xanh sẫm đang xen ngang dọc khắp bầu trời che khuất gã mập râu trắng. Không dừng lại, Cách Lâm tiếp tục lao về phía trước, nhưng tam sắc quang mâu dưới chân Lý Diện vẫn đang lưu ý đến bên này. Hụ khụ khụ khụ, truy kích, tiếp tục truy kích sau khi khói lửa tan đi, chỉ thấy người bài râu trắng mập mạp đã thủng lỗ chỗ, mỗi lỗ thủng đều đang cháy lên những ngọn lửa màu xanh sẫm. Bộ giáp vốn lấp lánh ánh bạc giờ đây đã trở nên tàn tạ, không còn vẻ uy phong lúc trước, bộ dạng vô cùng chật vật. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy mà thôi, đòn tấn công đó không làm tổn thương đến bản chất của hắn. Nhưng Cách Lâm thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã có được câu trả lời mình muốn, dùng chính thủ đoạn hạ chiều không gian của những người bài này để phản kích, hiệu quả sẽ mạnh hơn. Thế thì khặc khặc cười lạnh một tiếng, Cách Lâm liếc nhìn đám máy bay chiến đấu đông đảo phía sau. Năng lực hạ chiều không gian này, ngoài những thủ đoạn mà bản thân hắn nắm vững, bản thân đại thiên thế giới cầu cũng là từ đó mà ra. Sau này có thể nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ loại năng lực tấn công hạ chiều không gian này. Ông phía trước là một nhóm cơ giáp hình người chim được phân tán ra từ một quân đoàn người bài khác. Những chiến sĩ cơ giáp có độ linh hoạt cực cao này giống như những con bọ chét, đang nhanh nhẹn tiếp cận Cách Lâm trong khu vực hư vô, ý đồ chặn đường vị khách không mời này. Còn ở phương xa hơn, hàng triệu triệu tờ giấy người bài đang bay lượn dày đặc, hợp thành một chiến đoàn khổng lồ. Có thể cảm nhận được một con quái vật khổng lồ không gì sánh bằng đang kịch liệt giãy giụa, thống khổ kêu thảm bên trong đó. Một tia hào quang ba màu đỏ, vàng, lục xen kẽ lóe lên rồi biến mất qua khe hở của quân đoàn người bài lít nha lít nhít, nhanh chóng bị nhiều người bài hơn nuốt chửng. Quang sáng ban sơ, lão quái hư không, tìm được rồi. Những luồng hào quang ba màu đỏ, lục, lam này chính là thứ mà phân thân ý thức của Cách Lâm, Hỗn Viêm Đại Đế và Tử Tinh Bemomốt Vương phát hiện trên người một lão quái hư không khi cùng ký sinh trong cơ thể thôn Kim Nha. Không phải trên người các chúa tể khác không có thứ khiến Cách Lâm động lòng. Những kẻ có thể giáng lâm nơi đây, gần như mỗi một vị chúa tể đều có những điểm hơn người độc đáo. Nhưng với trình độ của đệ nhất Vu Sư Chi Vương Cách Lâm hiện tại, đang trong quá trình hoàn thiện toàn diện việc tiến hóa thành sinh vật tinh thần, những sự gia trì ở các phương diện khác đã trở nên thừa thải. Duy chỉ có đạo quang sáng ban sơ này, nếu có thể thu được và dung nhập vào biểu tượng chi bào, thì bốn món chân lý mà Cách Lâm đã hình dung từ thời Vu Sư cấp thấp xem như đã hoàn thành. Điều này không chỉ là sự tăng cường về thực lực tổng hợp, mà còn là hoàn thành một tâm nguyện lớn. Cũng đúng lúc này, lão quái hư không, gần như sắp bị đám người bài lít nha lít nhít vây quanh nuốt chửng, phát hiện ra Cách Lâm, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngài là đệ nhất Vu Sư Chi Vương vĩ đại phải không? Nếu có thể cứu ta ra ngoài, ta nguyện ý nói cho ngài một bí mật về di tích lịch sử Arostra, trong truyền thuyết là bí mật liên quan đến việc nghiên cứu các sinh vật cao duy độ bên ngoài chiếc hộp. Để giữ chân Cách Lâm, vị lão quái hư không này vừa lên đã ném ra một mồi nhử, không biết là thật hay giả, khẩn cầu sự giúp đỡ của Cách Lâm. Tuy nhiên, đến đẳng cấp của Cách Lâm bây giờ, kiến thức về phương diện này dù là thứ hắn rất muốn tìm hiểu, nhưng không phải là thông qua lời kể của người khác, mà là hy vọng tự mình thăm dò để phán đoán đúng sai. Nếu cái gọi là di tích lịch sử Arostra thật sự chứa đựng bí mật về sinh vật cao duy độ, vậy thì nó không nên chỉ là di tích, mà phải là thần tích mới đúng. Tương kế tự kế, Cách Lâm tỏ ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kinh hãi nói: bí mật về sinh vật cao duy độ. Ngươi nói thật sao? Rõ ràng trong lòng đang rất muốn xông vào chiến đoàn để cướp đoạt quang sáng ban sơ, nhưng Cách Lâm lại tỏ ra do dự, như thể đang suy tính về việc được mất khi cứu lão quái hư không. Thấy Cách Lâm như vậy, lão quái hư không vui mừng không xiết, biết rằng mồi nhử của mình đã thành công thu hút sự chú ý của Cách Lâm. Như người đang trong tuyệt vọng vớ được cọng rơm cứu mạng, lão quái hư không đơn giản là liều mạng. Đến nước này, vị lão quái hư không này cũng chẳng thèm nghĩ đến nguyên nhân và mục đích Cách Lâm đến đây, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi quân đoàn người bài vô tận này. Sau khi chứng kiến sự đáng sợ thực sự của quân đoàn chiến tranh thứ nguyên, vị chúa tể này cũng đã hoàn toàn dập tắt mọi ý định, hiểu ra rằng thế giới vô tận rộng lớn, mình vẫn chỉ là một hạt cát trong đó mà thôi. Trong những bộ xương trắng vô tận của thứ nguyên thực quản, không chỉ có sinh vật cấp thấp, mà cả những chúa tể giáng lâm cũng không ít. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, hàng trăm cơ giáp hình người chim lao tới. So với đám máy bay chiến đấu truy kích Cách Lâm trước đó tuy có nhiều hơn không ít, nhưng so với số lượng quân đoàn người bài đang vây công lão quái hư không ở xa, cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Vu Sư Chi Vương tôn kính, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Đừng do dự nữa, đây là tiền đặt cọc cho ngài. Ầm một tiếng, một luồng hư không chi lực khổng lồ bao bọc một vật không rõ, phá tan lớp lớp quân đoàn người bài, bắn về phía Cách Lâm. Phút trong quân đoàn lít nha lít nhít xuất hiện một số cường giả tinh anh, nhưng lại bị Cách Lâm nhanh tay lẹ mắt gầm lên một tiếng trầm thấp. Một ngọn hắc diễm vạch phá bầu trời, một con viêm hồn đầu chim vượt qua mấy chục vạn mét, nuốt chửng cái gọi là tiền đặt cọc kia. Đầu chim màu đen nhanh chóng thu về, cả khổng lồ nguyên tố ngàn mét đưa tay trái ra, phục một tiếng, phun ra một viên đá cuội. Đây là mộng nguyên thạch. Di tích Arosra chính là dùng thứ này để xây dựng, từ đó có được đủ loại áo nghĩa thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi có được mộng nguyên thạch, Cách Lâm giả vờ vui mừng khôn xiết, ra vẻ như đó là chuyện chẳng đặng đừng, thế nhưng, dưới mặt nạ chân lý, hắn lại đang cười lạnh. Hắn nhìn một bộ phận quân đoàn người thể tách ra khỏi chiến đoàn chính. Dưới sự dẫn dắt của những người thể tinh nhuệ, đội quân hàng chục vạn tên này chia thành nhiều đơn vị nhỏ hơn, ồ ạt lao tới hòng ngăn cản hắn. Về phần mấy trăm quân đoàn cơ giáp đi trước, Cách Lâm đã chẳng còn buồn để vào mắt. Bản năng giả tính tầng thứ 8, Vu Tổ chân thân, mở. Bên trong nguyên tố chân thân ngàn mét, bản thể của Cách Lâm vốn chỉ chiếm một vùng không gian nhỏ ở trung tâm đầu, điều khiển toàn bộ vận hành. Nhưng khi hắn mở ra tầng thứ 8 Vu Tổ chân thân, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong, tựa như bom nổ dưới nước. Một tầng sóng xung kích tinh mịn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mắt thường cũng có thể thấy rõ, không ngừng kéo theo tầng tầng áp lực bùng nổ. Một mặt, nhục thân của Cách Lâm không ngừng phình trướng, từ hình thái giả tính nguyên thủy, kinh qua các tầng sức mạnh, cuối cùng đạt đến thể phách vạn mét của Vu Tổ chân thân, làm căng lớp áo nguyên tố chân thân bên ngoài. Mặt khác, ở sau gáy của lớp nguyên tố chân thân, từng chiếc đầu chim viêm hồn bùng cháy ngọn lửa đen hừng hực, nhai nanh múa vuốt chui ra, số lượng e rằng đã vượt qua 2000, vẫn còn một số đầu lâu khác đang trong quá trình hình thành, nhỏ hơn rõ rệt. Sau khi mở ra Vu Tổ chân thân, một gã khổng lồ tỏa ra uy thế đáng sợ khôn tả không ngừng bành trướng, dữ tợn kinh người. Mấy trăm cơ giáp người thể đang bay quanh Cách Lâm như lũ bọ chết, thấy cảnh này vội vàng lui ra khỏi phạm vi lan tỏa của ngọn lửa đen, đồng thời bắn ra một loạt tấn công từ xa. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Gã khổng lồ với thể tích vượt qua 3 vạn mét này, đối mặt với những đòn công kích nhỏ bé gần như không đáng kể, cặp đồng tử ba màu dưới mặt nạ chân lý đã tính toán toàn bộ dữ liệu, vặn vẹo thân hình một cách không tưởng, tránh đi phần lớn đòn đánh, chỉ để vài đòn lẻ tẻ rơi vào những vị trí không quan trọng. Một vầng sáng màu trắng sữa mênh mông được cây ma pháp trượng vắt ngang hư không dẫn động, lướt qua như một dải ngân hà. Mấy trăm cơ giáp người thể muốn dựa vào sự linh hoạt để né tránh, nhưng căn bản là không thể, bởi vì phạm vi của dòng sông ánh sáng này thực sự quá rộng lớn, dễ dàng nuốt chửng toàn bộ bọn chúng. Đương nhiên, đó chỉ là nhìn từ góc độ của những cơ giáp vô danh này mà thôi. Còn từ góc độ của gã khổng lồ nguyên tố chân thân do Cách Lâm hóa thành, lại là một cảnh tượng khác. Hai bên dù có hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, dù có nhận thức triết học về thế giới vô tận khác nhau, nhưng không nghi ngờ gì, tất cả đều nằm trong chiều không gian của thế giới vô tận. Cho dù tộc đàn này có sở hữu một số năng lực đặc dị về chiều không gian, nhưng Cách Lâm, với tư cách là một sinh vật cấp 9 ẩn mình trong đó, cũng chẳng hề thua kém. Chẳng qua chỉ là một đám ruồi bọ vo ve bên tai mà thôi, mấy trăm con ruồi tụ lại trong mắt Cách Lâm cũng chỉ miễn cưỡng là một đốm sáng nhỏ, nhưng vì có tính công kích đặc thù nên từ ruồi vô hại biến thành ong mật có ngòi. Thứ thực sự khiến Cách Lâm chú ý là cụm chiến xa tăng được tạo thành từ hàng vạn điểm sáng kia. Cây trượng chân lý cân bằng vung lên, vầng sáng trắng tinh khiết quét qua, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một vùng trống rỗng. Sư đoàn 808 thuộc tập đoàn quân số 17 bị sinh vật cấp chúa tể tập kích. Hắn có ý đồ đột phá vòng vây của tập đoàn quân, cưỡng đoạt điểm thu thập tài nguyên cấp S, yêu cầu tổng bộ chi viện, yêu cầu tổng bộ chi viện. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Khói lửa hỗn loạn. Cách Lâm sải bước lao về phía cụm chiến đấu của người thể giống như một tổ ong khổng lồ. Hình thức công kích hoàn toàn mới này tuy đáng sợ với các chúa tể khác, và cũng nguy hiểm với Cách Lâm, nhưng nhờ có năng lực tự hồi phục mà hắn không còn e ngại. Dù sức mạnh vật chất năng lượng bị suy yếu mấy chục lần, nó vẫn là đòn đánh hủy diệt đối với những quân đoàn thông thường này. Muốn qua đây, trước hết phải qua ải của ta. Đội cảm tử 220, quân hồn của chúng ta vẫn còn, cùng ta xông lên. Bên trong cơ giáp hình người chim là một chiến binh tóc vàng dài, một tay là vũ khí hạng nặng, tay kia là thanh kiếm ánh sáng bằng giấy. Hắn dẫn theo mấy ngàn binh sĩ người thể tinh nhuệ tách ra khỏi quân đoàn đang vây công hư không lão quái, lao về phía Cách Lâm. Đây là nhóm quân đoàn thứ hai được cử ra để ngăn cản hắn. Sau khi vây chặt hư không lão quái, tập đoàn quân này dường như đang siết chặt vòng vây, nhận ra khả năng Cách Lâm sẽ đến cứu viện. Tiếng kêu của hư không lão quái đang giãy giụa bên trong ngày càng thê thảm, như thể đã đến bờ vực sinh tử. Ánh sáng ban sơ cũng ngày một yếu đi. Xẹt xẹt. Hồ quang điện từ áo choàng thế giới diệt vong dần dần hóa thành thể lỏng dưới sự điều chỉnh quy tắc của Vu Tổ. Sau khi hòa quyện hoàn hảo với ngọn lửa hủy diệt đen kịch, nó tạo thành một quả cầu sét hủy diệt ẩn mình. Tay trái của Vu Tổ chân thân tạo ra áp lực cực lớn, không ngừng nén quả cầu sét này, khiến nó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng đen, giống như một lỗ đen tự nhiên, muốn nuốt chửng tất cả. Chân lý áo nghĩa, sụp đổ hủy diệt, thuật nguyên cực diệt thế. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, quả cầu đen trong tay Cách Lâm bắn ra, tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm rền hoang cổ. Một lực hút khó tin truyền ra, trong nháy mắt nghiền nát vô số quân đoàn người thẻ. Vòng vây quanh hư không lão quái xuất hiện một khe hở ngắn ngủi, để lộ ra chân thể của lão, một khối u tối tăm lỗ chỗ như tổ ong, đang bị đám người thẻ này coi như một điểm tài nguyên quý giá mà ra sức khai thác. Hư không lão quái vô cùng phấn khích, gần như dồn hết sức lực để chui một phần thân thể ra khỏi khe hở. Nhưng dưới sự vây quét lớp lớp của quân đoàn người thẻ, bất cứ bộ phận nào cố gắng thoát ra đều bị bom đạn điên cuồng hủy diệt. Hóa ra, tập đoàn quân người thẻ này sớm đã có khả năng tàn sát hư không lão quái, chỉ là chúng coi lão như một điểm tài nguyên khổng lồ để từ từ thu thập mà thôi. Vu sư Chi Vương. Ý thức yếu ớt của hư không lão quái truyền ra từ khe hở, tìm đến ý thức của Cách Lâm. Lão nhìn hắn như nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng, đẹp đẽ và tốt lành biết bao. Vu sư Chi Vương đang liều mình xông pha, phá tan tầng tầng lớp lớp ngăn cản của quân đoàn người thẻ, dù thân thể lỗ chỗ vết thương cũng không màng, chỉ để cứu lấy mình. Bỏ qua nguyên nhân là vì lão đã dùng bí mật kia để dẫn dụ hắn, việc Vu sư Chi Vương có thể làm đến mức này khiến hư không lão quái thậm chí có chút cảm động. Thế giới vô tận thật sự có sinh vật đẹp đẽ, trong sạch, thiện lương và kỳ diệu như vậy sao? Chẳng lẽ vận may của mình quá tốt rồi ư? Hắn đang đến gần, ngày một gần hơn. Nhìn thân ảnh cường tráng vô song của Vu sư Chi Vương, hư không lão quái lại sinh ra một ảo giác, có lẽ nào hắn chính là đấng cứu thế do vận mệnh phái tới. Hư không lão quái, ngươi đừng vội, đám tiểu quỷ này. Cách Lâm không kìm được rên lên một tiếng. Nguyên tố chân thân lỗ chỗ vết thương của hắn đã bị một số đòn tấn công của người thể xuyên thủng, gây tổn thương đến bản thể. Bị vây quanh bởi vô số đốm sáng li ti của quân đoàn người thể, thân hình to lớn của Cách Lâm giống như một kẻ chọc phải tổ ong. Tuy không giống các chúa tể khác, một khi bị thương sẽ gánh chịu hậu quả kinh người, hắn có năng lực hồi phục, nhưng năng lực đó không có nghĩa là miễn nhiễm với tấn công. Hắn vẫn cần thời gian để hồi phục, và nếu nhận phải một vết thương quá lớn cùng lúc, hắn cũng có nguy cơ bỏ mạng. So với đám nhóc tí hon này, Cách Lâm thực sự quá khổng lồ. Nếu đối đầu trực diện, hắn không sợ bất kỳ kẻ khiêu chiến nào, nhưng đối với đám tiểu quỷ li ti này, dù chỉ là một tiểu đội vài chục người thẻ, hắn cũng không thể nào quan sát hết được. So với hàng triệu, hàng tỷ quân đoàn, một đơn vị chiến đấu vài chục tên thực sự quá nhỏ bé. Đáng sợ hơn là, với nền văn minh này, dù là đơn vị tác chiến nhỏ nhất cũng có thể gây ra sát thương thực chất cho sinh vật cấp cao. Chẳng trách các chúa tể lại lần lượt bị tàn sát, thậm chí bỏ mạng. Không có quân đoàn chính quy phối hợp, việc đối mặt với nền văn minh thắng bại chi thương chính là sai lầm lớn nhất. Mà quân đoàn lấy vật chất năng lượng làm phương thức tấn công cơ bản e rằng cũng khó mà đối chọi lại. Năng lượng tỏa ra từ Cách Lâm rất khó tạo thành một trường áp chế tuyệt đối về cấp độ sinh mệnh đối với đám quân đoàn người thể này, vì vậy, chúng chắc chắn sẽ gây ra những vết thương ngày càng sâu cho hắn. Nhưng mà, nếu có thể thành công đoạt được ánh sáng ban sơ, rồi dùng chân lý áo nghĩa hàng thứ nguyên để phục hồi, thì dù phải trả một cái giá nào đó cũng đáng. Nghĩ đến đây, sau tiếng rên, tay trái Cách Lâm bốp một tiếng đập lên vai phải của nguyên tố chân thân, dùng sức tóm lấy. Một người thẻ tinh nhuệ đang không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay hắn. Thẻ bài phẳng bị bàn tay khổng lồ của nguyên tố chân thân bóp thành một đường cong, tổn thương này đối với người thẻ hai chiều gần như tương đương với việc một sinh vật ba chiều bị băm thành tương thịt. Sau khi bóp chết kẻ đã gây thương tích cho bản thể mình, đồng tử ba màu của Cách Lâm không ngừng quét nhìn xung quanh. Vô số đầu chim viêm hồn sau lưng hắn liên tục tấn công bầy ong người thẻ đang vây quanh từ bốn phương tám hướng. Mỗi lần một đầu chim viêm hồn bùng cháy lửa đen há to cái miệng máu tấn công, đều có thu hoạch. Vứt đi thi thể người thẻ tinh nhuệ đã bị vò nát, Cách Lâm nói với hư không lão quái, đám tiểu quỷ này coi ngươi như một điểm tài nguyên, trừ khi bất đắc dĩ, chúng sẽ không tấn công ngươi toàn lực. Cho nên ngươi cứ bình tĩnh, đợi ta đến gần rồi thi triển đại vu thuật phòng ngự tuyệt đối, bảo vệ ngươi thì sẽ an toàn. A hư không lão quái rên rỉ không ngớt. Gần như khóc nấc lên, bộ dạng thảm thương tột độ, giọng nghẹn ngào, cảm giác toàn thân bị kiến bò lúc nhúc, chui rút khắp nơi này ngươi căn bản không thể hiểu được. Chúng đã chui vào nơi sâu nhất trong cơ thể ta, đang từng chút một cướp đi hạt nhân của ta. Ta làm sao bình tĩnh được, làm sao bình tĩnh đây? Ta thà bị ngươi giết chết trong một đòn, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự tra tấn này nữa. Hu hu hu, nhanh lên, Vu sư Chi Vương, mau ra tay giết ta đi, ta cầu xin ngươi giết ta. Nếu tiểu bác ở đây, chắc chắn sẽ không nhịn được mà phun một bãi nước bọt, chửi một tiếng mẹ kiếp. Cách Lâm thì vẫn giữ vẻ trầm ổn. Dù mỗi thời mỗi khắc đều bị hàng triệu triệu quân đoàn người thể ngăn cản, mật độ người thể xung quanh gần như không khác gì hư không lão quái, hắn vẫn kiên nhẫn nói, ráng chịu thêm một chút, ta sắp đến rồi, kiên trì thêm chút nữa. A, giết ta đi, giết ta đi. Ta đã trải qua 35 vạn năm tuế nguyệt, hạt nhân sớm đã mục rũng. Vốn định tìm một tia cơ duyên trong thực quản thứ nguyên để kéo dài mạng sống, hoàn thành chuyển đổi giữa thế giới hư không và thế giới vật chất năng lượng, trở thành một sinh vật có thể tồn tại ở cả hai thế giới, nào ngờ lại rơi vào kết cục này. Giết ta đi, ta không muốn tiếp tục như thế này nữa, thà chết một lần cho xong còn hơn bị đám này từ từ tra tấn đến nhục nhã mà chết. Mỗi lần hư không lão quái phá vây, đều bị quân đoàn người thẻ đang bao vây thẳng tay tiêu diệt bộ phận dám thử vượt ra ngoài. Giống như đang xua đuổi một con voi, chúng từ từ thuần hóa con quái vật khổng lồ này, khiến nó mất dần dũng khí phá vây, để hoàn toàn biến thành một điểm thu thập tài nguyên cho nền văn minh thắng bại chi thương. Cách Lâm không nói thêm gì nữa, vẫn đang từng chút một tiếng về phía hư không lão quái, vẻ mặt như thể chưa đến lúc tuyệt vọng thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đồng tử ba màu nhìn chằm chằm vào hư không lão quái đang tuyệt vọng, vô cùng kiên định. Xem ra hư không lão quái thật sự không chịu nổi nữa, nhất định phải nắm bắt thời cơ để đánh cược một lần. Cảnh tượng này đã hoàn toàn làm hư không lão quái cảm động, dường như ba con mắt của Cách Lâm đang toát ra một niềm tin, đó chính là, hãy tin ta. Một tầng gợn sóng lan ra, chân lý áo nghĩa thay đổi quy tắc của vu tổ chân thân dân trào, khiến cuộc chiến xa mấy chục vạn người thể này như sa vào vũng lầy, tốc độ tiến lên chậm như sên bò. Cách Lâm không sợ loại quân đoàn tập trung quy mô lớn này, chỉ sợ lối đánh du kích phân tán, lẻ tẻ. Một tiếng vang lên. Cây trượng chân lý cân bằng quét qua. Nhưng lần này, đòn tấn công của Cách Lâm không còn là vầng sáng màu trắng sữa mênh mông như trước, mà chỉ gây tổn thất cho khoảng hơn vạn quân đoàn người thẻ. Hắn phải vung qua vung lại mấy chục lần mới dọn dẹp được 7-8 phần quân đoàn này. Không có quy tắc thời không nào quét qua, mà chính là phong ấn hàng thứ nguyên của quả cầu thứ nguyên. Bằng mắt thường có thể thấy, bất cứ quân đoàn nào bị quy tắc thời không hàng thứ nguyên quét qua, thể tích đều ngày càng nhỏ lại. Ngay sau đó, đầu trượng chân lý cân bằng của Cách Lâm dường như phát ra một lực hút vô tận, hút những chấm đen nhỏ này vào trong, biến chúng thành những điểm phẳng nhỏ trên bề mặt quả cầu khổng lồ, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi sự trói buộc hình cầu. Đương nhiên, loại tấn công hàng thứ nguyên này đối với sinh vật bình thường là một phong ấn trói buộc, nhưng đối với những người thể hai chiều này, một khi quả cầu thứ nguyên mất đi ma lực cung cấp từ Cách Lâm, những kẻ đã quen với việc xen kẽ giữa hai chiều và ba chiều này sẽ thoát khỏi sự trói buộc của quả cầu với tốc độ nhanh nhất. Và điều này, cần Cách Lâm phải thêm vào một vài thủ đoạn mới để đối phó. Chân lý áo nghĩa, thuật vô trung sinh hữu. Từng con người máy kim loại, kẻ hủy diệt kim loại, kẻ hủy diệt màu đen được Cách Lâm triệu hồi ra. Nếu dùng thuộc tính tấn công vật chất năng lượng của những người máy kim loại này để đối chiến với quân đoàn người thể của văn minh thắng bại chi thương trong thế giới ba chiều, thì căn bản khó mà phát huy. Nhưng nếu đổi một góc độ, Cách Lâm cũng đem những quân đoàn người máy kim loại được triệu hồi từ hư không này tiến hành hàng thứ nguyên, đặt chúng vào cùng một thế giới phẳng với những người thể này thì sao gợn sóng hàng thứ nguyên quét qua, một cuộc chiến tranh mặt phẳng kịch liệt chưa từng có vang lên trên bề mặt quả cầu thứ nguyên. Ông liên tục vung trượng chân lý cân bằng tấn công, ma lực trong cơ thể tiêu hao như nước, Cách Lâm dễ dàng bình định mấy triệu quân đoàn đang lao tới. Hắn không còn để ý đến những quân đoàn người thể lẻ tẻ đang quấy rầy xung quanh nữa. Ngọn lửa đen hừng hực cháy bừng, thân hình hùng vĩ đạp lên hư không, dũng mãnh tiến tới, thế không thể đỡ, xông về phía hư không lão quái đang bị tầng tầng lớp lớp quân đoàn người thể bao vây, không một ai có thể ngăn cản. Gọi bộ tư lệnh. Gọi bộ tư lệnh. Sư đoàn 13, sư đoàn 22, sư đoàn 37, sư đoàn 54, sư đoàn 55, sư đoàn 71 đã bị con quái vật chúa tể này dùng phương thức tấn công không rõ làm cho biến mất. Hắn đang tiến đến điểm tài nguyên, yêu cầu mau chóng chi viện, yêu cầu mau chóng chi viện. Xì xì xì, sau một vài tiếng nhiễu, điện đài của bộ tư lệnh vang lên một giọng nói trầm ổn, cố gắng cầm cự. Bộ tư lệnh quân đoàn 14 đang điều động một vài điểm tài nguyên rời khỏi chiến tuyến chính để chi viện. Bắt buộc phải đảm bảo quyền sở hữu điểm tài nguyên. Trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không được phá hủy điểm tài nguyên, đây là mấu chốt chiến lược của toàn quân. Rõ. Tiếng đáp khàn khàn vang lên. Sư đoàn 10, sư đoàn 27, sư đoàn 31, sư đoàn 43, sư đoàn 52, lập tức tiến đến ngăn chặn kẻ cứu viện, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chặn hắn lại bên ngoài điểm tài nguyên. Vút, vút, vút, vút, vút, hàng triệu hàng vạn quân đoàn người thẻ từ chiến đoàn bao vây hư không lão quái tách ra, lao về phía gã khổng lồ lửa đen đang không ngừng đến gần, với một thái độ cảm tử. Vòng vây quanh hư không lão quái đã thưa thớt đi rõ rệt. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng hư không lão quái thật sự có thể nắm lấy cơ hội trốn thoát. Ông tương tự, Cách Lâm cũng không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí hao tổn một ít vạn năng hồn làm ma lực bổ sung, liên tục vung trượng chân lý cân bằng, lại một lần nữa thu nạp những quân đoàn lao tới vào quả cầu thứ nguyên, càng lúc càng đến gần hư không lão quái. Vu sư chi vương. Hư không lão quái cảm động đến mức không biết phải nói gì. Lão đã hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này không ngờ lại được Cách Lâm thắp lên hy vọng một lần nữa. Cảm giác từ cõi chết trở về này, trước nay chưa từng có. Phá hủy điểm tài nguyên. Giọng nói bi thống vang lên, vị trưởng quan này đã hạ lệnh tác chiến cuối cùng. Bây giờ chính là thời điểm bất đắc dĩ mà Bộ Tư lệnh đã nói. Dù sao đây cũng chỉ là một tập đoàn quân cỡ nhỏ, đồng thời đối phó hai vị chúa tể, trong đó lại có một vị cường tráng đến mức khiến người ta phải khiếp sợ, thực sự là quá sức. Xẹt. Đúng lúc này, cả khổng lồ lửa đen đang liều mình tiến lên đột nhiên biến mất tại chỗ trong hư không. Theo tia hồ quang đen lóe lên, hắn đã dùng nguyên tố thuấn di vượt qua một khoảng cách kinh người, đột phá vòng vây tầng tầng lớp lớp của quân đoàn người thẻ. Khí thế cuồng bạo chấn động, xé mở một khe hở trong chiến đoàn bao vây hư không lão quái. Cảm tạ ngươi, ta đã tuyệt vọng rồi, ta thật không ngờ, ngươi vậy mà lời nói cảm động đến rơi nước mắt của hư không lão quái vừa mới nói được một nửa, đột nhiên, phập một tiếng, trượng chân lý cân bằng đã đâm xuyên qua khối sương mù hùng vĩ, cắm sâu vào thân thể hư không lão quái. Gã khổng lồ bùng cháy ngọn lửa đen hừng hực khà khà khà khà cười lớn, từ giọng trầm chuyển sang cao vút, tiếng cười sảng khoái đến rợn người. Không cần cảm ơn. Ta đáp ứng lời cầu xin của ngươi, giúp ngươi giải thoát, khà khà khà khà khà. Giọng nói lạnh như băng, khóe miệng gã khổng lồ lộ ra một đường cong tham lam, đồng tử ba màu của hắn chớp động, nhìn chằm chằm vào khối ánh sáng ban sơ đang được thai nghén ở nơi trọng yếu của hư không lão quái, trong khi trượng chân lý cân bằng đang từ từ rút ra. Vần sáng ba màu đỏ, vàng, lục tạo thành một vòng sáng khổng lồ, giống như một miếng kẹo mạch nha, đang bị trượng chân lý cân bằng từ từ rút ra khỏi cơ thể hư không lão quái. Đây chính là ánh sáng ban sơ mà Cách Lâm thèm muốn. Về phần mộng nguyên thạch liên quan đến bí mật di tích lịch sử Arostra, đó chẳng qua chỉ là một trong vô số mẫu vật thí nghiệm mà Cách Lâm vô tình thu được. Với một vu sư có tuổi đời lâu dài như Cách Lâm, số manh mối có khả năng liên quan đến một bí mật nào đó nhiều không kể xiết. Nếu muốn thăm dò từng cái một, mười mấy kỷ nguyên cũng không xuể, đồng thời lại không ngừng có thêm những cái gọi là manh mối di tích mới, nhưng phần lớn đều chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ. Hạt nhân ánh sáng ban sơ của hư không lão quái vốn đã bị quân đoàn người thể khai thác đến lỗ chỗ, lúc này lại bị trượng chân lý cân bằng của Cách Lâm cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể. Cơn đau như bị hút tủy sống này người ngoài khó mà hiểu được. Ngay cả sinh vật cổ xưa đã sống sót qua nhiều kỷ nguyên này, vào thời khắc cuối cùng của sự tồn tại, cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài. Giờ đây lão mới biết được tâm tư thật sự của Cách Lâm. Hư không lão quái từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi lại đến tuyệt vọng, sau khi thắp lên hy vọng ngắn ngủi lại một lần nữa trở về tuyệt vọng. Tâm trạng của lão như ngồi trên một chuyến tàu lượn, lên xuống, quay ngoắt 180 độ, chập chờn không dứt. Ngươi, tên lừa đảo hèn hạ này. Ta biết ngay mà, ngươi tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy để cứu một kẻ ngoài cuộc. Khụ khụ khụ, a sinh mạng chết dưới tay Cách Lâm không biết có bao nhiêu, thêm một vị chúa tể này cũng chẳng là gì. Cách Lâm thờ ơ trước tiếng gầm gừ cuối cùng của vị chúa tể này. Ánh sáng tham lam và hưng phấn trong đôi mắt ba màu cũng đã bình tĩnh trở lại, trở về trạng thái nội liễm, trầm ổn. Hắn trầm giọng nói, khi giáng lâm vào thực quản thứ nguyên, ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày mình bỏ mạng. Bây giờ còn nói những lời này, khà khà. Khi Cách Lâm không ngừng rút ra ánh sáng ban sơ của hư không lão quái, với tư cách là một sinh vật đỉnh cao của thế giới vật chất năng lượng, tốc độ của hắn tất nhiên nhanh hơn nhiều so với đám người thể hai chiều bị suy yếu mấy chục lần. Bằng mắt thường có thể thấy, theo từng chút ánh sáng ban sơ bị rút ra, lớp thể phách hư không hỗn loạn bên ngoài của lão đang nhanh chóng tan rã. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh đối mặt với Cách Lâm, kẻ cướp đoạt điểm tài nguyên, quân đoàn người thể này như phát điên. Từng binh sĩ người thể được giải thoát khỏi nhiệm vụ vây khốn hư không lão quái, quay sang vây công con quái vật lửa đen hừng hực này. Bất chấp nguy cơ bị hơn 1000 cái miệng máu dữ tợn tấn công, chúng vẫn ngang nhiên phát động công kích vào nguyên tố chân thân của Cách Lâm. Nhưng may mắn thay, so với một sinh vật cấp chúa tể đỉnh phong như Cách Lâm, trong tập đoàn quân chỉ có thể coi là quy mô nhỏ này, không có thể bài vương nào đủ sức đối đầu trực diện với hắn. Đơn vị chiến tranh của thắng bại chi thương được chia thành 11 cấp. Nói ra, quân đoàn vây khốn hư không lão quái này chẳng qua chỉ là một tập đoàn quân chính quy bình thường. So với toàn bộ quân đoàn chiến tranh thứ nguyên của nền văn minh thắng bại chi thương, chút quân đoàn trước mắt này, so với quân đoàn chiến lược chính quy trên đại lục Hài Cốt, chẳng qua chỉ là muối bỏ bể. Khát vọng đối với ánh sáng ban sơ đã tạm thời che lấp cơn đau từ vết thương, giống như nỗi đau bị cả bầy ong chích. Khà khà, đừng vùng vẫy nữa. Chẳng phải ngươi nói muốn được giải thoát sớm sao? Thay vì bị đám quân đoàn chiến tranh thứ nguyên này từ từ gặm xương mà chết, chẳng bằng để ta hưởng lợi. Hư không lão quái, ngươi nói có đúng không? Ánh sáng ban sơ trên đầu trượng chân lý cân bằng chỉ còn lại một chút cuối cùng kết nối với hư không lão quái. Giống như đang kéo co, hư không lão quái đang giãy dụa lần cuối. Nhất quyết không chịu từ bỏ. Đừng hòng. Vu sư Chi Vương, bây giờ ta muốn ở đây xem ngươi cùng ta bỏ mạng. Một kẻ ngoan cố không chịu tỉnh ngộ. Dù sớm biết rằng lời khích tướng này vốn là vô ích, nhưng bị mỉa mai thẳng mặt như vậy, Cách Lâm vẫn không khỏi cười khẽ một tiếng. Với trạng thái nỏ mạnh hết đà của lão, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì thêm nửa giờ cắt chảy nữa thôi. Dù bị nhiều người thể như vậy vây công, nửa giờ cắt chảy cũng đủ để gây ra một số tổn thương không thể bỏ qua cho Cách Lâm, nhưng vì ánh sáng ban sơ, cái giá này là xứng đáng. Nghĩ đến đây, Cách Lâm không nói nữa, ra vẻ thề không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Tâm trạng của Hư Không lão quái lên xuống thất thường, lúc này tia hy vọng cuối cùng để trốn thoát cũng đã hoàn toàn tan biến. Lão không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, chỉ hy vọng rằng trước khi mình chết, Cách Lâm sẽ phải chịu cái giá lớn nhất để trả thù, chỉ vậy mà thôi. Điều kỳ lạ là, quân đoàn người thể này vốn đã hạ lệnh hủy diệt điểm tài nguyên Hư Không lão quái, lúc này vậy mà cũng từ bỏ kế hoạch, chỉ tập trung vào việc tấn công trả thù Cách Lâm, khiến người ta khó hiểu. Bị hàng triệu triệu quân đoàn người thể vây công, cho dù là Cách Lâm ở trạng thái vu tổ chân thân tầng thứ 8, lúc này cũng không nhịn được mà rên lên đau đớn liên tục. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, trong lòng sớm đã tính toán ra cái giá cao nhất phải trả. Hửm. Bỗng nhiên, Cách Lâm dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt ba màu nhìn về phía sau đại lục hài cốt trong bóng tối mông lung, con ngươi đột nhiên co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, phát ra một tiếng kinh hô khó tin. Ngay cả bàn tay đang nắm chặt trượng chân lý cân bằng để cưỡng đoạt ánh sáng ban sơ cũng vì thế mà dừng lại. Dùng bột xương hắc hóa nghiền thành thuốc nổ cao cấp, kết hợp với dịch tinh thể nổ, lại nhờ vào sức mạnh của ta, một sư đoàn trưởng giả chiến, ném mạnh, chết đi. Lại một người thể tinh nhuệ nữa lao về phía Cách Lâm. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn cũng đủ sức để đối kháng với một chúa tể, nhưng lúc này trước mặt Cách Lâm đang ở trạng thái vu tổ chân thân bốt. Con ngươi co lại thành đầu kim của Cách Lâm không hề di chuyển vì người thể tinh nhuệ này. Dường như đang bị cảnh tượng trên đại lục hài cốt chấn động. Ngay cả ngọn lửa đen trên người hắn cũng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, một sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Nguyên tố chân thân của Cách Lâm tiện tay vung một cái, bốc một tiếng đánh bay kẻ tự xưng là sư đoàn trưởng giả chiến này, ngay sau đó ực một tiếng, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ầm ầm. Giấy vụn bay tán loạn, những nét bút phù văn màu xanh sẫm lóe lên, sự chú ý của Cách Lâm không hề bị chuyển dời, vẫn đang nhìn chằm chằm vào đại lục hài cốt kia. Oanh. Gào bỗng nhiên, tại một khoảng không quá xa chỗ Cách Lâm, trên đại lục hài cốt rộng lớn, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cái đầu tê giác màu xanh xám thò ra. Hai con mắt màu vàng ống lộ vẻ kinh hãi, gào thét hết sức, như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Hư Không lão quái chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng cũng chú ý đến cảnh này. Trong lúc ngạc nhiên khó hiểu, ào, vô số bề người thể từ cái lỗ thủng mà đầu tê giác phá ra trên đại lục hài cốt chui ra, trong nháy mắt đã che lấp cái đầu tê giác, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vọng đến. Nền văn minh thắng bại chi thương đã cử đến một quân đoàn cấp bộ tư lệnh chiến lược. Những chúa tể có cùng tâm tư với Cách Lâm và Hư Không lão quái, phàm là kẻ nào còn nán lại nơi đây, ngay lập tức đều trở thành đối tượng săn giết của quân đoàn chiến lược này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp 7 vị chúa tể từ trên đại lục hài cốt trốn xuống. Hỗn Viêm đại đế và con cốc già Thanh Minh cư sĩ đang ở trạng thái bị quả cầu kim loại phong ấn. Bất ngờ cũng ở trong đó, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hãi tột độ, không hẹn mà cùng muốn trốn vào nơi sâu thẳm của bóng tối hư vô, tránh né cuộc chạm trán với quân đoàn chiến tranh thứ nguyên của thắng bại chi thương. Đạo sư. Bỗng nhiên, ở một nơi xa hơn, một tiếng gọi ý thức đột ngột vang lên, khiến Vu sư Chi Vương đời đầu Cách Lâm đang kinh ngạc phải chấn động. Hắn khó tin nhìn về phía nơi sâu hơn của đại lục hài cốt, về phía vị chúa tể cũng đang muốn chạy trốn kia. Những gợn sóng hỗn loạn màu xám đen, những dải cầu vòng hỗn loạn thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất. Ngoại trừ cái đầu cụ thể, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành một thực thể vô hình của quy tắc hủy diệt. Người này, chính là đệ tử thứ ba dưới trướng Cách Lâm trước cả Lilith, Ander Simo. Ander Simo là người được Cách Lâm truyền thụ ý chí tinh thần, là đệ tử mà hắn coi trọng nhất. Xuất thân bình thường nhưng không cam chịu, Ander Simo đã theo Cách Lâm viễn chinh đến đại thế giới địa mạch, lần lượt dùng đại vu thuật sụp đổ minh giới phá hủy các tiểu thế giới, rồi chứng kiến sự sụp đổ của thế giới địa mạch, từ đó thấu hiểu sức mạnh hủy diệt. Lợi dụng sự sụp đổ của thế giới địa mạch làm cơ hội, hắn đã bước vào cánh cửa xuyên không và biến mất từ đó. Đã quá lâu rồi Cách Lâm không có tin tức gì về người đệ tử này. Dù Cách Lâm đã thấu hiểu chân lý áo nghĩa, có được uy năng quỷ thần khó lường, nhưng so với sự rộng lớn và huyền bí của thế giới vô tận, hắn vẫn chỉ là một hạt cát. So với những chúa tể giáng lâm vào thực quản thứ nguyên này, so với những chúa tể đỉnh cao của bóng tối đang cố gắng phá vỡ sự trói buộc của chiều không gian, thì một hạt cát lớn hay một hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông có thực sự khác biệt không? Cũng chính vì vậy, trong những ngày tháng chờ đợi, Cách Lâm đã dần dần chôn chặt hình bóng người đệ tử này vào nơi sâu nhất trong lòng, chỉ coi như hắn đã hoàn toàn lạc lối giữa dòng thời không hỗn loạn, trở thành một trong vô số chúa tể vô danh trong lịch sử, phiêu bạt trong hư ảo sâu thẳm hoặc hư không vô tận, giống như những tồn tại dị loại trong dòng thời không của thế giới vu sư. Nếu đã có những chúa tể dị loại từ các dòng thời không khác lưu lạc đến dòng thời không của Cách Lâm, thì làm sao lại không có những tồn tại từ dòng thời không của hắn lưu lạc đến những nơi vô định. Đây vốn là một phần của quy tắc cân bằng của thế giới vô tận. Ender. Giọng của Cách Lâm thậm chí có chút run rẩy. Cơn xúc động từ tận đáy lòng không sao kìm nén được nữa. Mỗi tấc lửa đen trên nguyên tố chân thân của hắn đều nổ lách tách, vô số đầu chim viêm hồn sau lưng gầm thét, như thể đang biểu đạt niềm vui sướng và kích động trong lòng hắn. Cách Lâm cũng không bao giờ ngờ rằng mình lại có thể gặp được người đệ tử thứ ba, Ander Simo, ở nơi này. Nói cách khác, chỉ cần hắn chấp nhận trả giá, hắn có thể đưa Ander Simo trở về dòng thời không của thế giới vô sư. Điều khiến Cách Lâm chú ý hơn nữa là, người đệ tử thứ ba này không chỉ đã hoàn thành biến đổi sinh mệnh để thăng lên làm chúa tể, mà còn đã sở hữu vĩnh hằng chi hồn, thậm chí cơ thể đã phát sinh biến đổi quy tắc của sức mạnh hủy diệt. Cứ như vậy, dù người đệ tử này của hắn không bằng những tồn tại như hủy diệt chi nhãn hay thần dục mê cảnh mẫu bối, và cũng không biết đã lưu lạc trong dòng thời không hỗn loạn này bao nhiêu vạn năm, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tiến hóa, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ giống như họ, trở thành một sinh vật siêu việt và đặc biệt trong thế giới vô tận. Thậm chí, do quy tắc của sức mạnh hủy diệt, Ander Simo có thể tiến thêm một bước, trở thành một sinh vật đáng sợ mà ngay cả Cách Lâm cũng phải cẩn thận đối đãi. Trong thời kỳ chinh phạt ma thần của thế giới vô sư hiện nay, sự xuất hiện của một chân linh vô sư mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ tiếp thêm một trợ lực cực lớn cho cuộc viễn chinh. Đáng quý hơn nữa là, dưới danh nghĩa vô sư chi vương đời đầu Cách Lâm, một nhà có hai chân linh, Hắc Tác và Ander Simo cùng tồn tại, cũng coi như đã đẩy uy danh của hắn lên đến đỉnh cao. Vô sư chi vương không chỉ là người có thành tựu phi thường, dẫn dắt thế giới vô sư, mà còn truyền thừa kiến thức và lý niệm giáo dục của mình cho các thế hệ đệ tử, đủ để trở thành người dẫn đường khai thiên lập địa trong truyền thuyết. Cách Lâm đạo sư. Thân thể hủy diệt của Ander Simo cũng giống như các chúa tể khác, đang giãy giụa trên đại lục hài cốt. Dù mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu những tổn thương mà sinh vật bình thường khó có thể tưởng tượng, hắn vẫn không khỏi kích động nói, thế giới vô sư bây giờ thế nào rồi? Kế hoạch chinh phạt ma thần của chúng ta có thành công không? Đạo sư, ta muốn về nhà. Về nhà. Nơi mềm yếu nhất trong lòng Cách Lâm bị nhói đau. Từng lưu vong trong thực quản thứ nguyên hàng vạn năm, Cách Lâm đương nhiên biết hai chữ này có ý nghĩa như thế nào đối với Ander Simo. Trong chốc lát, một tình cảm mãnh liệt chưa từng có bùng cháy từ sâu thẳm đáy lòng hắn. Nhất định phải đưa đứa học trò này về nhà, về thế giới vô sư, bất kể phải trả giá nào. Về nhà. Tốt, tốt, ta sẽ đưa ngươi về nhà, về thế giới vô sư. Hăng hái, Cách Lâm không còn những toan tính chi ly như trước nữa. Để người đệ tử kế thừa ý chí của mình trở về thế giới vô sư, cho dù kế hoạch quấy nhiễu hắc ám chi môn sau cuộc chiến thứ nguyên này có thất bại, hắn cũng không tiếc. Kế thừa ý chí vô sư của Cách Lâm, Ander Simo không chỉ đại diện cho một người đệ tử, mà còn là sự tiếp nối tinh thần của chính hắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thanh Minh cư sĩ vung cây trượng ra sau, tạm thời chặn đứng hàng tỷ quân đoàn người thẻ đang truy kích. Đôi mắt lồi của con cóc già tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả một sinh vật đáng sợ ngang ngửa với Cách Lâm, khi đối mặt với một quân đoàn đỉnh cao của bóng tối chuẩn bị phát động chiến tranh thứ nguyên, cũng tỏ ra bất lực như vậy, giống như một con sư tử đối mặt với bầy kiến ăn thịt người vô tận, không có chỗ để dùng sức. Tí tách, tí tách, tí tách. Lớp da của nó bài tiết ra một loại dịch nhầy kỳ lạ, dần dần che đi những vết thương lỗ chỗ trên người. Những phù văn màu xanh sẫm trên cơ thể lóe lên. Vị chúa tể dị loại này cũng có khả năng phục hồi sau các đòn tấn công hàng thứ nguyên. Trong lúc bay ngược lại, Thanh Minh cư sĩ ngẩng đầu, đôi mắt linh hoạt xoay 180 độ, lướt qua các chúa tể đang đào vong trên đại lục hài cốt, cuối cùng dừng lại trên nguyên tố chân thân lỗ chỗ vết thương của Cách Lâm. Người quen à, muốn đưa hắn về, trước hết hãy đảm bảo mình có thể trở về đã rồi hẳn nói. Là kẻ mạnh nhất trong số các chúa tể đào vong, Thanh Minh cư sĩ dù đã thành công trốn khỏi đại lục hài cốt đến vùng hư vô, cũng chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Hắn càng coi những chúa tể phía sau là kẻ bọc hậu, không ngoảnh đầu lại mà xông vào tầng hư vô đen tối sâu hơn. Nó thực sự quá sợ hãi. Sau khi thực sự trải qua một cuộc giao tranh trực diện với quân đoàn chiến tranh thứ nguyên, nó mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của những thế lực đỉnh cao của bóng tối đang cố gắng phá vỡ sự trói buộc của chiều không gian. Loại đáng sợ này chỉ cần trải nghiệm một lần là tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Đó là một sự tuyệt vọng không thể nào chống cự. Cái gì mà thừa cơ vớt vát lợi ích, cái gì mà học hỏi mô hình xã hội của các thế lực đỉnh cao, cái gì mà nghiên cứu sự huyền bí của chiều không gian. Trước chiến tranh thứ nguyên, trước cơn đại nạn kinh khủng nhất của thế giới vô tận, những cái gọi là lợi ích này thực sự quá nhỏ bé. Dường như đây chính là một phần của quy tắc thế giới vô tận. Nội tình của những thế lực tưởng như bất hủ vĩnh hằng cuối cùng rồi cũng sẽ bị các quân đoàn chiến tranh thứ nguyên chiếm hữu, trở thành một phần của những đội quân viễn chinh này, mang đi khỏi chiều không gian của thế giới vô tận. Cũng chính vì vậy, thế giới vô tận mới có thể duy trì sự cân bằng giữa sinh ra và hủy diệt, mới không bị những vật thể vĩnh hằng kia chiếm cứ hoàn toàn. Xuyên qua cái lỗ thủng đường kính ngàn mét mà Thanh Minh cư sĩ đã tạo ra trên đại lục hài cốt, vô số người thể tràn ra, số lượng gấp 10 lần quân đoàn chính quy đang vây công hư không lão quái. Mà quân đoàn đang tiến công trên đại lục, e rằng đã không dưới 100 lần, như thể không bao giờ có hồi kết. Quả nhiên, sau Thanh Minh cư sĩ, các chúa tể khác không còn may mắn như vậy. Hỗn Viêm đại đế đã bỏ lại khoang thuyền kim loại của mình. Những khối kim loại ghép lại đã bị quân đoàn người thể bắn phá đến lỗ chỗ, tan thành từng mảnh. Ngọn lửa xương màu xám trắng của Hỗn Viêm đại đế đầu tiên biến thành màu xanh lục, sau đó là màu đỏ tím, bây giờ đã tiêu hao sinh mệnh lực biến thành màu xanh đen, nhưng vẫn đang bị đám người thể kia từ từ nghiền nát, dần dần kéo trở lại trên đại lục hài cốt của thực quản Thứ Nguyên. Tiếng gào thét thê lương không ngớt. Đây chính là vị chúa tể hùng mạnh đã từng cùng Tử Tinh Bemomốt vương âm mưu chống lại Cách Lâm, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Chiến hồn của ta vĩnh hằng bất diệt. Một sinh vật hình thù cổ quái với làn da màu xanh nhạt, cầm cây thương dài rực lửa vàng, gầm lên. Linh hồn của nó mạnh đến kinh người, đến mức mỗi động tác đều để lại tầng tầng ảo ảnh linh hồn. Nhưng lúc này, dưới sự tấn công của hàng tỷ quân đoàn người thể, nó cũng chỉ có thể đốt cháy sinh mệnh lực để bộc phát lần cuối, hoàn thành một vụ tự bạo chói lọi và tráng lệ, một vụ tự bạo của một chúa tể đỉnh cao của thế giới vô tận. Ầm ầm. Chói lọi và tráng lệ, trung tâm vụ nổ e rằng dễ dàng vượt qua 30 triệu độ và sẽ vĩnh viễn không tan, trường tồn cùng thế gian, trở thành một vùng nguy hiểm của thế giới vô tận. Nhưng vì thực quản Thứ Nguyên đang trong thời kỳ chiến tranh, bức tường thời không ở đây thực sự quá dày đặc. Cho dù là một vụ tự bạo hiếm có của một chúa tể, dường như cũng không tạo ra thay đổi quá lớn. Hàng tỷ quân đoàn người thể không hề bị ảnh hưởng, vẫn đang ùn ùn tiến tới, thậm chí còn thêm Cách Lâm và hư không lão quái trong bóng tối sâu thẳm vào danh sách mục tiêu, đang cuồn cuộn lao đến. Lại có thêm vài chúa tể muốn trốn thoát, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, bị quân đoàn người thể lần lượt nhấn chìm, bao gồm cả người đệ tử thứ ba của Cách Lâm, Andersimo. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi sẽ cùng ta bỏ mạng ở đây, ta đã nói rồi. Trong vầng hào quang tận thế của thực quản Thứ Nguyên, hư không lão quái đã rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, cười lớn, cười đến điên cuồng. Thực quản Thứ Nguyên, nơi hội tụ và kết thúc của những điều kỳ quái trong thế giới vô tận, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Một mặt, người đệ tử kế thừa ý chí của hắn, Andersimo, đang bị quân đoàn người thể vô tận bao phủ. Một mặt khác, hư không lão quái dốc toàn lực kéo lấy hạt nhân ánh sáng ban sơ, khiến trượng chân lý cân bằng như bị kẹo mạch nha dính chặt, làm cản trở việc Cách Lâm cứu viện Andersimo. Cuối cùng, hàng tỷ tỷ quân đoàn người thể đang linh hoạt trượt trong không gian ba chiều, lao về phía Cách Lâm, hư không lão quái và con cóc già Thanh Minh cư sĩ trong bóng tối sâu thẳm. So với sinh vật ba chiều khó mà đột phá sự trói buộc của tường không thời gian và bị các khe hở không thời gian đè nén, thì những người thể hoàn toàn không có độ dày này căn bản không bị áp chế. Dù chỉ là một khe hở nhỏ, cũng sẽ ngay lập tức bị hàng ức vạn người thể tấn công tràn vào. Điều này cũng giải thích tại sao quân đoàn người thể của nền văn minh thắng bại chi thương lại đến thực quản Thứ Nguyên trước và công lược một cách trắng trợn hơn so với quân đoàn thiên sứ của nền văn minh Quang Minh Thiên Đường. Hừm, hắn kéo trượng chân lý cân bằng hai lần liên tiếp đều không thành công, làm lỡ mất thời gian quý báu. Trừ phi Cách Lâm từ bỏ ánh sáng ban sơ, nếu không, với sự giãy giụa điên cuồng của hư không lão quái, hắn khó lòng rút được trượng chân lý cân bằng trong thời gian ngắn. Mắt thấy người đệ tử thứ ba Andersimo vừa mới xuất hiện lại một lần nữa bị quân đoàn người thể nuốt chửng, thậm chí cả chính mình cũng sắp lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, Cách Lâm không do dự nữa. Thân hình nguyên tố vĩ ngạn, đỉnh cao của thế giới vô tận, bên trong là chân thể của Cách Lâm hít một hơi thật sâu, đôi mắt ba màu nhìn chằm chằm vào vô số người thể đang tràn ra từ đại lục hài cốt. Phía sau là hư vô đen kịt, phía trước là đại lục hài cốt mênh mông. Tại nơi giao nhau u ám đó, quân đoàn người thể vô tận thật bắt mắt, mang đến một sức sống chưa từng có cho thế giới tuyệt vọng này. Nhưng sau khi chúng rời đi, toàn bộ thực quản Thứ Nguyên cũng sẽ vì thế mà chìm vào sự tĩnh mịch thật sự. Rắc. Một vị chúa tể đỉnh cao không cam lòng bị vô số người thể bao vây như vậy mà bỏ mạng, đột nhiên bùng lên một luồng sáng chói lòa. Đây có lẽ là một loại năng lực bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn, cộng thêm sự biến dị của năng lực quy tắc. Một khe hở màu đỏ sậm từ sâu trong quân đoàn người thể kéo dài ra, ngay sau đó bốp một tiếng, một chiếc móng vuốt vàng ống từ trong vòng vây của quân đoàn người thể thò ra. Nếu ở thế giới vật chất năng lượng, sự bộc phát này của vị chúa tể e rằng dù trong một cuộc chiến tranh văn minh, cũng sẽ giống như khởi động nội tình của văn minh, đạt đến mức độ thay đổi cục diện của một phần cuộc chiến. Nhưng lúc này, trước chiến tranh Thứ Nguyên, đó cũng chỉ là sự giãy giụa hấp hối mà thôi. Cũng không biết thể phách của vị chúa tể đỉnh cao này có gì đặc biệt, lớp vảy bên ngoài móng vuốt rõ ràng đã bị quân đoàn người thể đánh cho lỗ chỗ, nhưng huyết nhục bên trong lại là một loại quy tắc có thể chuyển hóa giữa thể lỏng, thể rắn và thể khí. Giờ phút này, trong quá trình giãy giụa hết sức, móng vuốt vàng hung hăng quét qua, cuối cùng cũng để lộ ra cái đầu có màu gà đỏ rực. Trong mắt hắn tơ máu lan tràn, dữ tợn ghê tởm, vô cùng khao khát nhìn về phía hư vô đen kịt mênh mông. răng nanh lộ ra hoàn toàn, có thể thấy vị chúa tể đang trong thời kỳ bộc phát này cắn chặt răng, rõ ràng đang chịu đựng một áp lực cực lớn, lúc nào cũng có thể kiệt sức. Chắc cùng lúc đó, trên đại lục hài cốt, từng tấm thẻ bài khổng lồ từ hư không thò xuống. Những tấm thẻ bài này rộng đến mấy chục vạn mét, so với những tấm vài mét, vài chục mét, vài trăm mét kia, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc khái niệm. Đây chính là chiến hạm không gian chỉ có ở bộ tư lệnh chiến lược của người thẻ, là những cỗ máy chiến tranh tối thượng của thắng bại chi thương, mang theo những thẻ bài vương mạnh mẽ nhất. Mỗi một cỗ máy chiến tranh như vậy tương đương với một tòa thành phố bầu trời của thế giới vô sư. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Nếu như trước đó các chúa tể đối mặt chỉ là quân đoàn bình thường của chiến tranh thứ nguyên của nền văn minh thắng bại chi thương, còn có thể dựa vào sự áp chế sinh mệnh cao cấp của cá thể để chiếm một chút chủ động, thì giờ phút này, đối mặt với những thẻ bài vương đủ để so sánh với chúa tể, thậm chí có cả những cường giả tuyệt thế trong thế giới phẳng, sự tuyệt vọng thật sự đã đến. Vị chúa tể vừa mới có đột phá trong lần giải dụ cuối cùng, trong nháy mắt đã nghênh đón sự xung kích của mấy vị thẻ bài vương, chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi lại một lần nữa bị vô số người thẻ che lấp. Ầm ầm. Một bên khác, một đòn tấn công mang tính chất thời không từ sức mạnh đại hủy diệt đã phá tan vòng vây của quân đoàn người thẻ trên đầu Andersimo. Andersimo cũng đã lỗ chỗ vết thương, giãy giụa hết sức, không cam lòng vừa mới đột phá khỏi bão táp thời gian hỗn loạn đã bị quy tắc tiêu hóa của thế giới vô tận thanh lý. Một đòn dốc sức cuối cùng, hắn lại một lần nữa nhìn thấy đạo sư Tép Lâm ở sâu trong hư vô đen kịt, nhưng trong đáy mắt lại là sự tuyệt vọng vô cùng. Dù so với trước đây, Andersimo đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với quy tắc tiêu hóa tối thượng của thế giới vô tận, ngay cả những vật thể vĩnh hằng có nội tình văn minh cũng không thể thoát khỏi chiến tranh thứ nguyên, Andersimo cũng chỉ là một con thú non còn mơ màng mà thôi. Về phần các chúa tể khác, có lẽ là do người thể thực sự quá nhiều, hoặc là họ đã chọn những phương thức đào vong khác, sau khi bị người thể bao phủ, chỉ giãy dụa được một lúc ngắn ngủi rồi cũng không còn tiếng động. Trên thực tế, dù đã có nhiều người thể tràn ra như vậy, so với quân đoàn chiến lược của người thể trên đại lục hài cốt sắp sửa đối đầu trực diện với Quang Minh Thiên Đường, thì đây vẫn chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Từ những quân đoàn người thể này, Cách Lâm dường như thấy được sự tuyệt vọng của các vu sư cổ đại khi đối kháng với vô tướng cổ ma, thấy được nền văn minh thâm nguyên thế giới mà các vu sư hiện đại sắp phải đối mặt trong cuộc chinh phạt ma thần. Sự giãy dụa của Andersimo cũng đã thu hút sự chú ý của hai tên thẻ bài vương. Hai tên này dẫn theo một lượng lớn đơn vị tác chiến, lao tới, công lược cái mà chúng gọi là điểm tài nguyên sinh vật nguyên thủy mạnh mẽ. Vài thẻ bài vương khác thì tập trung sự chú ý vào Cách Lâm, hư không lão quái và con cốc già thanh minh cư sĩ đang trốn vào sâu trong hư vô đen kịt, vì thời có thể xông ra khỏi tường không thời gian của thực quản thứ nguyên. Một thanh kiếm ánh sáng bảy màu, 10 ngón tay đeo đầy nhẫn, một bộ lễ phục trắng tinh. Thẻ bài vương này hoàn toàn khác biệt so với những người thẻ thông thường, dường như hắn có một địa vị cao nhất trong số các thẻ bài vương. Hắn giống như một vị hoàng tử không nên xuất hiện trên chiến trường, không nhuốm bụi trần, nhưng ánh sáng dữ tợn lại phun ra, sự tao nhã và giết chóc cùng tồn tại. Mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vào Cách Lâm. Con thú cấp chúa tể này để ta đối phó. Hãy để nó quy phục dưới điệu múa kiếm của ta, cam tâm tình nguyện là một điểm thu thập tài nguyên cho bộ tư lệnh chiến lược, để hàng triệu triệu chiến sĩ được cường hóa mà cảm kích ta, ha ha ha. Có thể thấy, vị thẻ bài vương này thực sự có thực lực phi phàm, ít nhất tuyệt đối không phải kẻ yếu, đủ để áp chế các thẻ bài vương xung quanh. Hoàng tử Húc Sên, đây chỉ là một cuộc chiến thu thập điểm tài nguyên trung lập. Những con quái vật hoang dã này giao cho quân đoàn xử lý là được rồi. Ngài vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng phó với kẻ thù thực sự phía sau. Chúng mới là rào cản cuối cùng để chúng ta đột phá sự trói buộc của chiều không gian. Những con quái vật trung lập này so với chúng thực sự không đáng nhắc tới. Một thẻ bài vương khuyên can, dường như cũng nói ra tiếng lòng của các thẻ bài vương khác, họ nhao nhao gật đầu phụ họa. Ha ha ha ha, không sao, khởi động trước cũng tốt, kẻo đến lúc đó võ kỹ cứng nhắc. Một kẻ cố chấp. Vị hoàng tử áo trắng này xông về phía Cách Lâm, khí thế vô song. Các thẻ bài vương khác thấy vậy, cũng không tiện ngăn cản nữa, đành phải dẫn theo một lượng lớn quân đoàn người thẻ tinh nhuệ lao vào sâu trong bóng tối. Sau lưng những người thẻ tinh nhuệ này là những quân đoàn người thẻ thông thường không thể đếm xuể. Trong thoáng chốc, hàng tỷ tỷ quân đoàn lấy hoàng tử áo trắng làm mũi nhọn, ào ạt tấn công. Con cốc già thanh minh cư sĩ đang chạy trốn thấy cảnh này, quạt lên một tiếng, lưỡi cuộn lại phun ra một viên trân châu. Dưới sự gia trì của ánh sáng ôn hòa, nó trốn nhanh hơn nữa, vượt qua phạm vi không thời gian của Cách Lâm và hư không lão quái, bắn thẳng vào sâu trong hư vô đen kịt của thực quản thứ nguyên. Phía Cách Lâm, một sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Xoạt xoạt. Chân lý chi thư lật nhanh, những phù văn ngũ sắc trên áo choàng biểu tượng của Cách Lâm điên cuồng tuôn vào chân lý chi thư. Ầm một tiếng, một luồng khí thế đáng sợ từ trên người Cách Lâm tuôn ra, tựa như một con cự thú kinh khủng đã thức tỉnh trong cơ thể hắn. Andersimo. A, chân lý áo nghĩa, thuật tự phong ấn thời gian tuyệt diệu của Rafi, mở. Oanh. Một mặt, nguyên tố chân thân và chân thể của Cách Lâm đang nhanh chóng co lại. Mặt khác, những tia sáng từ nguồn gốc bóng tối vô tận nhanh chóng lan rộng ra đến tận cùng tầm mắt. Một cột sáng thời không dị dạng lấy Cách Lâm làm trung tâm hiện lên hình trụ xuyên qua đại lục hài cốt. Trượng chân lý cân bằng được bàn tay của Cách Lâm trong hình dạng vu sư nhân loại nắm chặt. Một cột sáng màu trắng sữa kết nối thế giới vật chất năng lượng, không gian hư ảo và hư không vô tận. Quả cầu thứ nguyên trên đầu trượng sáng rực chưa từng có, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Động cơ vĩnh cửu cung cấp cho Cách Lâm một nguồn năng lượng không thể tưởng tượng. Ông sóng ma lực mãnh liệt khuếch tán. Mái tóc vàng của Cách Lâm không gió mà bay dựng đứng. Đôi mắt ba màu mênh mông sâu thẳm như tinh không nhìn thẳng về phía trước. Dưới chân, trong bóng tối của nguồn gốc hắc ám, bóng đen của Rafi từ từ đứng dậy, mũi tên Hoàng Tuyền U Minh đã được đặt lên cung. Thật ra, lần mở thuật tự phong ấn này cách lần trước không quá lâu, do đó năng lượng tích trữ không nhiều, tất nhiên không thể duy trì lâu dài, nhưng nếu là một sự bộc phát ngắn ngủi thì đã đủ. Cách Lâm. Con Phượng Hoàng băng tinh trong đồng tử thẳng đứng của Cách Lâm bị sự thay đổi năng lượng bên ngoài quấy rầy, giật mình hỏi. Hắn thấy Cách Lâm đang thở hổn hển từ sâu trong cổ họng, trầm giọng nói, là Andersimo, bất kể phải trả giá nào, ta, với tư cách là đạo sư, nhất định phải đưa người đệ tử này về nhà. Trước thảm họa nguy hiểm nhất của thế giới vô tận này, ngay cả Mili, một thánh ngân đại vu sư cấp 6 của Kỷ Băng Hà, cũng trở thành một tồn tại không đáng kể. Sự giúp đỡ tốt nhất mà cô có thể làm cho Cách Lâm chính là đừng để hắn phân tâm. Không thể không nói, câu này có phần mỉa mai. Cứ như vậy, sau một lời hỏi thăm ngắn ngủi, con Phượng Hoàng băng tinh trong đồng tử thẳng đứng của Cách Lâm liếc nhìn bóng ma Rafi sau lưng hắn một chút, rồi lại một lần nữa biến mất vào nơi sâu nhất trong đồng tử, không còn thấy đâu nữa. Rafi của Hoàng Tuyền U Minh như có cảm ứng, mê man nhìn về phía Phượng Hoàng băng tinh trong đồng tử của Cách Lâm. Nhưng Rafi lúc này chỉ là một hiện tượng tự nhiên được tạo thành từ tình cảm và ký ức mà Cách Lâm dành cho Rafi, không có ý thức tự chủ, cũng không phải là một sinh vật của thế giới vô tận. Vì vậy, phản ứng của nó trước cái nhìn của Mili Kỷ Băng Hà cũng chỉ là một phản ứng bản năng khi bị một ý thức thứ ba quan sát. Sóng xung kích ma lực khuấy động và lan tỏa từ trung tâm là Cách Lâm tất nhiên không hề tầm thường, vượt xa giới hạn của những chúa tể đào vong trước đó. Ngay cả con cốc già thanh minh cư sĩ đã chạy trốn vào sâu trong hư vô đen kịt cũng không nhịn được mà quay đầu lại. Đôi mắt lồi của nó tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía vu sư chi vương đời đầu đang gây ra sự vặn vẹo thời không kia. Cộc một tiếng, con cốc già lại nuốt viên trân châu vào miệng, quai hàm nhô ra kêu lên một tiếng đau đớn. Tên này, lại còn giữ lại một nội tình mạnh như vậy. Đáng tiếc, bất kỳ đòn tấn công vật chất năng lượng nào gặp phải nền văn minh kỳ quái này đều sẽ bị suy yếu mấy chục lần, nếu không thì thật sự có khả năng cưỡng ép cứu tên kia ra. Đáng tiếc. Lẩm bẩm một cách tiếc nuối, con cốc già chỉ hơi chậm lại rồi lại tiếp tục lao về phía trước, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Với độ dày của bức tường không thời gian của thực quản thứ nguyên hiện tại, ngay cả sự xung kích của cả một nền văn minh cũng cần thời gian mới có thể phá vỡ. Những phương pháp thông thường tự nhiên là vô dụng. Dù ở đâu cũng sẽ bị giam cầm trong đó không thể rời đi. Chỉ có thể trước tiên né tránh sự truy đuổi của quân đoàn người thể rồi từ từ nghĩ cách, ví dụ như tìm ra điểm yếu của không thời gian trong thực quản thứ nguyên. Đối với những quái vật thông thường của thực quản thứ nguyên, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng đối với các chúa tể sở hữu vạn năng hồn, ưu thế của một sinh vật cấp cao hơn mang lại một chút hy vọng sống. A hư không lão quái hét lên một tiếng thê lương, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tan. Trong lúc bộc phát sau khi giải khai thuật tự phong ấn, thực lực của Cách Lâm tăng gấp bội. Hắn đột ngột rút trượng chân lý cân bằng ra, hoàn toàn rút ánh sáng ban sơ ra khỏi cơ thể hư không lão quái. Cách Lâm dùng trạng thái bộc phát của thuật tự phong ấn để đối phó với quân đoàn người thẻ. Điều mà thanh minh cư sĩ có thể dự đoán được, Cách Lâm, với khả năng ước tính toàn diện của mặt nạ chân lý, tự nhiên cũng có thể ước tính rõ ràng. Hắn thậm chí đã làm ra dự toán chính xác. Dù ở trong thời kỳ bộc phát của thuật tự phong ấn, đối mặt với quân đoàn người thể dày đặc trong không gian chật hẹp này, cộng thêm vô số chúa tể người thể, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì từ 30 giây đến 1 phút mà thôi. Vài chục giây, trong một cuộc chiến tranh quy mô như thế này, đừng nói là cứu Andersimo, ngay cả Cách Lâm cũng tự thân khó bảo toàn. Đây chính là chiến tranh thứ nguyên. Các chúa tể chưa bao giờ xem nhẹ sự gia trì của quân đoàn cấp thấp. Bản thân điều này chính là một biểu hiện của quy tắc. Nếu như ở thời kỳ thế giới yếu kém, thế giới dựa vào sinh vật cao cấp để nâng cao chất lượng thế giới và uy hiếp ngoại lực, thì đến thời kỳ thế giới văn minh, sinh vật cao cấp lại dựa vào hệ thống quân đoàn khổng lồ của văn minh để hình thành uy hiếp đối ngoại. Đương nhiên, đó chỉ là dưới tình huống bình thường mà thôi. Sự cường đại của nền văn minh thắng bại chi thương thể hiện ở hai phương diện, thứ nhất là khắc chế vật chất năng lượng, thứ hai là trong không gian chật hẹp, chúng không bị ảnh hưởng bởi thể tích, do đó mật độ đơn vị cực cao. Giống như mỗi khắc Cách Lâm phải đối mặt với số lượng quân đoàn người thể gấp mấy chục, mấy trăm lần so với các văn minh khác. Quân đoàn mật độ cao như vậy, nếu văn minh vu sư đối chiến, có thể thêm vài lần bắn pháo quỹ đạo hành tinh, hừ nhẹ một tiếng, da thịt trên tay phải của Cách Lâm tan ra, lộ ra một cơ thể tinh thần bằng ánh sáng màu xanh thẫm. Bây giờ Cách Lâm đã hoàn thành việc tiến hóa hoàn toàn tay phải thành thể tinh thần, về cơ bản tương đương với giai đoạn tiến hóa của nền văn minh hạ hợp ngày xưa. Ngay sau đó, đối mặt với quân đoàn người thể khổng lồ ngày càng đến gần, lớp phù văn bên ngoài chân thân huyết nhục của Cách Lâm bắt đầu biến hóa tầng tầng lớp lớp. Bằng mắt thường có thể thấy, Cách Lâm vậy mà từ một thực thể ba chiều đã biến thành một hình thái phẳng hai chiều, giống như một bức tranh trẻ con, trở thành một người thể. Cảnh tượng này, ngay cả vị hoàng tử áo trắng đang dẫn đầu hàng tỷ tỷ quân đoàn người thể cũng phải sững sờ một chút. Ender, vi sư đến cứu con đây. Vù một tiếng, Cách Lâm biến mất tại chỗ. Trong tầm nhìn của thế giới phẳng hai chiều, hắn xông vào quân đoàn người thể khổng lồ trùng trùng điệp điệp. Khí thế vô song, nhiệt huyết dâng trào. Cách Lâm, để cứu người đệ tử này, lại muốn dùng sức mạnh cá nhân để xung đột chính diện với một quân đoàn thứ nguyên. Sinh vật của thế giới phẳng hai chiều dù có nhận thức về thế giới ba chiều, cũng phải hành động theo cảm giác của thế giới phẳng. Trong mắt sinh vật thế giới phẳng, chiều không gian của thế giới vô tận là một hình thái xếp chồng vô hạn, giống như những trang sách. Mỗi một trang sách đều có những biến hóa vô tận. Cách Lâm cần phải không ngừng điều chỉnh trang sách thứ nguyên để tìm ra Ander Simo, một sinh vật ba chiều đang vắt ngang qua nhiều trang sách thứ nguyên. Mặc dù Cách Lâm đã sớm thăm dò đến bước này trong việc nghiên cứu chiều không gian, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tác chiến trong hình thái này. Đây thật sự là một trải nghiệm chưa từng có, cũng khiến cho nhận thức của hắn về năng lực hàng thứ nguyên có một sự thay đổi long trời lở đất. Múa lên, vũ điệu của mùa xuân, hãy thần phục dưới lưỡi kiếm của ta. Hoàng tử áo trắng xuất hiện trước mặt Cách Lâm, không nhún bụi trần, ngạo nghễ đứng thẳng. Trong tư thế tao nhã, hắn nhẹ nhàng múa, vậy mà đã vẽ ra vô số những phù văn bản nguyên màu xanh sẫm, gây ra một số rối loạn thời không trong chiều không gian, làm nhiễu loạn trang giấy thứ nguyên hai chiều mà Cách Lâm đang ở đứng ở góc độ thứ nguyên cao hơn, đòn tấn công như vậy gần như tương đương với việc bị một sợi tơ cắt ngang. Nhưng mà cút đi. Giờ phút này, cũng đã hoàn thành việc hàng thứ nguyên hóa phẳng, Cách Lâm không còn ở thế yếu như trước nữa. Bốp một tiếng, trong sự ngạc nhiên không thể tin nổi của vị hoàng tử áo trắng, trượng chân lý cân bằng dễ dàng đỡ lấy lưỡi kiếm, sau đó tiện tay vung lên, dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế, quăng bay thanh kiếm trong tay hắn. Trong lúc hoàng tử áo trắng còn đang choáng váng, Cách Lâm, một lòng chỉ nghĩ đến Ander Simo, dũng mãnh tiến tới, dễ như trở bàn tay đụng bay kẻ cản đường sang một trang sách thứ nguyên khác, rồi tiếp tục lao về phía trước, thế không thể đỡ. Hoàng tử hút sen. Bốn thẻ bài vương khác cũng kinh ngạc trước sự biến hóa hàng thứ nguyên của Cách Lâm. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Cách Lâm lại dùng phương thức như vậy, một đòn đã đánh tan vị hoàng tử đang thi triển chiêu thức. Đây thật sự là sự nghiền ép tuyệt đối về mặt lực lượng. Mục tiêu của Cách Lâm chỉ có cứu viện Ander Simo, do đó hắn không dám dừng lại chút nào, một đường xông thẳng, phá tan tất cả quân đoàn người thể, tiến thẳng vào nơi sâu nhất của quân đoàn. Dù trông có vẻ chật vật, hành động lại thuận lợi đến kỳ lạ. Đây không phải là vì Cách Lâm mạnh lên, mà là sau khi hoàn thành việc hàng thứ nguyên, số lượng người thể mà hắn phải đối mặt trong cùng một đơn vị thời gian và thể tích đã giảm mạnh. Đây chính là một trong những ưu thế chiến đấu ẩn giấu của nền văn minh thắng bại chi thương. Từng trang sách lật mở, mỗi một trang là một chiều không gian phẳng. Những người lá bài di chuyển giữa các chiều không gian trang sách này, thay đổi góc độ của bản thân để tấn công một cách ưu thế vào các sinh vật ba chiều đang trải dài qua nhiều trang sách. Một quyển sách có thể có hàng chục, hàng trăm trang, nếu đây là những chiều không gian của người lá bài, thì một sinh vật lập thể khi đối đầu với chúng trong cùng một không gian, cùng một thời điểm, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự tấn công của hàng vạn, hàng chục vạn người lá bài. Như vậy, cũng không khó để giải thích tại sao những vị chúa tể đỉnh phong tưởng chừng cực kỳ hùng mạnh, một khi bị quân đoàn người lá bài bao vây lại trở nên yếu ớt, chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng. Con số quân đoàn hàng triệu tỷ tỷ, quả thật không hề khoa trương chút nào. Đạn khẩu súng máy hạng nặng trong tay chiến binh cơ giáp người lá bài trước mặt Cách Lâm phun ra một con rắn lửa chói mắt. Từ góc nhìn của sinh vật cao duy, đòn tấn công của chiến binh cơ giáp này chỉ là một mớ phù văn bản nguyên hỗn loạn và ô uế. Nhưng lúc này, từ góc nhìn của sinh vật thấp duy, những đòn tấn công vốn được tạo thành từ những nét vẽ nguệch ngoạc đó lại trở thành từng đường cắt sắc lẹm, cuồn cuộn lao về phía Cách Lâm, âm mưu xé toạc lớp giấy vật dẫn dưới những phù văn bản nguyên của hắn. Giơ tay trái ra, chân lý chi thư mở ra, Cách Lâm trong hình dạng tấm thẻ hai chiều tiện tay viết ra vô số phù văn, ngăn chặn những nét vẽ phù văn hỗn loạn kia. Ngay sau đó, chân lý cân bằng ma pháp trượng tựa như một thanh quan kiếm kéo dài đến tận chân trời, theo cú vung nhẹ của Cách Lâm, tên cơ giáp người lá bài trước mặt liền bị chém làm đôi, kéo theo vô số binh sĩ người lá bài phía sau cũng bị phân giải theo. Một cảm giác kỳ dị chưa từng có, cảm giác của một sinh vật ba chiều tung hoành trong chiều không gian phẳng hai chiều này, thực sự giống như 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Mỗi tầng địa ngục không can thiệp vào nhau, nhưng lại có thể liên kết với nhau. Kít kẹt kẹt. Một vị thẻ bài vương từ trang sách thứ nguyên khắc tiến vào nơi Cách Lâm đang đứng, khí thế hùng hổ, theo sau là không biết bao nhiêu binh sĩ, thề phải giữ chân Cách Lâm bằng được. Thấy vậy, Cách Lâm trực tiếp lật người, điều chỉnh góc độ rồi biến mất vào một trang sách thứ nguyên khác, để lại vị thẻ bài vương kia tức tối đuổi theo. Dù sao thì một sinh vật ba chiều như Andersimo cũng đã chiếm cứ quá nhiều trang sách, Cách Lâm có đủ không gian để di chuyển. Vừa giáng lâm xuống trang sách thứ nguyên mới, một chiến hạm khổng lồ dài vài trăm mét xuất hiện trước mặt Cách Lâm, trên đó còn neo đậu hơn 10 chiến cơ chưa kịp khởi động. Bọn chúng chỉ kịp phản ứng khi tiếng còi báo động vang lên sau khi Cách Lâm đột kích, nhưng đã quá muộn. Ánh sáng của chân lý cân bằng quét qua, tấm thẻ bài vài trăm mét đó cũng bị chém thành hai đoạn. Cứ như vậy, Cách Lâm với thế không thể cản phá, liên tục di chuyển giữa các trang sách thứ nguyên, ngày càng tiến gần hơn đến Andersimo đang bị người lá bài vây kín như nêm cối. Nhưng sau khi hạ xuống chiều không gian thấp hơn, phạm vi cảm nhận của Cách Lâm cũng bị thu hẹp đi rất nhiều, cộng thêm phạm vi cảm nhận vốn đã cực nhỏ của hắn dưới sự che phủ của biểu tượng chi bào, nên trong lúc tuyệt vọng, Andersimo lại không hề nhận ra vị đạo sư của mình đang liều mạng xông tới để giải cứu. Ender. Tiếng hét ý chí của Cách Lâm khiến Andersimo, người đang thở dốc hổn hển, phải sững sờ. Gã mừng rỡ đến khó tin mà hét lên, đạo sư. Dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Andersimo hỏi tiếp, đạo sư, có thật là người không? Người đang ở đâu? Lúc này, trong mắt Cách Lâm ở chiều không gian phẳng, cơ thể Andersimo gần như đã chi chít những vết thương phù văn. Cách Lâm thử đổi qua vài trang sách thứ nguyên khác, vết thương ở mỗi trang đều giống hệt nhau. Hắn biết, nếu mình không đến, e rằng người đệ tử này của mình thật sự không thể cầm cự được nữa. Chiều không gian phẳng, mặc dù Cách Lâm ví nó như những trang sách, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì trang sách vĩnh viễn song song với nhau, đó mới là chiều không gian thấp duy thực sự. Còn những người lá bài này trên thực tế vẫn là sinh vật ba chiều, chúng vẫn có thể tìm thấy các chiều không gian khác thông qua việc xoay chuyển và di chuyển, từ đó thực hiện việc vượt qua thứ nguyên và tìm thấy cảm giác về độ dày của thế giới ba chiều. Nếu không, nếu chúng thực sự là sinh vật thấp duy, đừng nói là chúa tể, chỉ một sinh vật bình thường của thế giới vô tận cũng đủ khiến những sinh vật chỉ có thể đi lại trong một trang sách này cảm thấy tuyệt vọng. Kiên trì một chút nữa, vi sư tới cứu ngươi. Trên người Cách Lâm trong hình dạng người lá bài cũng đã chằng chịt vết thương. Đó là những vết thương do quân đoàn người lá bài rải rác gây ra khi hắn cướp đoạt ban sơ chi quan của hư không lão quái. Bây giờ, chúng hiện lên như những vết cắt hỗn loạn trên cơ thể hắn, những phù văn hình khối vuông trên vết cắt hoặc bị sai lệch, hoặc bị hư hỏng, tóm lại là không thể phát huy công năng bình thường được nữa. Quả thật là một nền văn minh đặc sắc khác biệt. Vô tận thế giới, vô cùng vô tận, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng đó, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu nền văn minh dị loại đáng sợ như vậy. Nếu nói như thế, văn minh Hạ Hợp, văn minh Sai A, văn minh Guzet, văn minh Thâm Uyên cũng chỉ là một trong những nền văn minh bình thường, không có gì nổi bật mà thôi. Cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới vô tận và sự nhỏ bé của bản thân, Cách Lâm, với tư cách là một vu sư, càng thêm kính sợ sự ảo diệu của chân lý và e ngại những sinh vật cao duy không thể hiểu nổi kia. So với chúng, mình có là gì chứ? Ly biệt này khúc tụng ca, gió nổi mây bay. Vị vương tử áo trắng kia vậy mà lại đuổi tới. So với hắn, Cách Lâm tuy sở hữu sức mạnh áp đảo, nhưng lại không có khả năng hủy diệt hắn trong thời gian ngắn. Dù sao đây cũng là một thẻ bài vương, một vị chúa tể sở hữu vạn năng chi hồn, và còn là một chúa tể mạnh mẽ trong số các thẻ bài vương, ước chừng tương đương với sinh vật cấp 8 của thế giới vật chất năng lượng. Không thể không nói, Cách Lâm vô cùng may mắn vì đã không thực sự đụng độ với cường giả đỉnh cao của nền văn minh này. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình, mà đối mặt lại là một quân đoàn chiến tranh thứ nguyên muốn phá vỡ sự trói buộc của thế giới vô tận. Những cường giả đỉnh cao trong bộ tư lệnh chiến lược của văn minh thắng bại chi thương đều đã bị văn minh quang minh thiên đường hấp dẫn và tập trung cả về đó. Phiền phức ánh sáng tinh thần lóe lên, không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào với vị vương tử áo trắng này, Cách Lâm vận dụng năng lực sửa đổi thuộc tính đơn vị quy tắc của vu tổ chân thân, dễ dàng kéo giãn khoảng cách giữa mình và hắn ra mấy chục lần. Ngay sau đó, đối mặt với một thẻ bài vương che mặt đang tập kích từ một trang sách thứ nguyên khác, hắn há miệng phun ra một đạo hồ quang điện mẫn diệt rồi không quay đầu lại, lao thẳng về phía Andersimo. Người cuối cùng cũng đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Cách Lâm đạo sư. Hét lên một tiếng, Andersimo không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, hoàn toàn vỡ òa. Hu hu hu, đạo sư người thật sự đã đến, con cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Có thể nhìn thấy đạo sư một lần nữa sau những năm tháng dài đằng đẵng lạc lối như vậy, con đã mãn nguyện lắm rồi. Ầm, quả cầu duy độ thứ nguyên đang thay đổi hình thái sinh mệnh của Andersimo, hoàn thành việc phong ấn hạ duy. Vì không có sự kháng cự nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Năng lực mà Cách Lâm từng dùng làm thủ đoạn phong ấn kẻ địch, giờ đây lại trở thành phương tiện cứu viện. Cách Lâm cuối cùng cũng hiểu tại sao Văn Minh Guzet lại cất giữ quả cầu đại thiên thế giới trong một chiếc hộp. Đứa nhỏ ngốc, đang nói linh tinh gì thế? Có đạo sư ở đây, đừng sợ. Chân lý ảo nghĩa, tuyệt đối phòng ngự đại vu thuật. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn bao phủ lấy Andersimo. Trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và ẩm ướt của gã, Cách Lâm trong hình dạng người lá bài đặt một tay lên vai người đệ tử yêu quý. Cả hai tuy đều vô cùng thảm hại, nhưng khi đứng cạnh nhau và cổ vũ lẫn nhau, khí thế lại dâng cao chưa từng có, niềm tin trở về vu sư thế giới trở nên kiên định không gì sánh bằng. Giờ phút này, Cách Lâm phảng phất như tìm lại được đứa con đã lạc mất từ lâu, đôi mắt hắn ngập tràn trách nhiệm. Đây không chỉ là vì thân phận đạo sư, mà còn vì hắn chính là vu sư chi vương. Đi, cùng đạo sư rời khỏi nơi này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Đòn tấn công dày đặc như mưa, từng tiếng kêu than vang lên, Cách Lâm cầm chắc cực độ thâm uyên ma pháp trượng, chắn phía trước bảo vệ cho Andersimo đang vô cùng suy yếu. Vết thương trên người hắn ngày một nhiều thêm, gần như ngang bằng với Andersimo. Andersimo tựa như một đứa trẻ nấp dưới đôi cánh của đạo sư, một cảm giác an toàn chưa từng có dần dần hiện lên. Suốt những kỷ nguyên dài đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây của Andersimo đều trôi qua trong cô độc lạnh lẽo, luôn phải đề phòng những nguy cơ sinh tử có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sự ấm áp và cảm giác an toàn này khiến Andersimo nhớ lại ngày xưa, khi mình được đạo sư ân cần dạy dỗ, trở thành một vu sư chính thức rồi kế thừa tinh thần ý chí của người. Giờ phút này, nhìn thấy đạo sư Cách Lâm vì mình mà liều lĩnh, dù phải đối đầu trực diện với quân đoàn chiến tranh thứ nguyên cũng không tiếc, đến mức bản thân đầy thương tích, trái tim Andersimo tan nát. Chả thà rằng người bị thương lúc này là mình, chứ không muốn trở thành gánh nặng khiến đạo sư phải chịu tổn thương như vậy. Đạo sư, đệ tử không những không thể trở thành niềm kiêu hãnh của người, ngược lại còn là gánh nặng. Đệ tử bất tài, đệ tử hổ thẹn. Giọng điệu bi thương, tình cảm dạt dào, Andersimo nghẹn ngào nói, đến cuối cùng gần như khóc không thành tiếng. Những cảm xúc bị dồn nén suốt bao kỷ nguyên dài cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này. Sau một hồi im lặng, giọng nói bình tĩnh của Cách Lâm vang lên. Ender, con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của vi sư. Vi sư đã dõi theo con lớn lên từng chút một, những nỗ lực, trí tuệ và gian khổ trong đó, người khác không hiểu, nhưng vi sư hiểu. Một mặt, Cách Lâm đột phá vòng vây trùng điệp, không ngừng qua lại giữa các chiều không gian trang giấy khác nhau. Mặt khác, hắn khẳng định và cổ vũ người đệ tử sau lưng mình, giọng điệu kiên định, thấu tận tâm can. Mặc dù biết rõ đạo sư Cách Lâm nhất định sẽ nói như vậy, nhưng khi thực sự nghe được những lời an ủi đó, Andersimo vẫn không khỏi cảm kích mà nhắm hai mắt lại, che đi đôi mắt sâu thẳm, cơ trí và mờ mịt của mình. Dừng một chút, Cách Lâm thở dài một tiếng, trầm giọng nói, theo cách tính thời không của con đã rời khỏi vu sư thế giới bao nhiêu kỷ nguyên rồi? 8 kỷ nguyên, 9 kỷ nguyên, hay là 10 kỷ nguyên? Con cũng không nhớ rõ nữa. Đó là một vùng thời không hỗn loạn không có khái niệm quy tắc không gian và thời gian cụ thể. Lúc nào cũng có thể va chạm với đủ loại quy tắc hoang đường hư ảo. Trong thời gian đó, con cũng đã tiếp xúc với một số sinh vật mạnh mẽ từ thế giới khác, thậm chí cả những sinh mệnh thể đặc thù cấp chúa tể. Ban đầu, con vẫn luôn dùng thuật nhịp tim để tính toán thời gian, nhưng khi tích lũy đến 3 kỷ nguyên, con cũng dần mất phương hướng, mất đi khái niệm về thời gian. Nghe Andersimo trả lời như vậy, tiếng thở dài của Cách Lâm càng thêm não nề. Hắn đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Andersimo đáng lẽ ra đã bị thế giới vô tận dần dần tiêu hóa mất rồi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Andersimo không những không bị tiêu hóa hết, ngược lại còn ngày càng mạnh hơn, dần trở thành một viên sỏi trong hệ tiêu hóa của vô tận thế giới, ảnh hưởng đến sự vận hành của nó. Chính vì vậy, gã mới bị bản năng của vô tận thế giới đè ép vào trong thực quản thứ nguyên, cùng với hàng ngàn vạn kẻ lưu vong khác, phát động chiến tranh thứ nguyên như một cách để chữa trị căn bệnh sỏi của mình. Không biết trong thực quản thứ nguyên, những cường giả cấp chúa tể có cùng cảnh ngộ với Andersimo còn có bao nhiêu người? Đạo sư, vu sư thế giới thế nào rồi? Cuộc viễn chinh săn ma có thành công không? Kế hoạch mục tiêu của người đã đạt thành chưa? Andersimo tràn đầy khao khát hỏi. Ký ức của Andersimo về vu sư thế giới vẫn dừng lại ở thời kỳ Cách Lâm đang tiến hành chân linh phụng hiến và viễn chinh đại thế giới địa mạch. Theo dòng thời gian mà Andersimo đã trải qua, nếu vu sư thế giới cũng song song như vậy, e rằng viễn chinh săn ma đã sớm có kết quả, bởi vậy gã mới hỏi như thế. Theo thời không vật chất năng lượng mà vi sư đang kết nối, vu sư thế giới mới vừa bắt đầu kế hoạch viễn chinh săn ma mà thôi, làm gì có chuyện thành công hay thất bại. Về phần chiến lược cụ thể của viễn chinh săn ma, chính là do vi sư một tay sắp đặt. Lần này giáng lâm thực quản thứ nguyên, chính là để điều khiển tiến trình trận chiến đầu tiên của viễn chinh săn ma từ phía sau, giải quyết một mối uy hiếp mà các vu sư sắp phải đối mặt trên đường đi. Thấy Andersimo tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy nghi vấn, Cách Lâm dưới chân lý chi diện trầm giọng nói, không sai, kế hoạch của vi sư đã thành công, ta hiện tại chính là Vu sư chi vương đời thứ nhất của Vu sư thế giới. Con cũng phải nỗ lực, tương lai tranh thủ kế vị vi sư, trở thành nhị đại Vu sư chi vương. Đạo sư cẩn thận. Andersimo hét lớn một tiếng, cây ma pháp trượng hài cốt tàn tạ của gã vung ra. Đầu trượng rõ ràng là một cái đầu lâu của một vị chúa tể vô danh, hai tia hắc quang bắn ra từ hốc mắt, ngăn chặn một mũi tên tập kích cực kỳ mờ ảo. Ở nơi cực xa của trang sách thứ nguyên, vị thẻ bài vương tập kích kia thấy một đòn không thành, liền lật người nhảy vọt, rời khỏi chiều không gian chung với Cách Lâm. Cùng lúc đó, phía sau lưng con lợn tập kích hiện lên vô số chiến cơ người lá bài dày đặc như kiến, lao về phía Cách Lâm và Andersimo. Andersimo có thể phát hiện được đòn tập kích, Cách Lâm đeo chân lý chi diện đương nhiên cũng có thể. Chỉ là Cách Lâm đã quen với việc ra tay một cách thành thạo dưới tình huống hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, còn Andersimo thì trong những kỷ nguyên dài lo lắng thấp thỏm, luôn theo đuổi việc phải bóp chết cái gọi là nguy cơ từ trong trứng nước, bởi một sai lầm nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bị đệ tử nhắc nhở như vậy, Cách Lâm cũng không tiện phân tâm nữa. Vết thương trên người khiến Cách Lâm luôn phải chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt. Nếu muốn chữa trị, số vạn năng chi hồn mà hắn phải bỏ ra không phải là nhỏ, đủ để khiến hắn phải đau lòng. Tập trung tinh thần phá vây, mọi chuyện chờ trở lại Vu sư thế giới rồi nói. Mặc dù từ lúc con rời đi, Vu sư thế giới mới chỉ trôi qua chưa đến hai kỷ nguyên, nhưng bây giờ đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Andersimo nghe đạo sư nói vậy, tràn đầy mong đợi vâng một tiếng rồi gật đầu. Dưới sự bảo vệ của đạo sư, cả tập trung cao độ tìm kiếm những đòn tấn công có thể gây nguy hiểm cho người. Mũi tên trong tay Hoàng Tuyền U Minh Rafi không ngừng bắn ra, vút, vút, vút, vút, một tấm rồi lại một tấm người lá bài tinh anh bị mũi tên bắn hạ. Từ góc nhìn của Andersimo, đạo sư Cách Lâm thật sự quá mạnh, mạnh đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù cho Andersimo bị giam cầm trong thời không hỗn loạn suốt những kỷ nguyên dài, cũng chưa từng thấy bất kỳ cường giả nào có thể sánh ngang với trạng thái hiện tại của đạo sư. Thậm chí ngay cả những vị chúa tể vừa bị quân đoàn thứ nguyên người lá bài của Văn Minh thắng bại chi thương nuốt chửng, những vị chúa tể đang đào vong kia cũng đều không bằng. Andersimo có thể cảm nhận rõ ràng ma lực gần như vô tận trong cơ thể đạo sư, áp chế tất cả bốn phương tám hướng, gần như tạo thành những gợn sóng vặn vẹo trong thời không của thực quản thứ nguyên. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành một thành viên của quân đoàn chiến tranh thứ nguyên, dưới sự dẫn dắt của đạo sư mà mở ra những cuộc chiến tranh như vậy chăng? Đáng buồn thay, bây giờ mình và đạo sư lại ngay cả hạt nhân của cuộc chiến tranh văn minh này cũng chưa tiếp xúc đến. Chỉ một quân đoàn thuộc bộ tư lệnh chiến lược ở biên giới đã đẩy mình, đạo sư và biết bao chúa tể đỉnh phong khác vào tuyệt cảnh. So với nó, quân đoàn viễn chinh săn ma của Vu sư thế giới còn một chặng đường rất dài phải đi. Cũng đúng, chỉ có quân đoàn hùng mạnh như vậy mới có tham vọng phá vỡ chiều không gian của thế giới vô tận, chinh phục sinh vật ở những chiều không gian cao hơn, giống như quan sát một ván bài trên bàn, đùa giỡn với những con dế trong hộp. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Sau gần nửa giờ đồng hồ các tấn công liên tục, trong thời gian đó Cách Lâm không biết đã phá hủy bao nhiêu quân đoàn người lá bài cấp thấp, hắn vẫn luôn tiến về nơi hư vô đen tối sâu hơn. Nhưng phía trước vẫn luôn có quân đoàn người lá bài chặn đường. Ngay cả khi thuật bộc phát tự phong ấn của Cách Lâm cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng, một vùng hư vô đen tối mênh mông cũng xuất hiện trước mắt hai người. Cách Lâm và Andersimo đã xông ra khỏi vòng vây của quân đoàn thứ nguyên người lá bài thuộc Văn Minh thắng bại chi thương. Đạo sư, chúng ta thành công rồi. Andersimo kích động hỏi. Hộc, hộc, hộc, hộc. Cách Lâm quay đầu lại, tam sắc quang mâu vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau, dường như đang xác nhận điều gì đó. Vừa cấp tốc tiếp tục bỏ chạy, hắn vừa nói, là bọn chúng đã từ bỏ việc tiếp tục bao vây, nếu không làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Nói rồi, Cách Lâm ực một tiếng nuốt nước bọt. Mái tóc bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân và Hoàng Tuyền U Minh Rafi dần dần thu vào cơ thể. Vầng sáng màu trắng sữa của chân lý cân bằng ma pháp trượng bao phủ lấy hắn, thân hình từ trạng thái mặt phẳng hai chiều lại khôi phục thành trạng thái không gian ba chiều. Vừa hóa thành một luồng sáng bỏ chạy, hắn vừa thở dốc nói, hẳn là hai quân đoàn chiến tranh thứ nguyên trong thực quản này đã xảy ra giao tranh trực diện rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Andersimo hỏi. Lúc này trong thực quản thứ nguyên, bất kỳ sinh mệnh thể nào cũng khó có thể thực sự ẩn nấp. Quy tắc tiêu hóa của thực quản thứ nguyên sẽ tự động đánh dấu tất cả các sinh mệnh thể. Đợi khi chiến tranh thứ nguyên kết thúc, quân đoàn chiến tranh thứ nguyên chiến thắng sẽ quét sạch toàn bộ thực quản, hoàn thành huyết tế, sau đó mở ra cánh cửa thứ nguyên. Yên tâm đi, biểu tượng chi bào của vi sư sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn nguy khốn này. Cách Lâm an ủi một câu. Nếu muốn cưỡng ép đột phá bức tường thời không của thực quản thứ nguyên, với thủ đoạn của Cách Lâm, đời thứ nhất Vu sư chi vương, tất nhiên là có cách. Chưa nói đến những thứ khác, thế giới tuyệt vọng mà hắn đặc biệt để lại chính là một trong những hậu chiêu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai người bay hết tốc lực, khoảng cách với đại lục hài cốt đã không biết bao xa. Trong vùng hư vô đen tối không có vật tham chiếu này, cách Lâm và Andersimo hóa thành hai luồng sáng cấp tốc tiến về phía trước. Phía sau, từng đợt sóng xung kích năng lượng truyền đến. Dù cách xa nhau một khoảng thời không như vậy, lại đang trong lúc thời không bị giam cầm bởi chiến tranh thứ nguyên, mà vẫn có thể tạo ra những dao động chiến đấu hùng vĩ đến thế, không cần nói nhiều, cách Lâm và Andersimo đều ngầm hiểu rằng những kẻ thống trị cao cấp của hai nền văn minh đỉnh phong là Thắng Bại Chi Thương và Quang Minh Thiên Đường đã bắt đầu giao tranh trực diện. Với cuộc chiến đấu kịch liệt và trực diện như vậy, xem ra thời gian tiếp diễn của cuộc chiến tranh thứ nguyên lần này hẳn là sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, giống như lời của con ếch và Thanh Minh cư sĩ đã nói. Cách Lâm đã tiếp xúc với cả hai nền văn minh, cũng hiểu biết được một chút. Bây giờ hai nền văn minh đã bắt đầu cuộc quyết đấu chiến tranh thứ nguyên thực sự để quyết định ai có quyền mở ra cánh cửa thứ nguyên, tất nhiên là không có thời gian để bận tâm đến hai vu sư đào vong là Cách Lâm và Andersimo. Đợi khi hai quân đoàn phân định thắng bại, đó cũng là lúc cuộc đại thanh tẩy bắt đầu. Không hẹn mà gặp, Cách Lâm và Andersimo dừng lại. Đạo sư, những vết thương do đám người lá bài gây ra, nhất định phải hao phí gấp 328 lần vạn năng chi hồn mới có thể chữa trị. Còn nếu muốn tự nhiên hồi phục, e rằng ít nhất cũng phải mất một kỷ nguyên. Mà bây giờ đang là thời kỳ viễn chinh săn ma, người lại gánh vác thân phận kẻ thao túng sau màn, ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc viễn chinh. Chúng ta nên làm gì đây? Andersimo lo lắng hỏi Cách Lâm, nhưng vết thương của chính gã cũng chẳng khá hơn Cách Lâm là bao, dùng từ thủng trăm ngàn lỗ để hình dung cũng không quá. Nó giống như một chiếc áo choàng rách nát bị bắn thành cái sàn. Với tư cách là một chúa tể, Andersimo đương nhiên có ý chí và kế hoạch độc lập của riêng mình. Nhưng trước mặt Cách Lâm, Andersimo lại giống như Cappuccino, dường như mãi mãi chỉ là một người đệ tử dưới sự dạy dỗ của Cách Lâm, một đứa trẻ không chịu lớn, luôn tôn sùng ý chí tinh thần của đạo sư và để người đưa ra quyết định. Đây là sự tôn kính và kính yêu sâu sắc nhất từ tận đáy lòng đối với Cách Lâm, thậm chí đạt đến mức độ tín ngưỡng, mới có thể làm được như vậy. Giờ phút này, hai người tuy đã trốn thoát khỏi quân đoàn chiến tranh thứ nguyên người lá bài của Văn Minh Thắng Bại Chi Thương, tạm thời may mắn giữ được một mạng, nhưng tình trạng của cả hai đều không thể lạc quan. Thêm vào đó, năng lượng tích trữ trong thuật tự phong ấn của Cách Lâm đã cạn kiệt, thời kỳ mệt mỏi thậm chí còn chạm đến cả giới hạn của vu tổ chân thân, thực lực của cả hai đều đang ở trạng thái thấp nhất. Với tư cách là kẻ thao túng sau màn kế hoạch viễn chinh săn ma của vu sư thế giới, cuồng lạc thế giới đầu tiên của cuộc viễn chinh là Hắc Ám Đại Thế Giới, trong đó mấu chốt quan trọng nhất chính là Hắc Ám Chi Môn. Mà kế hoạch nhằm vào nội tình của nền văn minh vô thượng này, nhân vật chính thực ra không phải là ta. Lời của Cách Lâm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Andersimo. Một mặt, cả suy đoán người mà Cách Lâm đang nói đến là ai. Mặt khác, Andersimo chú ý đến bàn tay của Cách Lâm đã hoàn toàn tinh thần hóa, hiện ra dưới hình thái những tia sáng tinh thần lực màu xanh thẳm. So với những lỗ thủng trên các bộ phận khác của cơ thể Cách Lâm, bàn tay tinh thần này lại hoàn mỹ không tì vết. Với tư cách là một chân linh vu sư, Andersimo đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, đây chính là phương thức tiến hóa hoàn hảo nhất mà các vu sư thượng cổ đã tưởng tượng ra cho tộc đàn vu sư. Không cần đoán nữa, nhân vật chính thực thi kế hoạch lần này chính là người bạn đồng hành linh hồn của ta, Bác Hồng Nghê Duy Hy. Hiện tại nó đang ở trong duy độ khoảng cách để tìm kiếm hiện tượng quy tắc phù hợp nhất. Một khi chiến tranh thứ nguyên qua đi, quy tắc của Hắc Ám Chi Môn khuếch tán trong thực quản thứ nguyên, Bác Hồng Nghê Duy Hy sẽ dùng quy tắc duy độ khoảng cách để bao trùm lên nó. Những kẻ lưu vong trong thực quản thứ nguyên bị quy phục bởi quy tắc Hắc Ám Chi Môn sẽ không còn đường nào để đi, ít nhất có thể sàng lọc được đại đa số, bởi chúng cuối cùng cũng chỉ là sinh mệnh thể cấp 6, căn bản không thể chống lại hiện tượng quy tắc duy độ khoảng cách. Nghe được câu trả lời, Andersimo há to miệng, không biết nói gì. Những kế hoạch của vị đạo sư này thật sự có chút kỳ lạ. Vậy, chúng ta chỉ cần dựa vào chân thân chúa tể để từ từ hồi phục là được sao? Andersimo hỏi. Dĩ nhiên không phải. Khóe miệng dưới chân lý chi diện của Cách Lâm cong lên một đường, hắn chậm rãi nói, loại công kích kết cấu hạ duy này, vi sư tuy chưa thực sự hiểu rõ huyền bí trong đó, nhưng cũng đã sơ bộ nắm được một số đạo lý cơ bản, ít nhất có thể hồi phục tương đối nhanh chóng. Nói rồi, dưới sự chú ý của Andersimo, những phù văn màu xanh sẫm tại các lỗ thủng chi chít trên cơ thể Cách Lâm chớp động, vậy mà thật sự đang từng chút một vá lại những chỗ bị tổn thương, không ngừng chữa trị. Bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản như vậy, nhưng với tư cách là một chân linh vu sư, Andersimo biết rằng đằng sau mỗi một biểu tượng tưởng như đơn giản đều ẩn chứa những chân lý ảo nghĩa cực kỳ sâu sắc và phức tạp, tuyệt đối không phải là chỉ cần bổ sung vài phù văn là có thể giải quyết được. Nghiên cứu của đạo sư về chân lý ảo nghĩa của thế giới vô tận, e rằng đã đạt đến trình độ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đăng phong tạo cực. Đây là ảo nghĩa về kết cấu bản nguyên của thế giới vô tận. Muốn nghiên cứu những ảo nghĩa như vậy, đầu tiên phải có nhận thức cơ bản về triết học thế giới quan, cấu thành của thế giới vật chất năng lượng và sức mạnh thời không chiều không gian. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ của những thứ liên quan đến bản chất của sức mạnh chiều không gian như chân lý chi diện, chân lý cân bằng ma pháp trượng, hoặc thiên phú huyền bí duy độ khoảng cách. Nó thuộc về một trong những bí ẩn sâu sắc nhất của thế giới vô tận, cũng có thể nói là hệ thống cấu thành cơ sở của thế giới vô tận. Ba con mắt nhìn thẳng vào Andersimo, sắc mặt Cách Lâm nghiêm túc chưa từng có, trịnh trọng nói, tuy nhiên, huyền bí chân lý này lại chỉ có thể tự mình nghiên cứu, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để biểu đạt ra, nói cho bên thứ ba biết, nếu không sẽ phải trả một cái giá mà ngay cả vi sư cũng không chịu nổi. Nuốt nước bọt một cái, Andersimo gật đầu. Đến cấp độ của gã, mặc dù chưa từng thực sự nghiên cứu qua, nhưng có một số việc lại có thể lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không thể nói rõ. Biết là tốt rồi. Hiện tại vi sư phải nhanh chóng nâng cấp biểu tượng chi bào. Cái biểu tượng chi bào này đã từng là một trong những vũ khí thành danh của vi sư, nhưng vì quá lâu không được thẩm thấu và lý giải chân lý ảo nghĩa một cách hợp lý, nên hiện nay cũng chỉ còn chút tác dụng đối với sinh vật cấp thấp, còn đối với sinh vật cao cấp thì tác dụng không rõ ràng. Bây giờ có được ban sơ chi quang, có lẽ có thể dùng thứ ánh sáng này làm sợi tơ, khâu lại năng lực thay đổi tính chất đơn vị quy tắc của vu tổ chân thân của vi sư, tất nhiên sẽ một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, cũng sẽ cung cấp cho hai chúng ta sự che chở trong cơn nguy khốn này. Được. Andersimo há miệng, đột nhiên phun ra một luồng sức mạnh phá diệt, bao quanh đầu lâu khô khốc trên cây ma pháp trượng, khiến nó du đãng bất định. Ngay sau đó, cơ thể suy yếu thủng trăm ngàn lỗ của gã ngửa ra sau, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ma pháp trượng ông một tiếng vung ra. Rầm ầm ầm. Trong sự ngạc nhiên của Cách Lâm, cả vậy mà đã cưỡng ép mở ra một tầng không gian cách ly trong hư vô phía trước, tương đương với một mảnh thế giới nhỏ. Đạo sư, chúng ta hãy vào trong đó tạm thời ẩn nấp một chút đi. Dù đối với các chúa tể gần như vô dụng, nhưng lỡ có quân đoàn cấp thấp nào đi ngang qua, cũng có thể tạm thời che đậy được. Andersimo làm ra tư thế mời. Cách Lâm thoáng quan sát tầng không gian cách ly này, trong lòng kinh ngạc trước sức mạnh phá diệt của Andersimo. Đây chẳng khác nào năng lực tạo ra kết giới không gian từ hư không. Nếu ở gần vu sư thế giới, phối hợp với quy tắc của vu sư thế giới, một mình Andersimo có thể tạo ra vô số thánh ngân bí cảnh. Sau khi Cách Lâm bước vào, Andersimo cũng theo vào, tiện tay vung một cái, khe hở không gian biến mất. Không nói một lời, Andersimo nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi Cách Lâm nâng cấp biểu tượng chi bào. Trong không gian tạm thời mà Andersimo dùng sức mạnh phá diệt mở ra này, Cách Lâm mất trọn 3 tháng mới đem những sợi tơ đỏ, vàng, lục của ban sơ chi quan dệt thành từng sợi chỉ, rồi cuộn lại như những cuộn len. Một tay cầm cây kim xương cá, một tay cầm biểu tượng chi bào, Cách Lâm lúc này tĩnh lặng như một bà nội trợ đang làm công việc may vá, chỉ có điều thứ hắn đang may lại thật sự khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Một mặt của sợi tơ ban sơ chi quan là lớp vỏ ngoài của biểu tượng chi bào, được tạo thành từ ánh sáng 7 sắc cầu vồng, có khả năng ngụy trang quang học hoàn hảo. Mặt còn lại là năng lực ẩn giấu trong quy tắc vu tổ chân thân của Cách Lâm, có thể chuyển hóa thuộc tính của vật chất năng lượng. Mà ban sơ chi quan lại là quy tắc của luồng ánh sáng đầu tiên khi thế giới được sinh ra, có thuộc tính dung hợp vạn vật. Cách Lâm dùng nó làm chất kết dính hoàn hảo, quả thật có thể nâng cấp biểu tượng chi bào một cách hoàn mỹ. Đạo sư, những thứ này cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, không có sự ứng dụng phù hợp của phù văn thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Đứng từ góc độ của một vu sư mà xem, tỷ lệ lợi dụng của những vật liệu hoàn mỹ này thực sự thấp đến đáng thương. Andersimo thực sự không nhịn được mà nói. Có thể thấy, Andersimo theo đuổi sự hoàn mỹ trong mọi việc. Cách Lâm không gia trì phù văn vào trong vật liệu như vậy, cũng giống như một vu sư không dùng đòn bẩy quy tắc, tỷ lệ lợi dụng vật liệu quả thực thấp đến đáng thương. Mà nếu sau này mới bổ sung, khó tránh khỏi sẽ có tổn hại. Nếu không như vậy, trong cuộc chiến tranh thứ nguyên này, những quân đoàn thứ nguyên kia không nuốt chúng ta đến mức chỉ còn lại xương cốt mới là lạ. Cách Lâm lạnh lùng nói đùa một câu, sau đó nghiêm túc nói, con không có mặt trong khoảng thời gian này, vu sư thế giới đã xảy ra những biến đổi nghiêng trời lệch đất, nhất là sau khi dung hợp khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế của văn minh kim loại hủy diệt giả, trong đó có không ít kỹ thuật khoa học viễn tưởng tiên tiến. Hiện tại rất nhiều vu sư đều đang học tập, vi sư cũng đã nghiên cứu một chút. Sau khi trở về vu sư thế giới, nếu áp dụng một số kỹ thuật vật liệu học đó vào biểu tượng chi bào này, mặc dù không thể bù đắp một cách hoàn hảo, nhưng cũng có thể bù lại phần lớn tổn thất. Nói xong, Cách Lâm tiếp tục chăm chú may vá, còn Andersimo thì đầy vẻ mơ ước, mong chờ có thể sớm trở về vu sư thế giới, xem bây giờ nó đã xảy ra những biến hóa như thế nào. 3 tháng sau. Ầm ầm, dưới sự sắp đặt cố ý của Andersimo, tầng không gian cách ly đã nứt ra một khe hở nhỏ. Cách Lâm và Andersimo dùng nó để quan sát tình hình chiến tranh của hai quân đoàn thứ nguyên. Từ những tiếng ầm ầm dày đặc và kịch liệt, không khó để đoán ra cuộc tranh đấu ác liệt của hai quân đoàn ở nơi sâu thẳm của đại lục hài cốt xa xôi. Trong trạng thái siêu dẫn thời gian, Cách Lâm đang may biểu tượng chi bào với tốc độ kinh người. Vì không tốn nhiều thời gian cho việc gia trì phù văn, chỉ cần thêm vài tháng nữa là có thể hoàn thành sơ bộ. Nói thật ra, có lẽ mỗi một kẻ lưu vong đặt chân lên đại lục hài cốt đều phải cảm ơn những người lá bài này, những thiên sứ và tất cả các quân đoàn chiến tranh thứ nguyên. Nếu không có sự cống hiến của chúng để tạo ra vùng hài cốt mênh mông này, thì trong cái hư vô đen tối này, không có bất kỳ năng lượng nào bổ sung mà còn không ngừng pha loãng năng lượng của bản thân, lại thêm bão tố thời gian hoành hành, dù những kẻ lưu vong đó có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu là người bình thường nghe Cách Lâm nói vậy, chỉ coi đó là một câu nói đùa cảm khái vô tình, nghe rồi thôi. Nhưng Andersimo, với tư cách là một chân linh vô sư có đại trí tuệ, lại có mối quan hệ không bình thường với Cách Lâm, đã nghe ra được một hàm ý mờ ảo khác trong lời nói của đạo sư. Nhíu mày, Andersimo trầm giọng nói, sao vậy, đạo sư phản đối vô sư thế giới tiến hành chiến tranh thứ nguyên sao? Hít hít một hơi thật sâu, Andersimo nói tiếp, chiến tranh thứ nguyên mặc dù cái giá phải trả rất lớn, tiền đồ xa vời, nhưng lại là phương thức trực tiếp nhất để các nền văn minh đỉnh phong của thế giới vô tận phá vỡ sự trói buộc của chiều không gian để trở thành sinh vật ở chiều không gian cao hơn. Vì thế, cái giá có lớn đến đâu cũng đáng. Huống hồ, không phải tất cả các nền văn minh đều vì muốn đột phá sự trói buộc của chiều không gian, đạo sư người cũng hẳn phải biết, có một số cũng là bất đắc dĩ khụ khụ, vi sư đương nhiên biết những gì con nói. Thôi được rồi, đợi ngày nào đó, con cũng có thể đi đến bước đó, con sẽ hiểu. Cách Lâm không nói nữa, Andersimo thận trọng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Thời gian trôi qua, mấy tháng sau, hai quân đoàn chiến tranh thứ nguyên quy mô nhỏ vậy mà thật sự xuất hiện ở vùng thời không gần chỗ Cách Lâm và Andersimo, chém giết lẫn nhau. Đúng như dự đoán, quân đoàn thiên sứ của Quang Minh Thiên Đường tỏ ra yếu thế. Quang Minh Thiên Sứ, tộc đàn sinh vật này mặc dù đã tiến hóa ra một thể phách cực kỳ hoàn mỹ và mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là một tộc đàn ứng dụng vật chất năng lượng mà thôi. Hơn nữa, xem ra, chúng cũng không tìm ra được phương thức hữu hiệu để đối phó với đặc điểm chiến đấu và năng lực tộc đàn của quân đoàn người lá bài thuộc Văn Minh Thắng Bại Chi Thương. Xem ra, cuộc chiến tranh thứ nguyên lần này hẳn là Văn Minh Quang Minh Thiên Sứ thua rồi. Andersimo tuy đang lẩm bẩm một mình, nhưng lại có ý thức nhìn Cách Lâm một cái, hy vọng có thể tìm thấy một đáp án khác từ vị đạo sư này, từ đó học hỏi được những kiến giải mới. Tuy nhiên, sau khi nghe Andersimo nói, Cách Lâm lại chỉ thờ ơ gật đầu. Trừ phi là một nền văn minh khác sở hữu năng lực cực kỳ hiếm thấy, hoặc một nền văn minh có khả năng tự điều chỉnh và tiến hóa cực cao để khắc chế nhược điểm của bản thân, hoặc có một chúa tể giả có trí tuệ cực cao phát hiện ra điểm yếu của Văn Minh Thắng Bại Chi Thương, nếu không muốn chiến thắng nền văn minh này rất khó. Ít nhất trong số những nền văn minh mà vi sư từng tận mắt chứng kiến, gần như không có một nền văn minh nào có thể địch lại, kể cả Thâm Uyên thế giới ở cùng thời không với Vu sư thế giới. Nghe đạo sư đánh giá cao Văn Minh Thắng Bại Chi Thương như vậy, Andersimo đầy cảm xúc biểu thị sự đồng tình. Tuy nhiên, ngay sau đó, Andersimo lại bổ sung, Văn Minh Vu sư có một người uyên bác và cơ trí như đạo sư tồn tại, lại thêm đặc điểm tiến hóa có mục tiêu của Văn Minh Vu sư, nếu như nền Văn Minh Thắng Bại Chi Thương này đối chiến với Văn Minh Vu sư trong thời kỳ đỉnh cao tương lai, tin rằng kẻ thất bại nhất định sẽ là chúng. Đối với lời nịnh nọc tươi cười của người đệ tử này, Cách Lâm không tỏ ý kiến, chỉ bình tĩnh nói, con quên lời ta nói trước đó rồi sao? Ồ, ha, nhớ rồi, đạo sư không hy vọng Văn Minh Vu sư dùng phương thức chiến tranh thứ nguyên như vậy để phá vỡ sự trói buộc của chiều không gian. Được rồi, đợi ngày nào đó con cũng đạt tới tầm cao của đạo sư, nhất định sẽ nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của người, tranh thủ dùng thân phận nhị đại vu sư chi vương ra lệnh, hoàn thành ý chí của người. Rõ ràng là khoác lác như vậy, cả này sau một thời gian dài bị kìm nén, cuối cùng gặp được Cách Lâm và được hắn bảo vệ, vậy mà lại trở nên trẻ con, có chút giống tiểu bác. Cách Lâm nói, được rồi, xem ra cuộc chiến bên kia cũng sắp xong rồi. Lát nữa đợi đám tiểu tử này rời khỏi vùng hư vô gần đây, giúp vi sư thu thập thêm một ít mẫu vật thiên sứ, có thể bắt được một hai mẫu sống thì tốt nhất. Cách Lâm giao phó xong, không còn để ý đến mọi thứ bên ngoài, tập trung hoàn thành giai đoạn cuối cùng của biểu tượng chi bào. Được rồi, đạo sư ngài yên tâm đi. Andersimo ra vẻ cứ để cho ta, lại một lần nữa khôi phục vẻ trầm ổn. Một luồng ánh sáng chói lọi, tựa như vĩnh hằng vượt qua cả thời không, dù đang ở trong không gian tạm thời này, Cách Lâm và Andersimo cũng có thể cảm nhận rõ ràng cuộc tranh đấu kịch liệt ở nơi sâu thẳm của đại lục hài cốt trong thực quản thứ nguyên. Tuy nhiên, sau một cuộc chiến tranh tương đối dài mà vẫn còn có dao động như vậy, chứng tỏ cuộc chiến lần này đã đến giai đoạn cuối cùng, chỉ là hồi quang phản chiếu, cố gắng xoay chuyển tình thế mà thôi. Hít Andersimo, cùng với Cách Lâm ẩn nấp dưới biểu tượng chi bào trong tầng không gian cách ly, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, xem ra, cuộc chiến tranh thứ nguyên lần này đã bước vào thời kỳ dãy dụa tranh đấu cuối cùng, có thể tạo ra năng lượng mênh mông như vậy, hẳn là sức mạnh ẩn giấu đỉnh cao nhất của Quang Minh Thiên Đường. Nói đến đây, Andersimo nhìn về phía Cách Lâm, thăm dò hỏi, đạo sư, đối đầu với vị tồn tại này, không biết người có mấy phần chắc chắn. Trong đôi mắt sâu thẳm của tam sắc quang mâu của Cách Lâm, đang cố gắng hấp thu thông tin dữ liệu biểu tượng của luồng ánh sáng chói lọi này. Từng luồng dữ liệu sau khi được chân lý chi diện phân tích toàn diện, Hắn dường như có chút hiểu biết về đòn tấn công vượt xa khả năng lý giải của sinh vật thông thường này, khẽ nói, chỉ xét về mặt công kích vật chất năng lượng thuần túy, đòn tấn công này đã vượt qua 80 triệu độ, nhưng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đối với các chúa tể bình thường mà nói, có lẽ đó là cường độ công kích có thể giết chết trong nháy mắt, nhưng đối với cường giả của nền văn minh đỉnh phong thì hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng. Dừng một chút, Cách Lâm lại nghiêm trọng nói, tuy nhiên, điều thực sự mạnh mẽ trong đòn tấn công này không phải là cường độ công kích thuần túy nhất, mà là sức mạnh thần bí ẩn chứa trong đó. Hẳn là sự chiếu cố mà một sinh vật cấp 9 nào đó đã đột phá thế giới vô tận để lại, nếu xử lý không tốt, e rằng sẽ gây ra một số hậu quả đáng sợ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu đạo sư đã nói như vậy, xem ra hẳn là có sự nắm chắc tương đối, ha ha. Vu sư thế giới có đạo sư trấn giữ uy hiếp sau màn, dù cho một số sinh vật cực kỳ kỳ dị của thế giới vô tận có thật sự để mắt đến vu sư thế giới, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với lời của Ander Simo, Cách Lâm không tỏ ý kiến, không trả lời. À mấy năm trôi qua, trong không gian hư vô đen tối xa xôi, đây đã là vị thiên sứ 12 cánh thứ hai mà Cách Lâm tận mắt chứng kiến vẫn lạc. Dao động năng lượng ở nơi sâu thẳm của đại lục hài cốt gần như đã hoàn toàn biến mất. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhìn thấy vị thiên sứ 12 cánh vẫn lạc, còn Ander Simo thì không phát hiện ra, năng lực nhận biết trong phạm vi quan sát của hai người vẫn có sự chênh lệch về bản chất. Đạo sư, ta cảm thấy sức mạnh thời không của thực quản thứ nguyên đang xảy ra một số biến hóa không nói nên lời. Ander Simo, người luôn duy trì sự cẩn thận, đã nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của thực quản thứ nguyên, liền nghi ngờ nói. Cũng đúng, với việc nắm giữ quy tắc của sức mạnh phá diệt, chính là sức mạnh quy tắc được sinh ra từ sự sụp đổ của quy tắc thế giới. Cả có sự nhạy cảm phi thường đối với sức mạnh thời không. Nếu lúc trước Cách Lâm tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về thiên phú sức mạnh không gian của bốn đạo mật đại vu thuật, nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ đi trên con đường quy tắc của sức mạnh phá diệt này. Đáng tiếc, Cách Lâm đã không làm vậy. Thế giới chi tâm, thế giới chi nhãn, thế giới chi khẩu, thế giới chi tề, thế giới chi nhĩ, con có từng nghĩ, chịu không gian của thế giới vô tận cũng là một sinh vật khổng lồ không gì sánh bằng, giống như sinh vật khổng lồ của thế giới vật chất năng lượng, nó cũng có quá trình sinh ra, trưởng thành và kết thúc, chỉ là với sinh mệnh cá thể nhỏ bé của chúng ta, căn bản không thể dùng ánh mắt của những sinh vật cao duy hơn để quan sát quá trình trưởng thành của sinh vật siêu cấp này. Dường như đã sớm đoán được sự ngạc nhiên của Ander Simo đối với lời nói lần này của mình, Cách Lâm tiếp tục nói, dựa theo quy tắc của thế giới vô tận, hiện tại văn minh thắng bại chi thương là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh thứ nguyên. Trên thực tế, chiến thắng của nó không phải là một loại tư cách, mà là một loại cống hiến quy tắc cho chiều không gian. Trong quá trình chiến tranh, nó đã dọn dẹp một lượng lớn rác rưởi khó tiêu hóa trong thế giới vô tận tích tụ từ những kỷ nguyên dài đằng đẵng, chúng ta lại đặt tên cho những rác rưởi này là Vĩnh Hằng. Sự biến hóa sức mạnh thời không mà con cảm ứng được hiện tại, hẳn là quá trình bức tường thời không của thực quản thứ nguyên ngưng tụ và đè ép gấp bội, cùng với quá trình cánh cửa thứ nguyên này mở ra. Khóe miệng hiện lên một đường cong quỷ dị, Cách Lâm nói cách khác, những vật Vĩnh Hằng còn tồn tại trong thực quản thứ nguyên này sẽ bị thế giới vô tận loại bỏ ra ngoài chiều không gian của nó giống như chất bài tiết. Cũng chính là thứ mà những nền văn minh đỉnh phong vẫn luôn theo đuổi để đột phá chiều không gian của thế giới vô tận. Ander Simo gần như sắp bị lời nói lần này của Cách Lâm làm cho kinh ngạc đến rớt cả cằm. Không thể nào, đạo sư, lý luận của người sao lại đen tối và cực đoan như vậy. Cách Lâm lại không quan tâm, tiếp tục nói, hiện tại, những viên sỏi kết tụ chính trong thực quản thứ nguyên đều đã bị vỡ nát, thực quản đang ở trong trạng thái thông suốt và sảng khoái chưa từng có. Văn minh thắng bại chi thương chỉ cần không ngừng làm vỡ những viên sỏi nhỏ lẻ. Dùng nó để không ngừng kích thích thực quản thứ nguyên, hoàn thành cái gọi là huyết tế, thì cuộc chiến tranh thứ nguyên lần này coi như thật sự kết thúc. Được rồi, đạo sư, tạm thời những đạo lý người nói đều đúng. Nhưng dựa theo quy tắc cân bằng của thế giới vô tận, không thể nào chỉ có chất bài tiết mà không có chất bổ sung. Nếu những quân đoàn chiến tranh thứ nguyên chiến thắng này đều bị chiều không gian của thế giới vô tận bài tiết ra ngoài, vậy thì chất bổ sung của thế giới vô tận là gì? Ander Simo hỏi, đầy vẻ nghiêm túc cùng Cách Lâm thảo luận. Sinh vật cấp 8, sinh vật cấp 9, quy tắc cân bằng. Hừ hừ. Một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai. Ender, lẽ nào con cho rằng những sinh vật cao duy đó thật sự chỉ ngoan ngoãn ở bên ngoài hộp, quan sát những con dế trong hộp là chúng ta sao? Khi chúng ta đùa giỡn với những con dế trong hộp, thế nhưng là lúc nào cũng có thể ném vào đó một ít canh thừa thịt nguội để nuôi, rồi sau khi nuôi lớn lại dùng cỏ dế để treo chọc. Lẽ nào con cho rằng những sinh vật cao duy đó không có thủ đoạn ảnh hưởng đến chiều không gian của thế giới vô tận sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của tam sắc quang mâu lóe lên một tia e ngại, Cách Lâm trầm giọng nói, con sai rồi. Cách thức chúng ảnh hưởng đến chiều không gian của thế giới vô tận vượt xa trí tưởng tượng của con. Khi chúng chịu hy sinh đủ lớn, cái gọi là quy tắc cân bằng của thế giới vô tận, quy tắc bất khả phân cũng chỉ là đối tượng để chúng chà đạp, dùng nó để tranh thủ kích thích giác quan hơn. Chúng có năng lực phá vỡ bất kỳ quy tắc nào trong chiều không gian này, tạo ra bất kỳ sự trùng hợp vận mệnh nào, cho dù là sáng tạo ra một sinh vật tương đương với thần trong chiều không gian này. Anders Simo muốn ngắt lời nói gì đó, Cách Lâm lại ngay lập tức tiếp lời. Cái gọi là mạnh mẽ của chúng ta, ở chiều không gian cao hơn có là gì? Khi chúng vui vẻ, chúng sẽ giúp đỡ và ủng hộ chúng ta, thậm chí nhận được tất cả những sự trùng hợp tốt đẹp của thế giới vô tận chiếu cố. Nhưng khi chúng không vui, chúng ta chỉ là một hạt cát, một cơn gió là thổi bay mất. Con xem, thời không của thực quản thứ nguyên kết nối với hắc ám chi môn của hắc ám đại thế giới, lại sau cuộc chiến tranh thứ nguyên lần này, mệnh vận chi thư đã rõ ràng như thế, còn không thể chứng minh được gì sao? Lần này, cuối cùng Anders Simo cũng có cơ hội chen vào. Ý người là chính chúng ta cũng đã trở thành một sự trùng hợp của vận mệnh, trở thành một bộ phận của hắc ám vô thủy thánh tổ mà mệnh vận chi thư đã nguyền rủa. Cách Lâm kích hoạt sức mạnh quy tắc của biểu tượng chi bào đến mức cực hạn nhất, bao phủ hai người. Vi sư cũng không biết, bởi vì không ai có thể chứng minh được những điều này. Mà đây chính là chỗ mạnh mẽ của sức mạnh cấp cao hơn, vượt qua cả cường độ công kích vật chất năng lượng và thậm chí cả quy tắc. Bây giờ, điều con nên theo đuổi là chân lý ảo nghĩa cấp cao hơn. Nói xong, Cách Lâm thở dài nói, huyết tế bắt đầu rồi, phá hủy không gian tạm thời này đi, biểu tượng chi bào đủ để chúng ta vượt qua cơn nguy khốn này. Nơi không gian tạm thời này ngược lại rất có thể sẽ cung cấp manh mối cho những người lá bài kia. Trọn vẹn hơn 10 năm trôi qua. Một cuộc tàn sát, phàm là sinh vật trong thực quản thứ nguyên, trừ phi là sinh vật cấp chúa tể sở hữu năng lực ẩn nấp gần với biểu tượng chi bào, nếu không dưới sự chỉ dẫn của quy tắc hiển thị sinh mệnh đặc hữu của thực quản thứ nguyên, đều sẽ bị quân đoàn người lá bài từ bốn phương tám hướng vây đến giết chết từng người một. Máu nhuộm đỏ bầu trời tối tăm của thực quản thứ nguyên, vô cùng ngột ngạt. Bão tố thời gian đã ngừng lại. Kể cả những vòng xoáy bão tố thời gian mênh mông đã tồn tại từ vĩnh cửu trước cánh cửa thứ nguyên. Cánh cửa thứ nguyên chính là hậu môn của chiều không gian vô tận thế giới. Các ngươi, những kẻ tham vọng trái với quy tắc bất khả phân của chiều không gian, còn muốn chinh phục sinh vật ở chiều không gian cao hơn sao? Vô tri không sợ, mất đi sự bảo vệ của chiều không gian vô tận thế giới, các ngươi chẳng qua chỉ là một điểm ý thức tưởng tượng vô nghĩa trong hư vô, sẽ bị chúng hủy diệt vô số lần chỉ bằng một ý niệm. Các ngươi căn bản không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đáng sợ. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Trước cánh cửa thứ nguyên, là mấy ngàn thủ hộ giả của nó, hình thái không giống nhau. Những người bảo vệ này sở hữu thực lực không gì sánh bằng, lại còn được sức mạnh của thế giới hư ảo trong thực quản thứ nguyên gia trì. Trong đó, thủ hộ giả cấp cao nhất có lẽ đủ sức đối đầu trực diện với một số chúa tể yếu. Nhưng giờ phút này, trước quân đoàn người lá bài của văn minh thắng bại chi thương, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh thứ nguyên, họ lại trở nên nhỏ bé và hèn mọn như vậy. Phía sau những thủ hộ giả này là một khe nứt khổng lồ vô tận, đang khép chặt, chính là cánh cửa thứ nguyên đã được đồn đại từ lâu của chiều không gian vô tận thế giới. Lúc này, cánh cửa thứ nguyên dường như còn thiếu một chút kích thích, vẫn chưa mở ra như lời đồn. Phàm là kẻ nào cản đường quân đoàn văn minh thắng bại chi thương, đều là kẻ địch, giết hết chúng. Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của một thẻ bài vương vang lên, tựa như lời phán quyết dành cho những người bảo vệ này. Ngay sau đó, quân đoàn người lá bài hàng triệu tỷ tỷ tràn qua. Nền văn minh kỳ dị đã chiến thắng quân đoàn thiên sứ của Quang Minh Thiên Đường này, dễ như trở bàn tay đã tàn sát gần hết những kẻ cản đường cuối cùng trước cánh cửa thứ nguyên. Ba ngày sau, Tư lệnh Quang không thể mở được cánh cửa thứ nguyên. Phẹt, phẹt, phẹt, trong đám mây mù màu máu, từng đạo hồ quang điện màu đỏ sậm gần như đen nhánh lóe lên rồi biến mất. Tiếng rít chói tai, không khí dường như bị ma sát ra tia lửa bởi tần số rung động cao đến nghẹt thở này. Đằng sau ánh sáng không rõ của tận thế, từng đạo hồ quang điện rít lên chói tai tựa như tiếng cười tà ác của sinh vật cao duy, chế nhạo những quân đoàn sinh vật thấp duy vô tri dám thách thức uy nghiêm của mình. Toàn bộ áp lực của chiều không gian đều tập trung tại đây. Các thẻ bài vương của văn minh thắng bại chi thương tất nhiên đã nhận ra tiếng cười âm trầm đáng sợ của những sinh vật cao duy kia. Đối mặt với những sinh vật cao duy ngạo mạn này, các thẻ bài vương phải chịu đựng áp lực vô tận. Nhưng với niềm kiêu hãnh của những kẻ trưởng khống nền văn minh đứng trên đỉnh của chiều không gian, những thẻ bài vương này dứt khoát không sợ hãi. Tham vọng vô tận chống đỡ niềm tin trong lòng họ, nhất định phải dùng quân đoàn người lá bài vô địch để chinh phục và chiến thắng những sinh vật cao duy ngạo mạn kia. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, nhất định phải giết chết đại đa số sinh vật trong thực quản thứ nguyên, mới có thể kích thích cánh cửa này mở ra. Hừ hừ, vậy thì đem hết chúng đến đây đi. Vị thẻ bài vương chỉ vào chúng, tên trưởng quan tất nhiên biết đó là ai. Rõ. Gần nửa giờ đồng hồ cắt sau, mấy vạn tù binh là những kẻ lưu vong trong thực quản thứ nguyên. Bị quân đoàn người lá bài oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ, bị chất đống như rác rưởi trước cánh cửa thứ nguyên. Những kẻ lưu vong này quá yếu ớt, không thể giãy dụa chống cự được nữa, chỉ có thể mặc cho quân đoàn người lá bài xử trí. Trên con đường chinh phục chiều không gian của chúng ta, không cần những tù binh này. Dựa theo điều ước liên minh của vương quốc, pháo quyết đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh! Oanh! Oanh màn sương máu ngày càng dày đặc, quy tắc trong thực quản thứ nguyên cũng ngày càng thông suốt. Khi áp lực thời không xung quanh đã vượt qua lực hút của địa mạch thế giới xưa kia vài lần, cánh cửa của thực quản thứ nguyên mở toang, huyết tế cuối cùng cũng kết thúc. Xông vào, chinh phục tất cả mọi thứ bên ngoài. Mạnh mẽ và cuồn cuộn, quân đoàn người lá bài của Văn Minh thắng bại chi thương trùng trùng điệp điệp thuận theo lực ép của thực quản thứ nguyên, xông vào cánh cửa thứ nguyên, bước lên con đường gọi là chinh phục sinh vật ở chiều không gian cao hơn. Nhưng cũng giống như những nền văn minh khác trong lịch sử, quân đoàn người lá bài bước vào cánh cửa thứ nguyên rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Phù Cách Lâm và Ander Simo đồng thời thở phào một hơi. Ander Simo có vẻ hơi phấn khích nói, cuối cùng cũng kết thúc. Đạo sư, chúng ta vậy mà đã tự mình trải qua một cuộc chiến tranh thứ nguyên. Trong vô tận thế giới, những người có trải nghiệm như vậy mà còn sống sót, có được mấy người. Nói thì rất oai phong, nhưng trên thực tế, Cách Lâm và Ander Simo chẳng qua chỉ là những con chuột trong cuộc chiến tranh thứ nguyên mà thôi. Mấy chục năm qua, họ chỉ dốc hết toàn lực để ẩn nấp, căn bản không có ảnh hưởng gì đến thế cục của hai bên quyết chiến, thực sự không có gì đáng để khoe khoang. Đây chính là chiến tranh thứ nguyên, tai nạn nguy hiểm nhất của vô tận thế giới. Con cũng đã thấy, chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy người lãnh đạo cốt lõi của quân đoàn thứ nguyên đã gần như cửu tử nhất sinh. Con đường của vu sư thế giới còn rất dài. Nói rồi, Cách Lâm dần dần thu hồi biểu tượng chi bào đang bao phủ trên người Ander Simo, tiếp tục nói, hiện tại chiến tranh thứ nguyên đã qua đi, những kẻ lưu vong trong thực quản thứ nguyên đã bị dọn sạch. Trong thời gian ngắn, dù cho Hắc Ám Chi Môn có xuyên vào thực quản thứ nguyên, mở rộng quy tắc của nó, cũng căn bản không thể hình thành một quân đoàn lưu vong mạnh mẽ. Chúng ta có đủ thời gian để tìm kiếm rồi phong ấn nó. Được. Vút. Vút. Hai người xuyên qua vùng hư vô hắc ám, gấp rút bay về phía đại lục hài cốt. Bành, bành hai tiếng, đại lục hài cốt kéo dài bị hai vị chân linh vu sư phá thủng hai cái lỗ lớn. Hài cốt bay tứ tung, hai thân ảnh sừng sững giữa không trung, không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh thể nào xung quanh. Thậm chí cả sự ngột ngạt và tĩnh mịch từng có của thực quản thứ nguyên cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác trống trải khó tả. Hít đạo sư, sau chiến tranh thứ nguyên, ngay cả không khí cũng trong lành hơn không ít. Ander Simo làm ra vẻ hít một hơi thật dài. Mây đen màu máu trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất, trong suốt và thanh tịnh, dường như tất cả đã cùng quân đoàn chiến tranh thứ nguyên của thắng bại chi thương bị cánh cửa thứ nguyên đẩy ra khỏi chiều không gian vô tận thế giới. Chỉ là thiếu đi áp lực do cảm xúc bi quan tự nhiên toát ra của những kẻ lưu vong mà thôi. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm quét qua. Thông qua việc quan sát những dao động vật chất năng lượng vi mô nhất xung quanh, thực quản thứ nguyên này vừa mới kết thúc, sinh cơ tuyệt không, quy tắc tĩnh mịch. Bất kỳ biến động năng lượng vi mô nào cũng có thể là manh mối quan trọng để Cách Lâm tìm kiếm hắc ám chi môn. Một lát sau, tam sắc quang mâu của Cách Lâm hơi nhíu lại. Phát hiện tổng cộng 7 nơi có dao động năng lượng, trong đó có một nơi đang không ngừng di động, xem ra ngoài chúng ta còn có một số kẻ may mắn sống sót. Không cần để ý đến chúng. Loại trừ những gì còn sót lại sau khi chúa tể chí cường của nền văn minh này vẫn lạc sau trận chiến, còn lại 3 khu không thể kết luận, trước tiên hãy bắt đầu điều tra từ 3 khu dao động năng lượng này. Lời của Cách Lâm khiến Ander Simo xấu hổ, với năng lực cảm giác của gã, mới chỉ phát hiện ra 3 khu dao động năng lượng mà thôi. Về phần thông tin chi tiết hơn của 3 khu dao động năng lượng này, lại càng trống rỗng. Đương nhiên, 7 nơi mà Cách Lâm nói cũng chỉ là lấy nơi hai người đang đứng làm trung tâm, trong một phạm vi đại khái mà thôi. Thực quản thứ nguyên lớn như vậy, dù chiến tranh thứ nguyên vừa mới qua đi, cũng không thể nào chỉ còn lại 7 nơi có dao động năng lượng. Dao động thời không lóe lên, hai người biến mất không còn tăm tích. Mấy tháng sau. Hừ, cút ra đây. Sau khi tìm kiếm hai nơi có dao động năng lượng mà không có kết quả, Cách Lâm đang bay hết tốc lực đột nhiên dừng lại, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn tiện tay vung một cái, không gian dao động lóe lên, một vật nhỏ đang ẩn nấp bằng một phương thức cực kỳ kém cỏi bị Cách Lâm tiện tay hất ra. Đây là một tiểu gia hỏa mọc đầy lông xù xì màu xám, trông có chút giống một con chuột béo, tay cầm một thanh chủy thủ răng nanh, mắt phải đeo bịt mắt màu đen, chỉ là một sinh vật cấp 4 mà thôi. Con mắt trái của tiểu gia hỏa nhìn về phía Cách Lâm tràn ngập sự kinh hãi và sợ hãi khó tin, thân thể đứng tại chỗ, không kìm được mà rung lên. Cách Lâm quan sát vật nhỏ này, cũng có chút kinh ngạc. Một gã nhỏ bé hèn mọn như vậy, làm thế nào mà trốn qua được kiếp nạn chiến tranh thứ nguyên? Sinh vật cấp 4, vừa mới bước vào cấp độ thế giới chi chủ. Ở thế giới vật chất năng lượng cũng không tính là sinh vật cấp thấp, nếu ở một số thế giới nhỏ đã được coi là sinh vật đỉnh cao nhất, nhưng ở thế giới hư ảo sâu nhất của thế giới vô tận này, lại không đáng nhắc tới. Lẽ nào bỗng nhiên, Cách Lâm nghĩ đến điều gì đó, ý thức trầm giọng nói, ngươi đến đây bao lâu rồi, làm thế nào mà đến được đây? Bành một tiếng, dưới áp lực to lớn của Cách Lâm, sinh vật cấp 4 lông xù này vậy mà quỳ một chân xuống đất, chủy thủ răng nanh chống đỡ cơ thể, khó nhọc nói, Hồi bẩm tồn tại vĩ đại không biết tên, ta đến thế giới hoang vu này được 3 canh giờ, là lúc đang thăm dò một thế giới tên là Biển Rinh, bị một khe hở thời không không cẩn thận hút vào đây, cũng vô tình mạo phạm đến ngài vĩ đại. Dừng một chút, con chuột béo đang quỳ trên mặt đất cắn chặt răng, khó nhọc nói, xin hỏi, đây là đâu? Ta phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi đáng sợ đầy hài cốt hoang vu này, thỉnh cầu ngài chỉ dẫn. 3 canh giờ, theo đơn vị thời gian chuyển đổi trong giao tiếp ý thức, cũng chính là 4-5 ngày mà thôi. Gã xui xẻo này. Khạch khạch khạch khạch, Cách Lâm cười một tiếng nói, thăm dò thế giới dị vực không cẩn thận bị hút vào đây à, ta xem là lúc xâm lược thế giới dị vực thì bị phong ấn thuộc phong ấn chứ. Về phần đây là đâu, đây chính là đại lục hài cốt của thế giới thực quản thứ nguyên, muốn rời khỏi đây thì phải tự mình nghĩ cách thôi. Khạch khạch khạch khạch, chúc ngươi may mắn, tiểu gia hỏa. Thật là người không biết thì không sợ. Gã tiểu gia hỏa mới vừa rơi vào thực quản thứ nguyên này còn không biết mình sắp phải đối mặt với vận mệnh bi thảm, còn phải mất một thời gian tương đối dài để thích ứng với đủ loại hiện tượng hoang đường của thực quản thứ nguyên. Không chỉ bảo tố thời gian không còn xuất hiện, ngay cả những khe hở thời gian từng trải rộng trong thực quản thứ nguyên cũng đều đã biến mất không còn tăm tích. Xem ra sau khi nạn trong nước của thực quản thứ nguyên là những kẻ lưu vong bị tiêu hóa và thanh lý sạch sẽ, quy tắc vô cùng thuận lợi của thực quản thứ nguyên ngay cả quy tắc tiêu hóa cũng tạm thời ẩn đi. Phúc hóa thành một luồng sáng, Cách Lâm trong quá trình tiến lên với tốc độ cực nhanh, dần dần phát hiện ra một luồng khí tức hắc ám không giống bình thường ở nơi xa xa. Chứ. Tam sắc quang mâu ở trung tâm dựng thẳng lên, Băng Tinh Phượng Hoàng cũng phát hiện ra khí tức của hắc ám chi nguyên, bay ra, vui mừng nói, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ngươi nhà vẫn còn cố chấp như vậy. Andersimo cũng không phải người ngoài, là đệ tử kế thừa ý chí tinh thần của ta, nó có được thành tựu ngươi nên vui mừng mới phải, cũng không ra chào hỏi một tiếng. Cách Lâm hơi trách cứ nói. Ngươi nói thì đơn giản lắm, người đối mặt với sự lúng túng đâu phải là ngươi. Ngươi còn biết Andersimo là tam đệ tử của ngươi, còn ta thì là vu sư cùng thời với ngươi, bây giờ lại bị kẹt ở cấp 6 thánh ngân đại vu sư không thể tiến lên được nữa, còn mặt mũi nào mà đi chào hỏi. Mili nói cũng không phải không có lý, Cách Lâm thở dài một tiếng lắc đầu, không nói nhiều nữa, tăng tốc bay về phía dao động thời không tràn ngập khí tức hắc ám chi nguyên kia. Khi Cách Lâm ngày càng đến gần, thuộc tính khí tức hắc ám chi nguyên này trong tam sắc quang mâu của hắn cũng càng thêm rõ ràng. Dao động thời không mênh mông đó đang hấp thu sự tĩnh lặng xung quanh, nhưng lại bị một tầng quy tắc đặc thù bao phủ. Chỉ có thông qua tầng quy tắc đặc thù này mới có thể rời khỏi thực quản thứ nguyên. Mà cái gọi là quy tắc đặc thù này, chẳng qua chỉ là một điều khoản khế ước, cũng được gọi là quy tắc hắc ám chi môn. Quả nhiên là hắc ám chi môn. Khạch khạch khạch khạch, tiểu bác. Theo tiếng gọi của Cách Lâm, tâm linh tương thông, một dao động thời không quen thuộc hiện ra. Tiểu bác với màu đỏ lục giao nhau hiện lên trên vai Cách Lâm. Trong tay đang cầm một cái hồ lô màu tím. Qua cạc cạc cạc cạc, Cách Lâm thúi, tìm thấy hắc ám chi môn rồi hả? Ta ở duy độ khoảng cách cũng tìm được hiện tượng duy độ khoảng cách hoàng mỹ để bao trùm lên quy tắc hắc ám chi môn rồi á, nhanh, hắc ám chi môn ở đâu? Không cần nói nhiều, cái hồ lô màu tím này chính là quy tắc mà tiểu bác tìm thấy ở duy độ khoảng cách, thích hợp để bao trùm lên quy tắc khuếch tán của hắc ám chi nguyên. Đương nhiên, chính là quy tắc hắc ám chi nguyên vừa mới xuyên qua thực quản thứ nguyên. Quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma của Vu sư thế giới đã đột phá bức tường phòng thủ bên ngoài Hắc Ám đại thế giới được hơn 100 năm. Hơn 100 năm qua, các chân linh vu sư dẫn đầu quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma đã có vô số trận chiến lớn nhỏ với các sinh vật hắc ám do các ám hắc thánh tổ dẫn đầu, thậm chí cả hai bên đều đã vẫn lạc vài vị chúa tể. Nhưng trận chiến ác liệt nhất, có thể gọi là sinh tử tranh đấu, phải kể đến trận công thủ đột phá bức tường phòng ngự bên ngoài Hắc Ám đại thế giới. Trên 6 tòa thiên không thành thế hệ mới, chật ních quân đoàn vu sư Viễn Chinh Sang Ma và quân đoàn nô lệ quái vật không thể đếm xuể, lại còn có những cánh cửa thời không dư giả năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung một lượng lớn quân đoàn từ vu sư thế giới. Từng vị chân linh vu sư, chúa tể liên minh, cùng các đại ám hắc thánh tổ tranh đấu. Các vu sư Sang Ma xua đuổi quân đoàn nô lệ, chém giết với các sinh vật hắc ám. Mỗi một bước tiến gần đến hắc ám đại thế giới, quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma đều phải trả một cái giá nặng nề. Quanh lấy thế giới hư không vô tận u ám mênh mông làm bối cảnh, quân đoàn Viễn Chinh của Văn Minh Vu Sư đã thể hiện được sự sắc bén của mình, đại quân áp cảnh. Với tư cách là thống soái tác chiến khu vực trong số đông đảo các chân linh chúa tể, nhất luân chân linh vu sư đánh đâu thắng đó, lại còn một mình địch hai, nên chiến thuận tâm hồn thánh tổ và sinh sát ám hắc thánh tổ, mà còn ở vào trạng thái áp chế tuyệt đối. Sừng sững trên đỉnh siêu cấp người máy hy vọng chi quang, một chùm sóng xung kích năng lượng khổng lồ hàng chục triệu độ đã quấy nhiễu và phá hoại vào thời điểm mấu chốt khi thuận tâm hồn thánh tổ chuẩn bị thi triển sát chiêu cũ, đạt được hiệu quả đánh tan điểm yếu. Rầm ầm ầm. Đòn tấn công năng lượng của Bá Thiên Hổ trong hình thái chiến đấu đã bao trùm lấy nó. Chỉ cần Nhất Luân Chân Linh Vu Sư dùng kim loại hỏa chủng của mình điều khiển Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên, hai kim loại hủy diệt giả, cũng đủ để áp chế hai vị thánh tổ của Hắc Ám Đại Thế Giới này, huống chi còn có sự tham gia của siêu cấp người máy Hy Vọng Chi Quang và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư trên đỉnh. Hai vị chúa tể vừa đánh vừa lui, bây giờ đã lui không thể lui được nữa, dù không cam lòng đến đâu cũng đành phải nhường ra lĩnh vực hư không gần Hắc Ám Đại Thế Giới. Với tư thái của người nắm giữ thế trận, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư dò xét tình trạng của các chân linh chúa tể khác dưới quyền mình, xác định đủ để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, liền cụ hóa ra một màn sáng năng lượng. Người hiện ra trên màn sáng chính là Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư. Chiếc mũ rơm của nát che khuất đôi mắt, mặc áo tơi, Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư nói, chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì nữa, xem tình hình bên ngươi thế nào, có thể hoàn thành kế hoạch sắp đặt không? Thế cục bên ta đã ổn định, bên ngươi có cần trợ giúp không? Tổng chỉ huy Viễn Chinh Sang Ma, Warrington, đã chia cuộc tác chiến tiếp cận sơ bộ Hắc Ám Đại Thế Giới thành ba chiến khu, lần lượt do Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư, Nhất Luân Cơ Giới Chân Linh Vu Sư và Nhất Viên Ác Mộng Chân Linh Vu Sư phụ trách, đảm bảo quét sạch lực lượng chống cự của bức tường thời không bên ngoài Hắc Ám Đại Thế Giới trong thời gian quy định. Không cần, quản tốt bên ngươi đi. Không nói nhiều, Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư đóng kết nối màn sáng của quả cầu thủy tinh thiên võng. Ngoài Vu Sư Chi Vương và Warrington, vị chân linh vu sư có uy vọng ngày càng tăng cao trong vu sư thế giới này không nể mặt bất cứ ai, khiến Nhất Luân Chân Linh Vu Sư có chút xấu hổ. Hết chương 1839. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.